Nhiều người như vậy đều ở đây, Kỷ Tinh ca cũng không sợ hắn bẻ cong sự thật, lập tức đi theo bọn họ đi ra phòng học, tới rồi trường học trống trải sân thể dục. Sở hữu học sinh cùng lão sư cũng đều theo lại đây, quãng cu é sân thể dục lập tức náo nhiệt lên. Chờ đến khoa ngươi đám người làm tốt chuẩn bị hoạt động, nguyên bản lười biếng đứng Kỷ Tinh ca nhẹ nhướng mày, chuẩn bị tốt. Ra tay đi. Lời còn chưa dứt, Kỷ Tinh ca thân ảnh đã biến mất. Khoa ngươi kinh hãi, nháy mắt hoảng loạn lui về phía sau. 070 mục ra người. Khoa ngươi phản ứng thực mau cũng thực chính xác, bằng không nói, tiếp theo nháy mắt hắn là có thể bị Kỷ Tinh ca một trưởng đánh bay. Tất cả mọi người không có nghĩ tới Kỷ Tinh ca thân thủ sẽ như vậy hảo, ngay cả nói rét người trong nước thân thủ không tồi khoa ngươi cũng có chút phản ứng không kịp. Hắn câu nói kia thuần túy chính là vì kích tướng Kỷ Tinh ca tiếp thu chính mình khiêu chiến, nhưng là hắn tuyệt đối không thể tưởng được nàng vẫn là có điểm bản lĩnh. Ban đầu còn tưởng rằng nàng chỉ là cái không dành thế sự không coi ai ra gì thiếu nữ, lại không nghĩ nàng không có sợ hãi sau lưng là như thế này, khó trách có thể cuồng vọng cùng chính mình nói ra sinh tử chiến này ba chữ. Bất quá, cũng không hơn. Phần 356. Hắn bên này chính là có 10 cái người, chính là xa luân chiến cũng đến luân chết nàng. Huống chi, bọn họ vẫn là 10 cái người cùng nhau thượng. Mặc dù là thân thủ không tồi, cũng khó có thể chống đỡ được đi. Kỷ Tinh ca vọt đến đám người bên trong, nháy mắt bị 10 cái người bao quanh vây quanh, thoạt nhìn thật giống như là nàng đem chính mình đặt hiểm địa, hành vi phi thường lỗ mãng. Vây xem Z quốc học sinh đều có điểm thiếu kiên nhẫn, sôi nổi vì nàng méo đem mồ hôi lạnh. Kỷ Tinh ca là nữ sinh, khoa ngươi bên kia chính là 10 cái nam sinh, thể lực thượng chênh lệch vốn là rất lớn, hiện giờ các bên kia còn có nhân số thượng tính áp đảo ưu thế. Nàng chờ hạ có thể hay không xảy ra chuyện. Nếu nàng thua, liền cùng cấp với Z quốc thua, mọi người đương nhiên không hy vọng nhìn đến kia một màn. Muốn nói hiện trường duy nhất tương đối không lo lắng người, chính là Thẩm Thần. Nhìn thấy Johnson kia che giấu không được đắc ý, hắn ở trong lòng cũng là cười lạnh vài tiếng. Tinh ca làm người hắn rõ ràng, nếu là không có nắm chắc, nàng đoạn không có khả năng đưa ra như vậy điều kiện. Chờ xem, chờ hạ có bọn họ khóc. Mọi người tâm tư khác nhau, ánh mắt lại đều đặt ở sân thể dục trung ương 11 nhân thân thượng không dám di động, sợ chỉ là chớp mắt thất thần công phu, liền bỏ lỡ rất nhiều trò hay. Khoa ngươi mắt lạnh liếc Kỷ Tinh ca, chợt vây vây tay. Vây quanh nàng người nháy mắt tuân lệnh, cắn răng gầm nhẹ hướng tới nàng chém ra nắm tay. Mặc dù không phải tất cả mọi người có thể đánh tới, nhưng chỉ cần có cá nhân có thể đụng tới nàng, liền đủ để cho nàng bị thương. Mọi người ở đây đều động thời điểm. Kỷ Tinh ca cũng động. Chỉ thấy nàng sắc mặt bất biến, nhỏ dài bàn tay trắng nhanh như tia chớp vương, tức khắc chặn một người sắc bén thế công, sau đó phản trảo vì đẩy, tay tựa hồ là hơi hơi chấn hạ, chợt đem người nọ cấp đẩy ra mấy mét xa. Một tay chống đất xoay người, thẳng tắp mượt mà chân hung tợn đánh vào một người trên vai, ở mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt người nọ bùn một tiếng hai đầu gối chấm đất. T. Vây xem người đều đồng cảm như bản thân mình cũng bị phát ra thống khổ thanh âm. Bị vây quanh Kỷ Tinh ca lại không để ý tới, đứng yên lúc sau lại là hốn gối, sau đó khinh phiêu phiêu đá đi ra ngoài, mũi chân đá vào muốn phát lại đây người đầu gối. Rất nhỏ răng rắc thanh truyền đến, hắn còn chưa tới kịp kêu thảm thiết, đã bị Kỷ Tinh ca cấp đá đi ra ngoài. Cái gọi là sinh tử chiến, bất luận thương tàn, bất luận sinh tử. Dần dần. Tất cả mọi người không tự chủ được dâng lên từng trận đến xương hàn ý, ai đều không có nghĩ đến, cái kêu kiểu thiếu thiếu nữ thế nhưng có như vậy đại bản lĩnh. Ở đây người tất cả đều xem nhẹ nàng. Z quốc bên này ban đầu có điểm đấu kỵ Kỷ Tinh ca, muốn tính kế nàng người đều không tự chủ được thu hồi chính mình sở hữu tiểu tâm tư. Kiến thức qua thủ đoạn của nàng, ai còn sẽ không tiếc mệnh muốn đi đối phó nàng. Hệ giờ xâm cao trung bên kia người. Mỗi người mặt xám như cho tàn, ngay cả nguyên bản còn có điểm ý cười Johnson lúc này cũng là tráng bệnh cả khuôn mặt. Tuy nói cái này sinh tử chiến nguyên nhân gây ra mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, là khoa ngươi dẫn đầu khiêu khích người khác chẳng trách ai, nhưng nếu là hắn thật sự xảy ra chuyện, gia tộc bọn họ người là không có khả năng buông tha Kỷ Tinh ca cùng chính mình. Làm sao bây giờ? Thẩm hiệu trưởng, thì ngươi làm Kỷ Tinh ca lập tức dừng tay. Johnson cũng không rảnh lo đây là cái gọi là sinh tử chiến, lập tức quay đầu đối với Thẩm Thần nghiêm khắc nói, nếu là ra mạng người, các ngươi gánh vác không dậy nổi cái này trách nhiệm. Hắn nói chính là không sai, muốn thật sự xảy ra sự tình, rét quốc bên này người cũng trốn không thoát. Thẩm thần nhịn không được ở trong lòng phun hai khẩu. Vừa rồi Tinh ca ở vào hoàn cảnh xấu thời điểm không thấy hắn như thế hiên ngang lẫm liệt, hiện tại thấy khoa ngươi người không phải Tinh ca đối thủ liền biết muốn sốt ruột kêu ngừng. Ngượng ngung a, hiện giờ thế cục giống như không phải ta có khả năng khống chế được trụ. Thẩm thần trong lòng khinh thường, trên mặt lại có vẻ thực sốt ruột, bất quá ngươi yên tâm, nha đầu này trong lòng hiểu rõ đâu, sẽ không đánh chết người. Tuy nói là sinh tử chiến, nhưng Tinh ca khẳng định cũng rõ ràng, nếu là thật sự ra mạng người, sự tình khẳng định không hảo công đạo. Cho nên, nàng thế công thoạt nhìn không lưu tình chút nào, nhưng trên thực tế nàng đã là thả không ý thủy. Nói cách khác, lấy khoa ngươi đám người thân thủ sao có thể ở nàng thủ hạ căng quá thời gian lâu như vậy. Thẩm thần sở đoán không tồi, Kỷ Tinh ca đích sắc không có nghĩ tới muốn nháo ra mạng người. Mắt thấy khoa ngươi bọn người bị nàng đánh ngã, nhìn xuống bọn họ trò hề, nàng cười lạnh hai tiếng mới mở miệng, các ngươi thua. Khoa ngươi quỳ rạp trên mặt đất, ngực đau ý nảy lên tới làm đến hắn nhịn không được nhăn chặt mày. Kỷ Tinh ca cao cao tại thượng nhìn xuống tư thái làm đến hắn cảm giác sâu sắc cảm thấy thẹn, nhưng mà càng làm cho hắn cảm thấy sỉ nhục chính là Kỷ Tinh ca nói. Chính mình 10 cái người thế nhưng còn không đối phó được nàng một nữ nhân, nói ra đi, hắn mặt mũi gì tồn, hắn còn có thể như thế nào ngẩng đầu lên. Nắm chặt song quyền, khoa ngươi dãy rủa đứng lên, ở giòn sân tiếng kinh hô trùng, không biết đánh nơi nào móc ra đem trùy thủ, trói lọi thân đao dưới ánh nắng chiếu dọi xuống phản xạ quang mang trói mắt. Tinh ca cẩn thận, ngừng thở đem hết thể thu hết đáy mắt Vân Hoàng nhịn không được hô lên thanh. Đi tìm chết đi. Khoa ngươi trong tay trùy thủ không lưu tình chút nào thứ hướng Kỷ Tinh ca, nếu là nàng trốn tránh không kịp nói, khẳng định sẽ bị hắn đâm trúng trái tim. Một trận tiếng kinh hô trùng, Kỷ Tinh ca lại là đứng ở tại chỗ bất động, chờ đến khoa ngươi xông tới thời điểm, nàng mới nhàn nhàn giơ tay, một tay bắt được khoa ngươi thủ đoạn, sau đó hung hăng một vạn. A! Thê lương tiếng thét chói tai trùng, khoa ngươi nắm trùy thủ tay bị Kỷ Tinh ca vặn chết. Nhẹ buông tay, trùy thủ liền rớt tới rồi trên mặt đất. Thiện nhân! Lại đau lại tức giới, khoa ngươi đã là không rảnh lo cái gọi là tố chất hàm dưỡng. Không rảnh lo cái gọi là tố chất hàm dưỡng, trực tiếp mắng lên tiếng, buông ta ra, ngươi tiện nhân này, ta muốn ngươi chết. Chán ghét buông ra tay, kịch liệt dây rủa khoa ngươi một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, trực tiếp lại là té ngã trên mặt đất. Ta không nghĩ muốn mạng ngươi, nhưng là ngươi muốn dám lại động thủ, ta đã có thể không dám bảo đảm. Kỷ Tinh ca mũi chân đá khởi kia đem trùy thủ, ở mọi người kinh ngạc trong tiếng hung hăng một phách, kia trùy thủ thẳng tắp bay đi ra ngoài, chật nửa cái thân đao đều cắm vào bên đường đại thụ thân cây. Kỷ Tinh ca cuối cùng lộ này tay, trực tiếp đem khoa ngươi sợ tới mức ngất đi. Mà còn lại người, mắt thấy khoa ngươi té xỉu, cũng không rảnh lo chính mình trên người còn có thương tích, chạy nhanh bỏ dậy đem hắn nâng lên chạy về phía phòng y y tế. Johnson hiệu trưởng, chúng ta còn muốn tiếp tục đi học sao? Hôm nay phải cho bọn họ đi học đúng là Johnson. Kỷ Tinh ca vô vô tay lười biếng nhìn về phía hắn, tuy rằng thiếu khoa ngươi đồng học, nhưng là ta tưởng này cũng không gây trở ngại chúng ta học tập, đúng hay không? Johnson áp xuống sở hữu kinh hãi, tận lực dùng nhẹ nhàng ngữ khi nói, đương nhiên. Chỉ là, hắn khống chế không được run rẩy thân mình, lại là bán đứng hắn nội tâm suy nghĩ. Nhẹ nhàng mà cười cười, Kỷ Tinh ca quay đầu nhìn về phía Thẩm Thần, đối với hắn gật đầu ý bảo, chậm chậm gì gì hướng tới phòng học đi trở về đi. Mọi người trinh lăng dưới, cũng chỉ đến yên lặng đi theo nàng phía sau, ai cũng không dám ra tiếng. Ở trải qua kia viên đại thụ thời điểm, tất cả mọi người theo bản năng ngóng nó, chợt bước nhanh về phía trước. Kia trùy thủ, là thật sự cắm vào đi nửa cái thân đao. Phần 357. Như vậy xa xôi khoảng cách, nàng chỉ là nhẹ nhàng đá bay trùy thủ là có thể có như vậy hiệu quả, nếu là nàng nghiêm túc nói. Mọi người nhịn không được đánh cái run. Có như vậy vừa ra, về sau sợ là ai cũng không dám tìm nàng phiền toái. Trở về phòng học, Johnson thực mau liền thu thập hảo chính mình cảm xúc, dường như không có việc gì cấp mọi người đi học. Chỉ là toàn bộ buổi sáng, hắn tầm mắt chưa bao giờ rời đi quá Kỷ Tinh ca, đáy mắt có lệnh người khó hiểu quan mang. Mà Kỷ Tinh ca, thản nhiên nhìn thẳng hắn, không hề có bất luận cái gì không được tự nhiên cảm giác. Thật vất vả hoàn thành một ngày chương trình học, Kỷ Tinh ca ở mọi người chú mục tầm mắt hạ đi ra trường học đại môn, liền nhìn thấy ở cổng trường khẩu chờ Dung Yến. Chờ lâu rồi sao? xem nhẹ rất sở hữu kinh dị ánh mắt, nàng lộ ra nhợt nhạt tươi cười đi lên trước, đi thôi. Hai người hôm nay muốn đi địa phương, không phải cái gì hẹn hò thánh địa, mà là nào đó hẻo lánh núi rừng. Đi đến đỉnh núi thời điểm, Lôi Đình cùng Sở Thu Nam cũng đều ở, nhìn thấy nàng xuất hiện bọn họ cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc thần sắc. Tình huống thế nào? Không thể tới gần nó mà nơi biệt thự, bọn họ chỉ có thể ở gần đây đỉnh núi nhìn xem có thể hay không có cái gì phát hiện. Phía trước 2 km chỗ có trạm gác ngầm. Lôi Đình nhỏ giọng đem chính mình trong tay kính viễn vọng đưa cho Kỷ Tinh Ca, 5 người một tổ, mỗi cách 8 giờ đổi một lần cương. Cái kia trạm gác ngầm là nhất bên ngoài một cái, nơi đó ly nọ mạn biệt thự còn có mấy km xa. Kỷ Tinh Ca gật gật đầu, tiếp nhận kính viễn vọng nhìn hai mắt, nọ mạn người này để phòng tâm thực trọng, chỉ cần chúng ta xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt, đối phương liền không chút do dự đem chúng ta đương khả nghi nhân viên, không nói hai lời nổ súng xạ kích. Nếu là được đến nọ mạn cho phép tiến vào người, đều sẽ cưới nọ mạn bên này chuẩn bị tốt xe chuyên dùng đưa vào đi. Nếu là chính mình lái xe hoặc là đi vào đi, cũng chỉ có thể là tử lộ một cái. Mọi người tâm đều có điểm trầm trọng. Nhiệm vụ lần này thực gian khổ, mặc dù bọn họ thành công hoàn thành nhiệm vụ, lại còn nói không chuẩn có thể hay không an toàn lui lại. Như vậy, chạm gác người chúng ta muốn hay không trước giải quyết rớt. Sở Thu Nam nỗ lực không cho chính mình đi chú ý Dung Yến hành động, nếu là giải quyết bọn họ, chúng ta ở lui lại khi liền sẽ nhiều tầng bảo đảm. Không được. Kỷ Tinh Ca buông vọng mắt kính, ở Sở Thu Nam có điểm phẫn hận dưới ánh mắt nhàn nhạt nói, chạm gác vị trí chính là mắt trận. Nọ mạn biệt thự chung quanh không chỉ là có chạm gác ngầm, còn có vài tên phong thủy sư bố trí trận pháp, kia mấy cái trận pháp mắt trận, chính là chạm gác nơi. Nếu là bọn họ tùy tiện tiến đến xử lý rất chạm gác người, liền sẽ kinh động những cái đó phong thủy sư. Bọn họ là giải quyết chạm gác người, lại làm đến nọ mạn đám người càng thêm đề phòng, nói không chừng yến hội cũng sẽ lâm thời hủy bỏ. Sở Thu Nam sửng sốt sau một lúc lâu mới biết được Kỷ Tinh Ca theo như lời mắt trận là cái gì, sắc mặt hắc nhiên. Mới vừa rồi ở như vậy trong nháy mắt, nàng là thật sự cho rằng Kỷ Tinh Ca là ở nhằm vào nàng. Ngươi như thế nào biết? Sửa sửa suy nghĩ, Sở Thu Nam rồi lại cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Kỷ Tinh Ca là như thế nào biết nơi đó chính là mắt trận nơi? Nàng xem hiểu cái gọi là phong thủy trận pháp. Lôi Đình lại là biết Kỷ Tinh Ca hiểu phong thủy sự tình, cho nên cũng không hoài nghi nàng lời nói chân thật tính. Nếu là không thể động chạm gác ngầm, đến lúc đó chúng ta chấp hành xong nhiệm vụ lúc sau, chỉ có thể đi theo đại bộ đội cùng nhau đi. Chính là ở chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, khó tránh khỏi sẽ có sống mái với nhau. Nếu là đối phương từ phương diện này vào tay, chính mình này phương người không phải lộ ra dấu vết sao. Thật là nơi trốn gian nan. Có điểm buồn nản gục đầu xuống, Lôi Đình đem ánh mắt đặt ở Kỷ Tinh Ca thượng, xem nàng có gì đối sách. Yên tâm đi, đến lúc đó sẽ có người hiểm hộ chúng ta. Kỷ Tinh Ca nghĩ dậy nói, nhưng thật ra cũng không lo lắng cho mình bên này người sẽ bị phát hiện, chúng ta sở phải làm sự tình, là ở bọn họ hiểm hộ dưới, đem muốn bắt đồ vật bắt được tay. Lôi Đình nháy mắt lĩnh ngộ nàng ý tứ, có nghĩ thầm hỏi đến thời điểm đối phương muốn như thế nào lui lại, cuối cùng vẫn là không hỏi xuất khẩu. Bọn họ là hợp tác quan hệ, nếu đối phương đã làm ra như vậy quyết định, hắn cũng không cần đi lo lắng đối phương an nguy. Bọn họ có thể nói ra nói như vậy tới, khẳng định là có chính mình phương thức. Lại là quan sát đã lâu, Lôi Đình cùng Sở Thu Nam đi trước lui lại. Chờ đến hai người đều đi rồi lúc sau, Kỷ Tinh Ca mới đứng lên, khai thiên nhãn. 5 cái chạm gác ngầm. Thu hồi thiên nhãn, Kỷ Tinh Ca đối với Dung Yến nói, mỗi cái chạm gác ngầm đều là 5 người một tổ, mỗi người trên người đều trang bị xuống tay thương, đỉnh canh gác còn có 2 thanh súng tự động cùng 1 phen súng ngắm. Kỳ thật này cũng thực bình thường. Này cũng thực bình thường. Chạm gác ngầm nơi vị trí liền ở vào mắt trận bên trong. Bọn họ căn bản không lo lắng sẽ có người vọt vào tới. Rốt cuộc mặc dù là đại bộ đội xông vào, cũng không thấy đến có thể phá giải trận pháp. Có nắm chắc sao? Bọn họ thật là không cần trước đó giải quyết rất chạm gác ngầm, nhưng là ở động thủ thời điểm, bọn họ cần thiết đem trận pháp cấp phá giải, hơn nữa xử lý rất những người đó. Mà phá trận người, chỉ có thể là Dung Yến. Gật gật đầu, Dung Yến vươn tay vướt ve nàng nhu thuận tóc dài, yên tâm đi. Hắn không lo lắng cho mình an nguy, lại trước sau cảm thấy thấy thẹn đối với nàng. Là hắn làm nàng cuốn vào chuyện này giữa, nếu là nàng thật sự xảy ra chuyện gì, hắn thật sự không biết nên như thế nào tha thứ chính mình. Thiên sát cố tinh. Trong đầu đột nhiên toát ra cái này bốn chữ, Dung Yến tay một đốn, đông dưng buộc chặt. Tê ra đầu bị hắn xả có điểm đau, nàng không có thể nhịn xuống đảo hút khẩu khí lạnh. Vừa định hỏi hắn lời nói, lại phát hiện hắn biểu tình có chút không thích hợp. Làm sao vậy? Mặc Danh luống cuống lên đồng, Kỷ Tinh Ca nỗ lực xử chính mình bình tĩnh lại, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Tiểu sư thúc như thế nào đột nhiên có điểm không thích hợp, có phải hay không có chuyện gì gặp nàng? Nghe được nàng hơi nghi hoặc nói, Dung Yến lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng lắc đầu, không có việc gì. Nếu là đem chính mình trong lòng lo lắng nói ra, chỉ sợ càng sẽ làm nàng khó an. Kỷ Tinh Ca có điểm không an tâm, thấy hắn không chịu nói rõ, chỉ phải đem trong lòng nghi ngờ đè ở đáy lòng, chờ đến giày bên kia bố trí hảo, ta lại cùng hắn cuối cùng đối một lần. Phần 358. Hai bên hành động cần thiết muốn đem thời gian nhắm ngay, bằng không hơi có sai lầm là có thể làm đến nhiệm vụ thất bại. Nay vẫn là tiếp theo, chỉ sợ đến lúc đó sẽ có người hy sinh. Ân. Thấy hắn có điểm thất thần, Kỷ Tinh Ca trong lòng lo lắng càng sâu, chỉ phải tiến lên hai bước nhẹ nhàng ôm lấy hắn, đáp ứng ta, nhất định phải bình an không có việc gì. Hành động bắt đầu lúc sau, nàng liền không rảnh bận tâm hắn bên này. Nếu là hắn thiệp hiểm, nàng cũng không có biện pháp rút ra thân tới. Hảo. Dung Yến hồi ôm lấy nàng, trinh trọng nói, ngươi cũng là. Nếu là nàng thật sự xảy ra sự tình, chính mình nhất định cũng sẽ không cô độc tồn tại. Hai người ở trên núi lại là ngây người trong chốc lát, lúc này mới song song xuống núi, đánh xe về tới khách sạn. Chỉ là không nghĩ tới, hai người mới vừa đi tiến khách sạn, trước hết trở về Lôi Đình lại là bước chân vội vàng nên diện tiến lên, không hảo, có người đã tìm tới cửa. Kỷ Tinh Ca có điểm nghi hoặc nhìn Lôi Đình, thiếu thấy đối phương tầm mắt là đặt ở trên người mình, muốn nói lại thôi bộ dáng đều đang nói, tìm tới môn tới người cùng chính mình có quan hệ. Nghĩ nghĩ, nàng hơi hơi câu môi. Không cần đoán, nàng cũng biết là ai đã tìm tới cửa. Chỉ là không nghĩ tới chính là, đối phương tới nhanh như vậy. Đi theo Lôi Đình đi tới lầu 2 nhà ăn nào đó ghế lô, ba người đi tới thời điểm, ghế lô mọi người nháy mắt tiến đến gần. Có mang theo lo lắng có điểm mang theo phẫn nộ, mà trong đó một đạo ánh mắt, hỗn loạn oán hận cùng ác độc bắn về phía Kỷ Tinh Ca. Không có gì bất ngờ xảy ra đối thượng khoa ngươi kia phảng phất muốn ăn nàng tầm mắt, Kỷ Tinh Ca thong dong đi đến, hướng tới Thẩm Thần cùng John sân chào hỏi lúc sau liền mặc không lên tiếng thối lui đến bên cạnh. Nàng tự nhiên là biết đối phương ý đồ đến, nhưng là hiện tại còn không phải nàng mở miệng thời điểm. Lúc trước chính là nói tốt, đây là chàng sinh tử chiến. Thẩm Thần sắc mặt không dự trừng mắt Johnson, hiện tại các ngươi nói chúng ta Tinh Ca khi dễ khoa ngươi, xác định không phải ở nói giỡn. Biết khoa ngươi người này lòng dạ hẹp hòi, nói cách khác cũng sẽ không ở tỉ thí bại bởi Tinh Ca lúc sau hô nhất ba người tới khiêu chiến nàng. Bất quá Thẩm Thần vẫn là không có dự đoán được, ở thua lúc sau, hắn lại là trở lại chính mình gia tộc, đem Kỷ Tinh Ca cấp tố cáo một trạng. Cái gì sinh tử chiến, tiểu hài tử chi gian vui đùa lời nói các ngươi cũng thật sự. Người nói chuyện là Hưu gia tộc đương ra người, khoa ngươi phụ thân bở rủ sơ Hưu, muốn thật ra mạng người, các ngươi mọi người cho ta nhi tử bồi thường đều không đủ tư cách. Bở rủ sở có cản rỡ bản lĩnh. Hưu gia tộc ở thành phố L cũng coi như là số một số hai đại gia tộc. Mặc dù là khác tập đoàn tài chính người cũng không dám dễ dàng trêu chọc gia tộc bọn họ người. Trước mắt cái này rét quốc tiểu nữ sinh, cư nhiên không có mắt đối chính mình nhi tử hạ như vậy trong tay, thật sự là đáng chết. Ta nhưng không cho rằng là vui đùa. Thẩm Thần thật không có bị hắn khí thế cấp dọa sợ, mà là không kiêu ngạo không xiểm định nói, khoa ngươi lúc ấy chính là móc ra truy thủ, nếu là Tinh Ca trốn tránh không kịp. Bở rủ sở tiên sinh còn cho rằng chỉ là cái vui đùa sao. Ha ha hai tiếng, bở rủ sở có điểm khinh thường đảo qua Kỷ Tinh Ca, bất quá là tiện mệnh một cái, muốn thật là xảy ra sự tình, chúng ta nhiều bồi điểm tiền cũng liền thôi. Huống chi, nàng hiện tại không phải hảo hảo đứng ở chỗ này sao? Dung Yến mới từ Lôi Đình trong miệng biết sự tình ngọn nguồn liền nghe được bở rủ sở nói, lạnh nhạt tầm mắt đầu ở hắn trên người, rũ tại bên người thủ hạ ý thức buộc chặt. Bở rủ sở chỉ cảm thấy chính mình mạc danh phát lạnh, theo cảm giác nhìn phía Dung Yến. Tuy là nhìn quen sóng gió hắn, lại vẫn là bị hắn ánh mắt cấp dọa tới rồi. Kia thị huyết bộ dáng, thật giống như người điên, mang theo hủy diệt hết thể điên cuồng. Bở dù sở tiên sinh ý tứ là nói, Tinh ca bởi vì chính mình bản lĩnh cao siêu không xảy ra việc gì, cho nên chúng ta chính là xứng đáng phải bị các ngươi chất vấn. Thẩm thần cũng theo bản năng nhìn phía Dung Yến, ở nhìn thấy hắn kêu biểu tình lúc sau ám đạo thành không tốt, chợt cười lạnh đối bở rủ sở nói, như vậy lệnh công tử cũng bất quá là bị điểm vết thương nhẹ mà thôi, nơi nào đáng giá như thế hưng sư động chúng. Đồng dạng đều là mạng người, chẳng lẽ khoa ngươi mệnh là mệnh, Tinh ca mệnh liền có thể dùng tiền tới cân nhắc. Khai cái gì quốc tế vui đùa? Hắn chính là chúng ta Hưu gia tộc người thừa kế, là gia tộc bọn ta hy vọng. Bở dù sở kéo xuống mặt, không vui nói, nữ nhân kia tính thứ gì, cũng xứng cùng ta nhi tử đánh đồng. Phải biết rằng, mặc dù đều là mệnh, cũng phân đắt rẻ sang hèn. Nữ nhân kia chính là cái tiện mệnh, nơi nào có thể cùng chính mình nhi tử so. Bị bở rủ sở như vậy thái độ cấp tức giận đến bốc khói Thẩm thần thiếu chút nữa bạo thô khẩu. Thấy hắn ngực không ngừng phập phồng lại không nói lời nào, bờ rủ sở dùng ban ân miệng lươi chậm rãi nói, ta nhi tử chịu thương cũng không phải là nhẹ, chuyện này chúng ta sẽ không dễ dàng như vậy chấm dứt. Nếu là các ngươi không cho ra cái hợp lý giải quyết phương án, chúng ta là sẽ không như vậy lật qua việc này. Ta cảm thấy sự tình thực chỗ tốt chí. Vốn dĩ ở đây nhiều người như vậy, là không nên đến phiên Kỷ Tinh ca đứng ra. Bất quá mắt thấy chính mình nếu là lại không đứng ra Dung Yến liền phải đại khai sát giới, nàng chỉ phải cười lạnh nói, ta giết ngươi nhi tử, sau đó bồi thường các ngươi một số tiền. Như thế thanh toán xong, không biết bở rủ sở tiên sinh ý hạ như thế nào. Nếu đối phương cho rằng mạng người là có thể lấy tiền tới cân nhắc, như vậy con của hắn mệnh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Kỳ Tinh ca. Khoa ngươi tức khắc kêu to lên, ác độc hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Ngươi cái này đáng chết thiện nhân, ngươi cũng dám. Nói chuyện cẩn thận một chút. Kỷ Tinh ca kéo lại Dung Yến, chợt lãnh hạ sắc mặt, chúng ta Z quốc có cái từ ngữ kêu họa là từ ở miệng mà ra, ngươi nếu là không do nói, ta không ngại làm ngươi tự mình cảm thụ một lần. Trước hết không thể hiểu được muốn cùng chính mình tỉ thí chính là hắn, tỉ thí thua lại kêu người tới khiêu chiến người cũng là hắn, hiện tại đánh thua đem chính mình ra trưởng gọi tới tính sổ người vẫn là hắn. Thật sự cho rằng chính mình là bùng nhất, tùy ý bọn họ khi dễ đến trên đầu không dám phản kháng không thành. Làm càn. Mắt thấy chính mình nhi tử bị Kỷ Tinh ca không chút khách khí răn dạy, bờ rủ sở tức giận vỗ cái bàn, nơi này nơi nào có ngươi chen vào nói phân, ngươi chỉ cần chờ đợi cuối cùng thẩm phán là được. Nàng tính thứ gì, cũng dám làm cho chính mình mặt sen mồm. Rét quốc người cũng dám kiêu ngạo đến này nông nỗi. Thật sự cho rằng bọn họ em mở quốc không người có phải hay không. Chuyện này liên lụy đến ta, ta đương nhiên là có cãi lại cơ hội. Kỷ Tinh ca lại không có bởi vậy bị hù trụ, mà là khí định thần nhàn ngồi xuống, dù bận vẫn ung dung nhìn bờ rủ sở nếu là tưởng quản giáo người khác, không bằng trước quản giáo tốt chính mình nhi tử. Khó trách khoa ngươi sẽ dưỡng thành như thế không coi ai ra gì thái độ, nguyên lai đều là từ chính mình phụ thân nơi này kế thừa. Bị Kỷ Tinh ca không chút khách khí rơi xuống mặt mũi, bờ rủ sở trên mặt uy nghiêm có điểm không nhịn được, ta làm việc còn không tới phiên ngươi tới xen vào. Vô vị nhún vai, Kỷ Tinh ca không đem hắn nói để ở trong lòng. Nói cho ngươi, chuyện này các ngươi Z phương bên này nếu là không cho ra cái làm ta vừa lòng hồi đáp, ta sẽ không như vậy bốc quá. Bờ rủ sở cũng không nghĩ lại cùng Kỷ Tinh ca nhiều làm dây dưa, lại là đem đầu mâu nhắm ngay người phụ trách Thẩm thần, hơn nữa. Ở không có được đến hồi đáp phía trước, Kỷ Tinh ca không cho phép lại tham gia trại hè hoạt động, cũng không được bước ra khách sạn một bước. Nếu là đối phương bị trục xuất về nước, hắn nếu là lại tưởng đối phó nàng, chỉ sợ là có điểm khó làm. Không có khả năng. Thẩm thần không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Điều kiện này vô luận như thế nào hắn cũng không có khả năng đáp ứng. Chuyện này thật muốn truy cứu lên, sai cũng là sai ở khoa ngươi, dựa vào cái gì muốn Tinh ca tới gánh vác. Chính mình nhi tử thua liền phải tới tính sổ, này không khỏi cũng quá khôi hài điểm. Chẳng lẽ thẩm hiệu trưởng là tưởng đem chuyện này bay lên vì quốc tế tranh chấp sao? Bờ dù sở cười lạnh liên tục, phảng phất đã thấy được sau đó thẩm thần thỏa hiệp bộ dáng. Ngươi muốn rõ ràng, lần này trại hè hoạt động, nếu không phải các ngươi rét phương mọi cách thỉnh cầu, chúng ta quả quyết là không có khả năng đồng ý hiện tại xảy ra sự tình, các ngươi lại ở không ngừng thoái thác trách nhiệm, ta đảo muốn nhìn. Chuyện này truyền ra đi lúc sau các ngươi muốn như thế nào ứng đối? Phần 359. Chuyện này truyền ra đi, Z quốc thanh danh liền sẽ trở nên thực xú. Nếu là bọn họ ở trong đó dẫn đường, Z quốc xú danh thanh liền sẽ vang vọng quốc tế. Ngươi ở uy hiếp ta. Thẩm thần trên mặt tươi cười biến mất hầu như không còn, bờ rủ sợ tiên sinh, ngươi chính là nếu muốn hảo. Chuyện này truyền ra đi, chỉ sợ thanh danh biến xú người không phải chúng ta đi. Phải biết rằng sở hữu hết thể đều là khoa ngươi trước khiêu khích, mặc dù là bị phỉ nhổ, cũng nên là khoa ngươi. Đường đường nam tử Hán, 10 cái người liên thủ lại vẫn là thảm bại ở một người thiếu nữ thủ hạ, nếu chỉ là như vậy cũng liền thôi. Xong việc còn ác nhân trước cáo trạng tìm tới muôn tới, rốt cuộc là ai mất mặt. Ngươi hiển nhiên bở rủ sở cũng là nghĩ tới điểm này, sắc mặt trầm đến có thể tích ra thủy tới. Lúc ấy ở hiện trường nhưng không chỉ là vài người, rất nhiều người đều hiểu biết sự tình ngọn nguồn. Vạn nhất chuyện này thọc đi ra ngoài, đến lúc đó nói không chừng chính mình địch nhân sẽ lợi dụng chuyện này phản đem chính mình một quân, chỉ sợ đến lúc đó bọn họ sẽ mất nhiều hơn được. Không khỏi trừng mắt nhìn hạ chính mình không nên thân nhi tử, bờ rủ sở không nghĩ tới ở chính mình đưa ra quốc gia phương diện này lúc sau thẩm thần vẫn là như thế trầm ổn, lập tức chỉ phải uy hiếp nói, các ngươi hiện tại là ở địa bàn của ta thượng, nếu là các ngươi dám làm ra chọc ta không cao hứng sự tình tới, kia đã có thể đừng trách ta không khách khí. Không sai, hiện tại đối phương là ở chính mình địa bàn thượng, nếu là bọn họ thật sự dám cùng chính mình đối nghịch, hắn cũng không ngại chế tạo điểm ngoài ý muốn, giải quyết sở hữu biết sự tình chân tướng người. Dù sao bất quá là một đám học sinh mà thôi, mặc dù là Z quốc đã biết, cũng không dám thật sự đối bọn họ thế nào. Một cái lạc hậu quốc gia cũng tưởng đối bọn họ hạ chiến thư, thật là quốc tế vui đùa. Chúng ta đây không ngại thử xem. Chứ không nói chỉnh chuyện tinh ca cũng chưa sai, liền hướng về phía bờ rủ sợ như vậy miệt thị thái độ, hắn liền không có khả năng thoái nhượng, chuyện này ta sẽ hướng tương quan người phụ trách hội báo. Thỉnh bọn họ cùng các ngươi M quốc cao tầng hảo hảo nói chuyện. Thẩm thần nói chính là M quốc cao tầng, không phải thành phố L chính phủ quan viên, lập tức làm bờ rủ sở sắc mặt mới biến. Hắn vừa rồi lời nói bất quá là muốn hù dọa đối phương mà thôi, muốn thật sự đem sự tình bay lên đến quốc gia vấn đề, chỉ sợ đến lúc đó liên quan chính mình cũng tao hương. Đáng chết, cái này thẩm thần xương cốt vì cái gì liền như vậy ngạnh. Thấy chính mình phụ thân là như vậy thần sắc, khoa ngươi liền biết sự tình hơn phân nửa là không diễn, có điểm không cam lòng ra tiếng, kỳ tinh ca đã thương ta, chuyện này muốn như thế nào tính. Thương hại liếc hắn liếc mắt một cái, cũng không cần kỳ tinh ca trả lời, thẩm thần trực tiếp trả lời, sinh tử chiến đều bất luận sinh tử, chẳng lẽ còn muốn so đo điểm này tiểu thương. Khoa ngươi kiêng ngạnh ở cổ họng máu tươi thiếu chút nữa nhổ ra. Z quốc người đều là như thế miệng lươi sắc bén cùng không biết trời cao đất dày sao. Ta mặc kệ. Khoa ngươi âm trầm trầm nhìn trầm trầm kỳ tinh ca, nàng nếu là không trả giá tương ứng đại giới, cũng đừng tưởng an toàn về nước. Đã thương chính mình còn muốn bình an không có việc gì trở về, trên đời không có khả năng có như vậy tiện nghi sự tình. Thẩm thần tự nhiên lại là lạnh lùng phản bác trở về, đang lúc không khí rằng co hết sức, Z quốc chú em mở quốc đại sứ quán bên này rốt cuộc tới người, tự giới thiệu lúc sau liền bắt đầu cùng bờ rủ sở cái cỏ. Mấy người đều là biết ăn nói người. Đặc biệt là đại sứ quán tới người, xử lý phương diện này sự tình cực kỳ có kinh nghiệm, không giấu vết chi gian lại là đem để tài cấp đá trở về. Kỳ tinh ca ngồi ở bên cạnh nghe, cũng không ra tiếng, chỉ là kia tươi cười rơi vào khoa ngươi đáy mắt, tức khắc lại cảm thấy đối phương là ở cười nhạo chính mình, trong lòng hỏa khí đều sắp đem chính mình tiêu chết. Nếu không phải hiện tại không phải hắn nói chuyện hảo thời cơ, chỉ sợ hắn lại là phải đối kỳ tinh ca châm chọc nghĩa mai vài câu. Lúc ấy hai bên nhưng đều là rõ ràng cái này khiêu chiến ý nghĩa. Đại sứ quán tới người gọi là Trúc Quốc Nguyên, là vị mang theo mắt kính văn nhã trung nhân nhân, nói ra nói rất là ôn hòa, lại nơi trốn lộ ra vô hình mũi. Hơn nữa, hiện hành khiêu khích người là các ngươi người, sai không ở chúng ta. Chuyện này mặc dù là phóng tới bên ngoài làm người bình phán, mọi người như cũ sẽ đứng ở chúng ta bên này. Cho nên, vô duyên vô cớ muốn chúng ta bồi thường, ngượng ngùng. Chúng ta không tiếp thu. Trúc Quốc Nguyên là rõ ràng bờ rủ sở chi tiết, tự nhiên cũng biết đối phương tài đại khí thô, nhưng lúc này sự tình quan chính mình quốc gia công dân, hắn hành vi cùng thái độ đại biểu cho quốc gia hình tượng cùng thái độ. Nếu là liền chính mình quốc gia công dân đều bảo hộ không được, lúc này mới sẽ bị người nhạ báng. Bờ rủ sở tự nhiên cũng biết Trúc Quốc Nguyên khó chơi, trên thực tế bọn họ hai người tại đây trước cũng đã đánh quá giao tế. Cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn mới cảm thấy vô cùng bực bội, sinh tử chiến loại chuyện này các ngươi cũng tin. Mặc kệ như thế nào, hiện tại là các ngươi bên này người đã thương ta nhi tử. Hảo, ta không cần nàng đền mạng, nhưng ta muốn các ngươi đại sứ quán công khai cùng ta nhi tử xin lỗi. Đều là này vô dụng phế vật, thế nhưng bị cái nữ nhân đánh bại. Giờ này khắc này, bờ dù sợ là thật sự có điểm đoán trách chính mình cái này không nên thân nhi tử. Nếu không phải hắn không đem sự tình xử lý sạch sẽ, chính mình gì đến nỗi như vậy bị động. Chẳng lẽ bờ rủ sở tiên sinh không nghe rõ ta nói? Trúc Quốc Nguyên khỏe miệng mỉm cười, ổn ngồi chính mình vị trí, ta nói, sai lầm phương không ở chúng ta, xin lỗi loại chuyện này tự nhiên cũng làm không đến. Hảo, ngươi có loại. Bờ rủ sở bá đứng lên, hung hăng đem chính mình trên tay cái ly ném đến trên mặt đất. Liên ở cái ly tạp đến trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang thời điểm, bờ rủ sở mang đến bảo tiêu nháy mắt phá cửa mà vào. Trên tay thương nhắm ngay Kỷ Tinh Ca đám người. Ta muốn đem nàng mang đi, điểm này các ngươi không ý kiến đi. Bờ rủ sở đắc y rảo rạt hừ hai tiếng, nhưng trên mặt hắn tươi cười còn không có hoàn toàn triển khai, liền cứng lại rồi. Chỉ thấy không biết từ nơi nào toát ra tới một đám người, thân thủ so với chính mình bên này người còn muốn lưu loát, ở hắn còn không có phản ứng lại đây nháy mắt đã là đem chính mình mang đến người cấp chế phục. Ai? Những người đó đều là một bộ người phương Tây gương mặt, không có khả năng là Kỷ Tinh Ca đám người bên này. Nhưng rốt cuộc là ai muốn nhúng tay chuyện này? Chẳng lẽ, là chính mình đối thủ nghe tin tới rồi? Không, không có khả năng. Không cần bờ rủ sở suy đoán bao lâu, một vị tóc trắng xóa lao giả liền bước thong thả bước chân đi đến. Đang xem rõ ràng người tới diện mạo lúc sau, bờ rủ sở ngạc nhiên mở to hai mắt. Cái gì phong đem vị này cấp thổi tới? Lão giả xuất hiện cũng làm đến Trúc Quốc Nguyên có nháy mắt kinh ngạc, chỉ là trước mắt không biết đối phương ý đồ đến, cho nên cũng không có lô mãng tiến lên cùng hắn chào hỏi. Phảng phất không có nhận thấy được mọi người kinh nghi bất định tầm mắt đặt ở trên người mình, lão giả nhìn quanh bốn phía, ở nhìn đến Kỷ Tinh Ca thời điểm cười ha hả chiều nàng đi qua đi, Kỷ tiểu thư. Kỷ Tinh Ca không nghĩ tới đối phương là hướng chính mình tới, hơi trầm ngâm hai hạ, nhiều ít đoán được đối phương thân phận, ta là, ngài là. Đều ta vương bá liền hảo. Lão giả khuôn mặt hiền từ, không giấu vết đánh giá Kỷ Tinh Ca, chợt vừa lòng gật đầu, tiểu thư nhà ta thường xuyên ở trong điện thoại nhắc tới ngài, nói ngài thực chiếu cố nàng. Quả nhiên là nàng suy nghĩ. Đi theo Kỷ Tinh Ca hàn huyên vài câu, Vương Bang Diệu lúc này mới quay đầu nhìn đứng ở tại chỗ cứng còng thân mình bờ rủ sở. Chỉ thấy hắn đối với Kỷ Tinh Ca triển lộ ra tới tươi cười biến mất, thay thế chính là bờ rủ sở sở quen thuộc lạnh lùng. Bờ rủ sở tiên sinh, nhà của chúng ta chủ nghe được Kỷ tiểu thư xảy ra sự tình, này liền làm ta mang theo người lại đây nhìn xem, rốt cuộc là ai như vậy không có mắt chọc nàng. Không nghĩ, ta lại là ở chỗ này gặp ngươi. Hắn đối với Kỷ Tinh Ca dùng ngài, đối với bờ rủ sở lại dùng ngươi, đối ai tôn kính lập tức lập thấy. Bờ rủ sở trong lòng có giận lại không dám ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, nguyên nhân vô hắn, chỉ vì trước mắt người này. Chính là em mở quốc tiếng tăm lừng lấy hậu hưng tập đoàn tài chính mục gia quản gia Vương Bang Diệu. Nói là quản gia, hắn cùng mục gia đương gia người quan hệ lại rất thân mật, nghe nói hai người tuổi trẻ thời điểm là vào sinh ra tử anh em kết bái huynh đệ. Cũng bởi vậy Vương Bang Diệu lời nói, chính là đại biểu cho mục người nhà ý tứ. Phần 360 Ấn vừa rồi hắn kia lời nói ý tứ, Kỷ Tinh Ca cùng mục gia thiên kim mục âm là bạn tốt. Ý thức được điểm này bờ rủ sở hiện tại chỉ hận không được lôi kéo chính mình nhi tử đi ra ngoài hung hăng tấu một đốn. Vì cái gì hắn ai không trêu chọc, cố tình trêu chọc như vậy cá nhân trở về. Vương quản gia nói đùa, chúng ta chỉ là có điểm hiểu lầm, cho nên mới tới nơi này giáp mặt giải quyết. Bờ rủ sở thân là người làm ăn, tự nhiên biết cân nhắc lợi hại, lập tức thay đổi thái độ, không khéo, chúng ta vừa mới chuẩn bị bắt tay giảng hòa thời điểm, ngài lao nhân ra liền tới rồi. Hậu hưng tập đoàn tài chính ảnh hưởng chính là toàn bộ M quốc, hắn cái này thành phố L tiểu tập đoàn tài chính, nào dám cùng mục người nhà đối thượng, kia không phải không muốn sống nữa. Xem ra việc này, chính mình chỉ có thể là như vậy bỏ qua. Nga. Cầm thương giảng hòa. Vương Bang Diệu lại là không tin, nói ra nói làm đến bờ rủ sở thiếu chút nữa chảy đầy chán. Đầy chán hãn, chẳng lẽ là ta già rồi, không hiểu các ngươi hiện tại người trẻ tuổi chơi pháp. Bị Vương Bang Diệu này ngầm châm chọc một hồi, bờ rủ sở sắc mặt càng thêm khó coi, chỉ là hắn biết chính mình vô luận như thế nào cũng đến đem trong lòng hỏa khí cấp áp xuống đi, nói đùa. Đặt đi. Bởi vì Vương Bang Diệu gần mấy năm cũng rất ít ra mặt, bởi vậy khoa ngươi cũng không nhận thức hắn. Chỉ là thấy chính mình phụ thân về điểm này đầu túi người bộ dáng, có điểm ngạc nhiên, ngươi. Dựa vào bọn họ ý tứ trong lời nói, chẳng lẽ chính mình chuyện này liền như vậy tính. Nguyên bản còn tưởng rằng lần này có phụ thân cho chính mình chống lưng, Kỷ Tinh Ca đám người khẳng định muốn trả giá thật lớn đại giới, lại không nghĩ không biết đánh chỗ nào tới lao nhân phá hủy chính mình sự tình, hắn sao có thể nhẫn được. Câm miệng. Bờ dù sở cũng không quay đầu lại răn dạy một tiếng, thái độ cùng mới vừa rồi khác nhau như trời với đất, còn không nhanh lên cùng Vương quản gia chào hỏi. Nói xong lời nói, hắn lại là cười làm lành đối Vương Bang Diệu nói, ngượng ngùng à, ta này nhi tử có điểm không hiểu chuyện. Đều khi nào còn nghĩ phải đối phó người khác, cũng không nhìn xem chính mình trước mắt tình cảnh, hắn như thế nào liền sinh như vậy cái không nên thân nhi tử. Vương Bang Diệu cũng không thèm nhìn tới khoa ngươi, chỉ là đối với bờ rủ sơ nhàn nhạt nói, nếu là không hiểu chuyện liền phải hảo hảo dạy dỗ, nói cách khác đắc tội người khác, cũng không phải là có thể dễ dàng bóc quá. Hắn nói ý có điều chỉ, bờ rủ sở trong lòng cũng rõ ràng, chỉ phải bồi cười, không dám lại nói tiếp. Nhẹ nhàng bâng cơ vẫy vây tay, mục gia người lập tức buông ra bờ rủ sở người. Được rồi, ta cũng không nghĩ truy cứu ngươi trách nhiệm, nhưng nếu là còn có lần sau nói. Bờ rủ sở nơi nào còn dám có lần sau, chỉ phải hướng tới chính mình ý bảo, lập tức có người tiến lên nâng khoa ngươi đi trước một bước, Vương quản gia, ta đây liền đi, này liền đi. Thật là đen đủi. Không được, xem ra chính mình trở về đến hảo hảo giáo huấn tên tiểu tử thối này. Xem hắn chọc người nào, nếu là mục gia bởi vậy ghi hận bọn họ. Nghĩ đến này khả năng tính, bờ rủ sở tức khắc cảm thấy cả người đều không tốt. Nhìn thấy bờ rủ sở người vội vội vàng vàng bỏ chạy, Kỷ Tinh Ca hướng tới Vương Bang Diệu cảm kích nói, cảm ơn Vương Bá. Tuy rằng Vương Bang Diệu không xuất hiện, chính mình cuối cùng cũng có thể đủ giải quyết rất bờ rủ sở. Nhưng là đối phương dù sao cũng là có điểm khó chơi, nếu là giải quyết đến không tốt, chỉ sợ còn có hậu hoạn. Hiện giờ Vương Bang Diệu đại biểu mục gia ra mặt thế chính mình giải quyết việc này, cũng là làm chính mình không có nỗi lo về sau. Bờ dù sơ mặc dù trong lòng có điều bất mãn, cũng không dám lại đối chính mình ra tay. Kỷ tiểu thư khách khí. Vương Bang Diệu đối Kỷ Tinh Ca thực vừa lòng, lập tức xua xua tay, này bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Kỷ Tinh Ca tới em mở quốc sự tình, trước kia nhà mình tiểu thư đã là gọi điện thoại thông chi bọn họ, hơn nữa cô ý dặn dò muốn bọn họ chiếu cố nhiều hơn nàng. Cũng bởi vậy, Kỷ Tinh Ca ở thành phố L hành động bọn họ đều xem ở trong mắt, tự nhiên là biết khoa ngươi tìm tới nàng phiền toái chuyện này. Kỷ tiểu thư nếu là có rảnh nói, không ngại tới mục gia nhìn xem. Nghĩ chính mình xuất phát trước nhà mình thiếu gia phân phó sự tình, Vương Bang Diệu ý cười càng thêm thâm. Nhà của chúng ta lão gia phu nhân chính là nhớ thương ngài thật lâu. Bọn họ đều là từ mục gâm trong miệng biết đến Kỷ Tinh Ca, lại còn không có cùng nàng đánh quá giao tế. Hơn nữa, kỳ thật bọn họ ngầm cũng có điều tra quá Kỷ Tinh Ca sự tình, đã biết nàng ở N thị hành động, đối nàng lòng hiếu kỳ là vô cùng cường thịnh. Kỷ Tinh Ca cũng không làm ra vẻ, lập tức gật đầu đáp, tốt. Tiến đi Vương Bang Diệu đám người. Kỷ Tinh Ca xoay người nhìn dở khóc dở cười trừng mắt chính mình thầm thần, vô tội nhún vai, đừng hỏi ta, ta là thật sự không biết mục gia người sẽ ra tay. Hừ, thầm thần tức giận hừ hừ, được rồi, ngươi về phòng đi, ta còn phải đi chiêu đái hạ đại sứ quán người. Kỷ Tinh Ca biết hắn là ở lo lắng cho mình hôm nay quá mức mệt nhọc, cũng không vạch trần hắn, ân. Mắt thấy thầm thần trở lại phía trước ghế lô, nàng mới căng ra đầu nhìn về phía không nói lời nào Dung Yến. Tiểu sư thúc, 071 thành tích công bố. Dung Yến mắt sáng như đuốc, đáy mắt ẩn ẩn có lên án, tựa hồ là ở trách cứ Kỷ Tinh Ca không có đem hôm nay phát sinh sự tình nói cho hắn. Nếu không phải vừa rồi Lôi Đình đem sự tình trải qua đều nói cho chính mình, hắn đến bây giờ đều còn không biết. Nói cho ngươi cũng chỉ sẽ làm ngươi lo lắng. Kỷ Tinh Ca có chút chột dạ cúi đầu, nhược nhược biện giải nói, sự tình ta đã chính mình giải quyết, không có gì đáng ngại. Nàng nguyên bản là cảm thấy đem sự tình nói ra cũng chỉ sẽ làm Dung Yến lo lắng chính mình mà thôi, cho nên mới lựa chọn giấu giếm xuống dưới. Nhưng ai biết kia khoa ngươi khí lượng lại là như vậy tiểu, khiêu chiến thua còn phải về nhà tìm ra trưởng, sau đó mang theo nhất bang nhân khí thế rào rạt tìm tới mua tới. Tiểu sư thúc, ngươi đừng nóng giận ha. Thấy Dung Yến vẫn là nhấp môi không nói lời nào, Kỷ Tinh ca chỉ cảm thấy da đầu phát mao, thật cẩn thận lấy lòng, lần sau ta bảo đảm sự tình gì đều nói cho ngươi. Được đến Kỷ Tinh ca nhiều lần bảo đảm, Dung Yến sắc mặt mới chuyển biến tốt đẹp, không được giấu ta. Nghĩ đến Lôi Đình nói tỉ thí trong quá trình khoa ngươi cư nhiên rút ra chùy thủ muốn sát nàng, hắn nắm tay liền không tự giác nắm chặt. Xem ra nào đó người thật sự cho rằng nơi này là em mở quốc, hắn không làm gì được bọn họ. Trở về đi. Thấy nàng sắc mặt mỏi mệt, Dung Yến đau lòng không thôi, cũng không đành lòng lại trách cứ nàng gạt sự tình hôm nay, hảo hảo nghỉ ngơi. Thi đua thời gian liền phải tới rồi, nàng một bên vội vàng học tập một bên còn phải theo chân bọn họ thảo luận tác chiến phương án, mỗi ngày đều ở vào khẩn trương trạng thái, mắt thấy đáy mắt ô thanh càng thêm trọng. Nàng buồn hẳn là cùng chính mình bạn cùng lứa tuổi giống nhau, vô ưu vô lự quá song chính mình học sinh thời đại. Kỷ Tinh ca cũng cảm thấy buồn ngủ dũng đi lên, lập tức cũng không làm ra vẻ, xác nhận hắn là thật sự không sinh chính mình khí lúc sau, đánh ngáp trở về phòng. Phần 361. Mặt khác kia đầu, Dung Yến nhìn nàng trở về phòng, sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới. Móc di động ra gọi điện thoại, cũng không biết kia đầu người ta nói cái gì. Chỉ nghe được Dung Yến vài câu ngầm có ý sát ý lời nói, cho hắn điểm giáo hấn, cho hắn biết không phải người nào đều có thể động. Quang cu é hành lang chỉ nghe thấy Dung Yến nói nhỏ, lộ ra vô tận hắn ý. Cuối cùng, liền ở hắn muốn quải điện thoại thời điểm, điện thoại kia đầu người lại là khó được gọi lại hắn, kia nha đầu, thật sự không đi tìm ngươi. Trầm mặc sau một lúc lâu, Dung Yến cuối cùng vẫn là nhàn nhạt nói, không có. A đối phương ý vị không rõ cười ra tiếng. Chợt cắt đứt điện thoại, cũng không biết là tin hắn những lời này, vẫn là cho rằng hắn cũng là ở nói dối. Dung Yến nhìn chằm chằm chính mình di động thật lâu sau, lúc này mới dường như không có việc gì thu lên, nhìn nhìn Kỷ Tinh ca nơi phòng, sau đó hướng tới Thẩm Thần cùng Trúc Quốc Nguyên nơi ghế lô đi đến. Thấy Dung Yến vào cửa, nguyên bản liền đang chờ hắn hai người cũng không ngoài ý muốn. Hôm nay nhìn thấy các ngươi cùng những cái đó học sinh, tức khắc cảm thấy ta già rồi. Trúc Quốc Nguyên hàng năm ở thành phố L cùng người Mỹ giao tiếp, tự nhiên biết bọn họ có bao nhiêu khó chơi. Nhận được tin tức nói phía chính mình người cùng hưu gia tộc người náo loạn không thoải mái thời điểm, hắn nội tâm là nôn nóng. Rốt cuộc ở M quốc nhiều năm, tự nhiên là hiểu biết bờ rủ sờ người này, biết bọn họ hưu gia tộc người đều bên vực người mình cùng mang thù, nếu như bị nhớ thương thượng, chỉ sợ là chiếm không được hảo. Cũng bởi vậy hắn lại đây thời điểm, đã là làm tốt trường kỳ tác chiến chuẩn bị. Không nghĩ tới, sự tình lại hướng tới hắn ngoài ý muốn phương hướng đi đến. Ở hắn đến phía trước, thế nhưng đã có người đem bở rủ sở nói được á khẩu không trả lời được. Mà lúc sau, càng là bằng vào chính mình nhân mạch, làm đến bở rủ sở không lời nào để nói. Nhìn bở rủ sở lúc đi kia có giận không dám nôn bộ dáng, hắn tức khắc cảm thấy vô cùng vui sướng. Ai, hiện tại là anh hùng xuất thiếu niên A. Thẩm Thần đồng dạng có này cảm, nghĩ Kỷ Tinh ca cho hắn luân phiên kinh hỉ, cũng không biết là nên cười hay là nên khóc, như thế xem ra, chúng ta quốc gia cường đại sắp tới mong muốn. Hy vọng đều ở tuổi trẻ này một thế hệ trên người, nếu là bọn họ có thể nhanh chóng trưởng thành, quốc gia quật khởi nhật tử cũng liền không xa. Dung Yến lời nói không nhiều lắm, hơn phân nửa đều là Thẩm Thần cùng Trúc Quốc Nguyên đang nói chuyện thiên, hắn chỉ là ngẫu nhiên gật đầu hoặc là ân hai tiếng. Cũng may kia hai người cũng không thèm để ý, nói xong cảm khái nói, lúc này mới nói đến tiếp được hành động. Ta đã nhận được mệnh lệnh, tự nhiên là sẽ phối hợp các ngươi lần này hành động. Trúc Quốc Nguyên hôm nay lại đây mục đích nhưng không đơn thuần là vì cấp mấy người giải vây, nghĩ chính mình nhận được phía trên mệnh lệnh, khó có thể tin nhìn Dung Yến, chỉ là, các ngươi an toàn. Ai cũng không thể tưởng được, trước mắt cái này bất quá là 23 tuổi thiếu niên, thế nhưng lấy được như thế thật lớn thành tựu. Có người hết cả đời này cũng ngồi không thượng quân lớn lên vị trí, nhưng hắn lại ngạnh sinh sinh dựa vào chính mình vô số vinh dự bắt được. Hơn nữa, hắn vẫn là quốc gia đặc chiến đội đội trưởng. Cái này cái gọi là đặc chiến đội chấp hành đều là cái gì nhiệm vụ, Trúc Quốc Nguyên không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng hắn trong lòng minh bạch một chút, những cái đó gian khổ thoạt nhìn căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, chính là bọn họ đi chấp hành. Hiện giờ, bọn họ còn muốn ở người khác quốc thổ thượng, hoàn thành ám sát nhiệm vụ. Nếu chỉ là bình thường nhiệm vụ, hắn còn không đến mức như vậy kinh ngạc. Nhưng bọn hắn mục tiêu, cư nhiên là được xưng có 9 cái mạng nọ mạn. Vô số người đều muốn nọ mạn mệnh, bất quá mỗi lần đều bị hắn hữu kinh vô hiểm tránh thoát. Dần dà, chín mệnh nọ mạn danh hiệu cũng liền truyền mở ra. Gần mấy năm đã rất ít có người sẽ đánh nọ mạn chủ ý, bởi vì ra tay cũng chỉ là sẽ thiệt hại chính mình thế lực, đối hắn căn bản tạo thành không được uy hiếp. Thẩm thần cũng khó tránh khỏi có điểm lo lắng. Mặc kệ thi đua kết quả như thế nào, đêm đó hắn cũng sẽ tiến đến tham gia nọ mạn tổ chức kiến hội. Hắn lo lắng đảo không phải chính mình, mà là những cái đó tiến đến tham gia yến hội học sinh. Không phải tất cả mọi người giống Kỷ Tinh Ca, mấy chục cái học sinh chung đều tìm không ra một cái có tự bảo vệ mình năng lực. Rốt cuộc đối phương là đao thật kiếm thật thượng, mà không phải cùng quá mọi nhà dường như xả một mép. Đến lúc đó, ai tới bảo đảm học sinh an nguy? Vì sát cái nọ mạn mà đem đông đảo học sinh đặt nguy hiểm vị trí, cái này mua bán ở hắn xem ra, thật sự thực không đáng. Chúng ta đã an bài hảo. Dung Yến cũng biết hai người là đang lo lắng cái gì, lập tức đem kế hoạch của chính mình cáo. Lập tức đem kế hoạch của chính mình báo cho hai người. Bởi vì đối phương cũng là lần này kế hoạch một bộ phận, nếu là không nói cho bọn họ cụ thể bước đi, đến lúc đó chỉ sợ câu thông không đủ, ngược lại là sẽ xảy ra chuyện. Nghe xong Dung Yến nói, hai người trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Trúc Quốc Nguyên trước đã mở miệng, nghe là không tồi, chính là cái kia Kỷ Tinh Ca. Trúc Quốc Nguyên nghĩ vừa rồi nhìn đến Kỷ Tinh Ca bộ dáng, nội tâm vẫn là cảm thấy vô pháp tiếp thu. 16 tuổi thiếu nữ có như vậy đại năng lực. Mấu chốt là nàng chỉ là danh học sinh, sao có thể chính mình đơn độc liên lụy như vậy nhiều người. Chẳng lẽ thật là hậu sinh khả úy? Trong lòng tinh tế cân nhắc, Trúc Quốc Nguyên lại nhịn không được nhớ tới mới vừa rồi Vương Bang Diệu đối Kỷ Tinh Ca thái độ. Lại nhớ tới phía trước nghe nói nàng một mình đấu 10 tên nam sinh cuối cùng đem người đều cấp đánh ngã sự tình tới. Thẩm thần là hiểu biết Kỷ Tinh Ca, bất quá cũng không nghĩ tới nàng tại đây thứ nhiệm vụ bên trong sẽ như vậy quan trọng. Áp xuống trong lòng khiếp sợ, hắn nhấp khẩu trà mới nói, ta không nghi ngờ Tinh Ca bản lĩnh, chỉ là làm như vậy, liền cùng cấp với đem nàng đặt ở nguy hiểm nhất vị trí. Nếu là hơi có vô ý, Tinh Ca chính là người sáng lập hội đương này hướng, trở thành nọ mạn bạo nộ đối tượng. Dung Yến cùng Tinh Ca quan hệ rõ ràng thực hảo, vì cái gì còn sẽ làm nàng làm chuyện như vậy. Dung Yến tự nhiên cũng biết, chỉ là nhiệm vụ này trừ bỏ Kỷ Tinh Ca không có người thứ hai có thể hoàn thành. Vị trí này thực mấu chốt, nếu là băng rồi liền sẽ liên lụy đến vô số người. Cho nên, hắn chỉ có thể làm nàng đi chấp hành. Ba người tức khắc trầm mặc xuống dưới. Chúng ta hẳn là đem sự tình hướng tốt phương hướng tưởng. Cuối cùng, Trúc Quốc Nguyên vẫn là cười lên tiếng, ta xem tiểu cô nương người không tồi, nếu đáp ứng rồi khẳng định chính là có nắm chắc, chúng ta phải tin tưởng nàng. Kỳ thật, tin tưởng không tin cũng không có cách nào, quốc gia công đạo nhiệm vụ, mặc dù là chết bọn họ cũng đến hoàn thành. Thẩm thần hơi nghĩ nghĩ, cũng biết Trúc Quốc Nguyên nói không phải không có lý. Dung Yến như vậy để ý Tinh Ca, khẳng định không bỏ được nàng mạo hiểm. Hắn có thể buông tay làm nàng tham dự lần này hành động. Khẳng định là đối nàng có tin tưởng. Như thế, hắn chỉ có phối hợp bọn họ hành động, bảo đảm nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Ba người lại là ở ghế lô đem hành động mỗi cái phân đoạn đầu thảo luận một lần, bảo đảm đem kế hoạch nhớ kỹ trong lòng. Sở hữu bố trí đều đã chuẩn bị tốt, chỉ thiếu Đông Phong. Mà đêm đó, bởi vì bị chính mình phụ thân hung hăng răn dạy một đốn khoa ngươi phẫn nộ chạy ra khỏi biệt thự, sau đó hẹn 3 năm cái hồ bằng cẩu hữu đến hộp đêm đi dạo. Lại ở lái xe trên đường nên diện đụng phải chiếc xe vận tải lớn. Nay sở hữu hết thảy, ngủ say chung Kỷ Tinh Ca cũng không biết. Ngày hôm sau đến giáo, Johnson xem ánh mắt của nàng rõ ràng thay đổi, lại không có gì vãng coi khinh, mà là nhiều điểm xem kỹ cùng sợ hãi ý vị. Khoa ngươi ra thai nạn xe cộ sự tình là ở thi đua 3 ngày trước chuyển tới Kỷ Tinh Ca lô thai, biết tin tức này nàng cũng không có bất luận cái gì vui sướng khi người gặp họa. Chỉ là nhàn nhạt đối với tin nóng người ta nói câu đã biết liền không hề để ý tới. Nhưng ở trong lòng, nàng lại nhiều ít có điểm minh bạch, làm khoa ngươi xảy ra chuyện người là ai. Thi đua ở mọi người có chút khẩn trương cùng chờ mong chung rốt cuộc tới, nhận được bài thi thời điểm, Kỷ Tinh Ca chỉ là nhẹ con môi, ở Johnson kia kinh ngạc dưới ánh mắt bay nhanh đáp xong rồi. Phải biết rằng, nay bộ đề mục đều là hệ dở sâm cao chung bên này người ra đề. Vì có thể làm phía chính mình người thắng lợi, bọn họ sở ra nội dung tự nhiên là thiên hướng với bọn họ trước kia sở đã dạy tri thức. Phần 362. Kỷ Tinh Ca rốt cuộc là cái gì quái vật, như vậy đều không làm khó được nàng. Nếu là hắn biết, Kỷ Tinh Ca đã sớm dự đoán được bọn họ sẽ đến chiêu thức ấy, trong khoảng thời gian này đã là đem bọn họ trước học kỳ sở giáo thụ nội dung đều tự học một lần, có thể hay không nôn ra máu. Mà thi đua thành tích công bố không làm mọi người chờ đợi thật lâu, rốt cuộc trại hè kết thúc thời gian đã tới gần, ít ngày nữa Z quốc học sinh liền phải về nước, bọn họ cũng không dám trì hoãn lâu lắm. Kỷ Tinh Ca lại là ở mọi người yêu thích và ngưỡng mộ dưới ánh mắt cầm đệ nhất danh, bất quá hệ dở sâm bên này cũng nổi danh nam sinh cùng Kỷ Tinh Ca điểm giống nhau, cho nên hai người song song. Kết quả này, làm đến đen mặt Johnson sắc mặt hơi có chuyển biến tốt đẹp. Tuy rằng hai bên đều rõ ràng, chân chính muốn tính lên, vẫn là Z quốc bên này người thắng. Công bố thành tích sau ngày hôm sau, Kỷ Tinh Ca thu được nọ mạn phái người đưa tới thiệp mời. Không chỉ là Kỷ Tinh Ca, Thầm Thần, Dung Yến đám người cũng là không hề ngoài ý muốn bắt được thiệp. Yến hội, rốt cuộc là muốn bắt đầu rồi. 072 phong thủy trận có vấn đề. Buổi tối 7 giờ rưỡi, Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến đám người đúng giờ đánh xe tới rồi nọ mạn biệt thự phụ cận một cái bãi đỗ xe. Bởi vì sở hữu tiến biệt thự khách khứa đều phải cưới nọ mạn bên này đổi xe, cho nên chính mình khai xe chỉ có thể ngừng ở bên ngoài, chờ đến yến hội sau khi chấm dứt, nọ mạn bên kia người sẽ đem bọn họ đưa về cái này bãi đỗ xe, sau đó lại chính mình lái xe trở về. Tuy rằng có điểm phiền toái, nề hà hắn có tiền có thế, mặc dù là đại nhân vật cũng là có thể không cùng hắn khởi xung đột liền không dậy nổi xung đột. Rốt cuộc người này là hỗn hắc đạo, lại là buôn lậu súng ống đạn dược, làm người âm hiểm xảo trá lại quỷ kế đa đoan, bên người cao thủ rất nhiều, nếu là bị hắn nhớ thương thượng, chỉ sợ chính mình cũng lạc không đến hảo. Lần này yến hội, trên danh nghĩa là nọ mạn tư nhân yến hội, nhưng trên thực tế tới tham gia yến hội người rất nhiều, đại đa số đều là cùng hắn ở sinh ý phương diện có lui tới, cũng có thiếu bộ phận là chính phủ quan viên, dư lại chính là Kỷ Tinh Ca chờ không biết vì sao cũng sẽ ở mời danh sách trong vòng người. Đến bãi đỗ xe thời điểm, đã có rất nhiều xe tư ra ở nơi đó chờ. Kỷ Tinh Ca đám người xuống xe thời điểm, tức khắc khiến cho mọi người chú ý. Ở đây người đều là nhân tinh, tự nhiên đều đã trước đó hỏi thăm quá tham gia yến hội cụ thể đều có ai, để đến lúc đó làm tốt ứng đối chuẩn bị. Cũng bởi vậy, bọn họ cũng đều biết sẽ có Z quốc người tham gia. Bất quá rốt cuộc đều không thân, cho nên ai đều không có cùng Kỷ Tinh Ca đám người chào hỏi. Đại gia hoặc là ở chính mình trong xe chờ, hoặc là chính là top 5 top 3 đứng nói chuyện thiếm. Hình như là muốn xếp hàng. Vân Hoàng tham đầu tham não nhìn nhìn, quay đầu lại đối với Kỷ Tinh Ca nói, xem ra chúng ta còn có chờ. Nọ mạn bên này xe hình như là không đủ, cho nên mỗi lần chỉ có thể đưa vài vị khách nhân đi vào. Huống chi, có thân phận tôn quý người nhưng không muốn cùng không quen thuộc người cộng thừa. So với bọn hắn trước kia tới còn có rất nhiều người, cũng không biết yến hội bắt đầu trước bọn họ hay không có thể đi vào. Kỷ Tinh Ca nhưng thật ra không thèm để ý, chỉ là đứng ở Dung Yến bên cạnh, dường như là ở cùng hắn nói chuyện thiếm, trên thực tế cũng đã là khai thiên nhãn. Nơi này ly nọ mạn biệt thự ước chừng còn có 3 km xa, hiện giờ nàng thiên nhãn có thể thấy chung quanh mấy km phạm vi, bất quá càng là xa địa phương càng là thấy không rõ lắm, đây cũng là vì cái gì nàng nói vào biệt thự mới có thể cấp ra bản đồ nguyên nhân. Chấp hành nhiệm vụ phía trước bố trí kế hoạch kiêng kỵ nhất ước chừng khả năng, cho nên nàng cũng không dám cấp ra cái mơ hồ đáp án, bằng không đến lúc đó nhìn lầm rồi, cũng chỉ có thể là toàn bộ toàn thua. Biệt thự chung quanh tất cả đều là bảo tiêu. Kỷ Tinh Ca thu hồi thiên nhãn, làm bộ là lơ đãng nhìn quanh bốn phía, ngay cả biệt thự mặt sau đoạn nhai thượng cũng có theo dõi. Biệt thự Lâm Hải, nhưng không phải trực tiếp kiến ở bờ biển. Khoảng cách biệt thự mấy trăm mễ xa có cái hơn 10 mét cao đầu tiêu đoạn nhai dưới mới là hải. Cái này đoạn nhai trên cơ bản đoạn tuyệt có người từ trên biển công kích khả năng, bất quá cũng không phải không có khả năng, cho nên nọ mạn mới ở nơi đó thực thi theo dõi. Xem ra, hắn thật là chuyện trái với lương tâm làm quá nhiều, nói cách khác cũng sẽ không liền chính mình trụ địa phương đều không yên tâm. Hai người đang nói chuyện, Johnson lại là mang theo hệ dở sâm cao trung học sinh tới rồi. Xuống xe khi hai bên người đối thượng tầm mắt, dường như sự tình gì đều không có phát sinh chào hỏi, chợt liền từng người chiếm cứ một bên ai cũng không nói lời nào. Hệ dở sâm cũng biết sự tình là khoa ngươi không đối trước đây, chỉ là người đều là bên vực người mình, ở bọn họ xem ra, khoa ngươi bị thua liền cùng cấp với phía chính mình người ném mặt mũi. Đối với Kỷ Tinh Ca đám người, tự nhiên không có hảo cảm. Đặc biệt là, Kỷ Tinh ca còn cầm thi đua đệ nhất danh, quả thực là lại ở bọn họ trên mặt đánh cái vang dội bàn tay. Này sỉ nhục mặc cho ai đều không thể nhẫn. Nhưng đối phương là tới cùng chính mình giao lưu, trên mặt công phu vẫn là đến làm tốt, nói cách khác chỉ biết lạc người nhược điểm. Hai bên nhân mã chi gian không khí rất là quỷ dị, dần dần ở đây mọi người cũng đều cảm nhận được. Bất quá ai cũng không cái kia nhàn tâm đi để ý tới bọn họ sự tình, bởi vậy này quỷ dị không khí vẫn luôn liên tục tới rồi Kỷ Tinh ca đám người muốn ngồi trên xa tiền hướng biệt thự. Chờ hạ, liên ở bọn họ muốn lên xe thời điểm, Johnson bên cạnh nam sinh lại đã mở miệng, làm chúng ta trước lên xe. Ra tiếng nam sinh là cùng Kỷ Tinh ca cùng đứng hàng đệ nhất ổ chuột tở phò két. Chỉ thấy hắn âm ngoan ánh mắt ở Kỷ Tinh ca trên người qua lại quét lượng, phảng phất là theo dõi chính mình con mồi dã lang, lập lòe lục ú ú quan mang, vô cùng khiếp người. Hắn cùng khoa ngươi không có gì cảm tình đáng nói, xem Kỷ Tinh ca khó chịu, bất quá là bởi vì nàng cướp đi chính mình quan mang. Hơn nữa, hắn kỳ thật thực chán ghét rét người trong nước. Nếu không phải biết lần này thi đua cùng dĩ vãng bất đồng, hắn không có khả năng sẽ tham gia. Lần trước khoa ngươi cùng Kỷ Tinh ca đánh nhau thời điểm hắn cũng không ở hiện trường, song việc đã biết cũng không cho là đúng. Hắn đương nhiên không phải hoài nghi Kỷ Tinh ca phía sau, mà là ở nhạo báng khoa ngươi cái kia ngu xuẩn. Thật sự nhìn không thuận mắt, cần gì phải chính mình tự mình động thủ. Gia tộc thuộc hạ như vậy nhiều người, tùy tiện phái mấy cái ra tay, giải quyết nàng còn không phải một giây sự tình. Cũng chỉ có cái kia xuẩn chứng mới có thể ngốc đến mang theo một đám người công khai cùng nhân sinh tử chiến. Hiện tại nhưng hảo, bị Kỷ Tinh ca làm cho như vậy nhiều người đánh bại, mất hết chính mình mặt không nói, liên quan chính mình gia tộc cũng bị người cười nhạo. Thế cho nên, hiện tại liền trường học cũng không dám tới. Bị như vậy tầm mắt theo dõi, Kỷ Tinh ca chỉ là nhợt nhạt cười, phảng phất giống như chưa sát, trong lòng lại có điểm không cho là đúng. Ôi chút tờ rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ. Không hiểu đến thu liễm chính mình cảm xúc, đem sở hữu tính kế đều bại ở chính mình trên mặt còn đắc ý rào rạng. Như vậy tàn nhẫn tầm mắt nàng đã sớm ở tư đồ hành cùng với rất nhiều trên người địch nhân đã linh giáo rồi, so với bọn họ, ổ chuột tờ vẫn là quá non nớt điểm. Nếu là ổ chuột tờ biết Kỷ Tinh ca trong lòng đối chính mình đánh giá là như thế này, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Dừng lại bước chân, thầm thần có điểm ngoài ý muốn quay đầu lại, vì cái gì? Lúc trước người nhưng đều là bài đội ngồi xe, dựa vào cái gì tới rồi bọn họ nơi này, lại bọn họ muốn cho bọn họ đi trước. Johnson mí mắt đột nhiên nhảy, theo bản năng liền nhìn phía Kỷ Tinh ca. Người khác không biết, hắn trong lòng lại là rõ ràng cái này nữ hài tử sau lưng có cái dạng gì chỗ dựa. Nếu là nàng trở về đem sự tình ở một người nhà trước mặt tùy ý đề cập. Một người nhà trước mặt tùy ý đề cập. Đến lúc đó chỉ sợ chính mình thật sự phải cho một người nhà lưu lại khắc sâu ấn tượng. Ôi chút tớ lại là cũng không thèm nhìn tới thầm thần, chỉ là lấy ánh mắt ý bảo chính mình phía sau vài vị học sinh cùng chính mình đứng ở mặt trận thống nhất, chúng ta liền tưởng đi trước, cần phải có cái gì lý do sao? Các ngươi Z quốc không phải đề xướng lễ nhượng tinh thần sao? Nhường chúng ta đi trước, có cái gì không đúng? Z quốc học sinh hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy ôi chút tớ là ở vô cớ gây rối. Cắt câu lấy nghĩa. Đúng vậy, chúng ta là đề xướng lễ nhượng tinh thần. Kỷ Tinh ca nhàn nhạt đáp lại, lão nhược bệnh tàn, này bốn dạng ngươi chiếm loại nào? Vẫn là tất cả đều chiếm. Nếu là như thế này, như vậy chúng ta nhường điểm cũng là có thể. Phần 363. Phụ tiếng cười ẩn ẩn truyền đến, Vân Hoàng kiệt lực ngăn chặn không cho chính mình cười ra tiếng. Nguyên bản còn nghĩ muốn như thế nào đánh trả đối phương. Không nghĩ Tinh ca miệng lại là như vậy lợi hại, thực sự đem ổ chuột tở cấp châm chọc tới rồi, cố tình nói ra nói làm người không thể nào phản bác. Ổ chuột tở rốt cuộc so khoa ngươi có đầu óc, cũng tương đối trầm ổn. Hắn vừa rồi mở miệng gọi lại bọn họ cũng không có một hai phải đối phương làm chính mình đi trước, bất quá là ý định muốn nhìn bọn họ chê cười mà thôi. Không nghĩ chê cười không thấy thành, nhưng thật ra có vẻ chính mình ném phong độ. Có điểm hối hận đi trở về đến Johnson bên cạnh. Hắn lại là rời đi chính mình tầm mắt, phảng phất phía trước người nói chuyện không phải hắn. Thấy đối phương không hề dây dưa, Kỷ Tinh ca đám người cũng không có hùng hổ doa người, lập tức lên xe. Nhưng mà xe còn không có khai bao lâu, liền thấy từ phía sau khai lại đây một chiếc xe, nhìn dáng vẻ không phải nọ mạn bên này trước đó chuẩn bị tốt xe chuyên dùng. Phía sau xe khai thực mau, chờ đến hai xe song hành thời điểm, Kỷ Tinh Ca liền gặp được ghế sau vị trí thượng vững vàng ngồi dậy. Đối phương hiển nhiên cũng là thấy nàng, còn mỉm cười hướng nàng vây vây tay. Ai, các ngươi nhận thức A. Vân Hoàng liền ngồi ở Kỷ Tinh Ca bên cạnh, tự nhiên thấy hai người chi gian hỗ động, có điểm tò mò dò hỏi, thật là kỳ quái, vì cái gì hắn xe có thể trực tiếp khai tiến vào? Không phải nói mọi người xe đều đến ngừng ở bên ngoài sao? Người nọ rốt cuộc cái gì thân phận, thế nhưng có thể không coi ai ra gì khai tiến vào. Hơn nữa, Tinh Ca cùng hắn lại là như thế nào nhận thức? Người nọ chính là một bộ xa lạ phương Tây gương mặt. Lái xe tài xế bản thân cũng phụ trách giải đáp khách nhân vấn đề, nghe được hai người đối thoại, dùng lưu loát tiếng Anh giải thích nói, đó là Dậy Tiên Sinh. Dậy Tiên Sinh là gia chủ bạn tốt, là trừ bỏ gia chủ ở ngoài duy nhất một cái có thể khai chính mình xe tiến biệt thự người. Vân Hoàng tiếng Anh không tính thực hảo, nhưng cũng nghe xong cái đại khái, líu lưỡi nói, Tinh Ca, như vậy như bức nhân vật người đều nhận thức. Tinh Ca bản lĩnh nàng là có điều nghe thấy, bất quá như cũng là xem nhẹ thực lực của nàng. Khó trách tuổi còn trẻ liền lấy được như thế thành tựu, nhân mạch như thế rộng lớn, nàng không thành công cũng chưa lý do. Nghĩ chính mình nghe được có quan hệ với Kỷ Tinh Ca sự tích, Vân Hoàng chỉ cảm thấy chính mình tâm đều nhịn không được kích động lên, cũng nghĩ muốn đi đại làm một hồi. Thật sự là quá kích thích người. Kỷ Tinh Ca chỉ là cười cười, chỉ là ta bằng hữu mà thôi, không tính rất quen thuộc. Nàng nói không có sai, nàng cùng Dậy có thể nhận thức, bất quá là bởi vì Tư Mẫn duyên cớ. Muốn nói bọn họ hiện tại quan hệ, chỉ là hợp tác đồng bọn mà thôi, không tính là cái gì bằng hữu. Vân Hoàng cũng mặc kệ này đó, chỉ đương Kỷ Tinh Ca là ở khiêm tốn, lại là cười náo loạn nàng vài câu. Hai người nhỏ giọng nói thầm, bởi vậy liền cảm thấy thời gian bay nhanh, trong nháy mắt xe liền ngừng ở hiến hội thính trước cửa đất chống thượng. Nọ mạn này căn biệt thự chiếm địa diện tích thực quảng, cũng bởi vậy xe cũng không có ngừng ở đại môn chỗ, mà là trực tiếp đem người đưa đến hiến hội thính phụ cận. Xuống xe, lục tục còn có khách nhân đang ở vào cửa. Bởi vì ở tiến biệt thự phía trước cũng đã là kiểm tra qua thiệp mời, cho nên bọn họ cũng không có lại lấy ra thiệp tất yếu, ở lễ nghi dẫn đường hạ đi vào yến hội thính. Sách! Mọi người mới vừa đi tiến yến hội thính, nháy mắt bị bên trong trang hoàng cấp chấn tới rồi, trong đầu chỉ hiện lên một cái từ ngữ. Kim Bích Huy Hoàng! Nọ mạn người này quả nhiên là xa xỉ cực độ, sợ người khác không biết hắn có tiền dường như thế nào xa hoa như thế nào tới. Làm người có loại ngập trong vàng son cảm giác. Tuy là nhìn quen xã hội thượng lưu xa hoa lãng phí, Kỷ Tinh Ca đám người vẫn là nhịn không được hơi hơi liễu lưới. Tất cả mọi người ở tò mò đánh giá chung quanh hết thảy, Kỷ Tinh Ca không lậu dấu vết chậm vài bước, cùng Dung Yến sóng vai. Hai người quan hệ phỉ thiện, điểm này mọi người đều biết, cho nên đương có người chú ý tới hai người tựa hồ là đang cười nói cái gì đó thời điểm, cũng không có để ở trong lòng. Không bao lâu, cùng người khác đánh xong tiếp đón Dậy đi đến, cực kỳ thân sĩ mỉm cười nhìn về phía Kỷ Tinh Ca, ca ngợi nói, ngươi đêm nay thực mỹ. Cảm ơn. Hai người cũng không có cố ý phủi sạch quan hệ, rốt cuộc chờ hạ muốn chấp hành nhiệm vụ, nàng còn phải cùng Dậy phối hợp. Hiện tại coi như là người xa lạ, số thực không cần thiết. Còn nữa, nọ mạn nói vậy cũng điều tra ra tới, bọn họ hai người đã gặp mặt sự tình. Một khi đã như vậy, bọn họ cần gì phải che che giấu giấu, dường như có cái gì nhận không ra người quan hệ. Đang lúc hai người sung sướng nói chuyện với nhau thời điểm, nọ mạn ở chính mình cận vệ cùng đi hạ đã đi tới, hướng tới Dậy chào hỏi, ta nói như thế nào còn không thấy ngươi tới, nguyên lai là thấy mỹ nữ mãi bất động bước chân. Nếu là Kỷ Tinh Ca không có chuyện nói trước nọ mạn là cái không chuyện ác nào không làm súng ống đạn dược thương nói, thấy trước mắt như thế nho nhã lễ độ nam nhân. Nói không chừng còn tưởng rằng đối phương chỉ là cái bình thường thương nhân. Nọ mạn so Dậy muốn lớn hơn vài tuổi, nhưng hai người quan hệ không tồi, lại bởi vì có cộng đồng lời nói, tuổi vấn đề đương nhiên không nói chơi. Có thể nói, Dậy là nọ mạn số lượng không nhiều lắm bằng hữu chi nhất, quan hệ xem như tương đối thân mật. Bất quá, cũng chỉ là bằng hữu mà thôi, nọ mạn trong lòng đối với Dậy tín nhiệm cũng không thấy đến có bao nhiêu. Điểm này, hai bên trong lòng đều rất rõ ràng. Chỉ là ai cũng sẽ không nhàn rỗi nhàm chán đi vạch trần. Lời này cũng không thể nói bậy. Dây vội vàng xua xua tay, đối với nọ mạn nói, nếu như bị ta kia vị hôn thê đã biết, khẳng định lại muốn cùng ta náo loạn. Nghe được kiệt. Nghe được Dây nói lên chính mình vị hôn thê, nọ mạn có điểm trinh lăng, tiện đà nhớ tới, hắn mấy năm đời trước biên thật là đi theo một người thiếu nữ, nói là hắn vị hôn thê. Chỉ là gần mấy năm, nàng đều không có xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Dần ra, mọi người cũng đều quên mất có như vậy cá nhân tồn tại. Người kia xinh đẹp vị hôn thê đã thật lâu không gặp, nên không phải là trưởng thành đại mỹ nhân, không muốn mang ra tới làm ta nhìn đi. Nọ mạn từ trước đến nay thích cùng giày khai chút không ảnh hưởng toàn cục vui đùa, bởi vậy cười ha hả nói, hôm nào có rảnh, ta thỉnh các ngươi ăn cơm. Nhưng mà Kỳ Tinh Ca lại ở hai người đối thoại xuôi thai ra khác thường ý vị. Nọ mạn ánh mắt có nháy mắt lập lòe, ở nhắc tới vị kia vị hôn thê thời điểm không tự giác nhướng mày, tay trái theo bản năng vuốt ve chính mình hưu ngón cái thượng ngọc thạch nhẫn ban chỉ. Nay trong đó, khẳng định là có cái gì không muốn người biết sự tình. Như vậy nghĩ, Kỳ Tinh Ca lại lặng lẽ nhìn chăm chú vào dày mặt bộ biểu tình. Lại thấy hắn sắc mặt như thường, cũng không bất luận cái gì biến hóa, phảng phất không có nhận thấy được nọ mạn động tác nhỏ. Ngươi chính là cái kia trong truyền thuyết Kỳ Tinh Ca. Nọ mạn cùng dày nói xong lời nói, lại đem ánh mắt đặt ở Kỳ Tinh Ca trên người, hung ác nham hiểm hai mắt hiện lên lệ quang, tươi cười không tự giác thu liễm. Hắn người này chính là như thế, thượng một khắc còn có thể tươi cười đầy mặt, tiếp theo nháy mắt biến có thể âm trầm cả khuôn mặt, phảng phất là xem ai đều không vừa mắt. Điểm này dậy đã cùng chính mình nói qua, cho nên Kỷ Tinh Ca cũng không có cho rằng là chính mình vô duyên vô cớ đắc tội với nọ mạn, chấn định tự nhiên gật đầu, là, ta là Kỷ Tinh Ca. Toàn thân đánh giá mấy lần, nọ mạn cũng không nói cái gì nữa, mà là đem ánh mắt đặt ở Thẩm Thần cùng Dung Yến trên người. Đặc biệt là ở nhìn chăm chú Dung Yến thời điểm, da mặt hơi hơi phát khẩn, lại bất động thanh sắc cùng với bắt tay. Phần 364. Đương nhiên, nọ mạn mời bọn họ tới, cũng không ý nghĩa hắn sẽ tự mình chiêu đãi Thẩm Thần đám người, ở chào hỏi qua lúc sau liền làm chuyên gia mang theo bọn họ đoàn người khắp nơi nhìn xem, vì này giới thiệu khách khứa. Thẩm Thần đám người cũng không ngại, chỉ là ở vừa muốn bán ra bước chân thời điểm, Johnson mang theo hệ dở sâm cao trung học sinh đi đến, trực tiếp đem Thẩm Thần lộ cấp chặn. Nọ mạn tiên sinh. Johnson bên ngoài từng cùng nọ mạn từng có gặp mặt một lần, đương nhiên nhận được hắn. Hai bên hàn huyên vài câu lúc sau, nọ mạn cũng không thấy đối với Johnson có bao nhiêu chiếu cố, như cũng là làm người lãnh bọn họ khắp nơi dạo. Thẩm Thần cùng Johnson cho nhau liếc nhau, chợt hừ nhẹ hai tiếng, mang theo chính mình người rời đi. Kỳ Tinh Ca lại không đi. Ở nọ mạn âm trầm tầm mắt dưới, dây khẽ cười nói, nha đầu này là ta kia vị hôn thê bằng hữu, biết được nàng tới em mở quốc, lúc này mới nhận thức. Nghe được dây nói, nọ mạn thần sắc thoáng chuyển biến tốt đẹp. Nha đầu này không có việc gì liền ái nghiên cứu chút cổ quái đồ vật, đặc biệt là đối chính mình buồn quốc phong thủy học thực cảm thấy hứng thú. Phong thủy sư. Nọ mạn ngạc nhiên trừng mắt Kỳ Tinh Ca. Liên như vậy cái tiểu nữ hải, cũng hiểu được phong thủy. Trước bất luận lời này chung thật giả, dây hiện giờ cùng chính mình nói lên này đó, rốt cuộc là có ý tứ gì. Không thể tưởng được Kỳ tiểu thư còn tuổi nhỏ, thế nhưng cũng sẽ đối phong thủy cảm thấy hứng thú, cũng không biết có hay không bái sư. Là ở đâu cái môn hạ học tập phong thủy? Nọ mạn đối Z quốc người vô cảm, nhưng là thực thích Z quốc văn hóa, nói không chừng chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Kỳ Tinh Ca chi tiết nọ mạn đã sớm đã điều tra xong, biết nàng còn tuổi nhỏ lại ở trên thương trường lấy được ưu dị thành tích, hơn nữa càng quan trọng là, nàng nhân mạch thực quảng. Nếu là cùng người như vậy trở thành bằng hữu, nói không chừng có thể lợi dụng nàng mở ra Z quốc thị trường, lén sinh ý cũng có thể nhiều phân bảo đảm. Kỳ Tinh Ca một chút đều không ngoài ý muốn nọ mạn nói. Hắn người này xảo trá đa nghi, ngầm làm lợi nhuận kết xù xuống ống đạn dược sinh ý, lại cũng hy vọng có thể đem chính mình bên ngoài thượng sinh ý mở rộng, hảo phương tiện chính mình tẩy tiền, nói cách khác hắn cũng sẽ không cùng dậy lui tới như thế chặt chẽ. Dây nguyên bản là hôn hắc đạo, nhưng lại thành công tẩy trắng chính mình, nghiễm nhiên một bộ trong sạch người làm ăn bộ dáng. Điểm này, chính là nọ mạn nhất nhìn chúng. Bất quá chỉ là cái môn phái nhỏ, không có gì danh khí. Kỳ Tinh Ca khiêm tốn cười cười, sau đó hơi chờ mong đối với nọ mạn nói, ta nghe nói nọ mạn tiên sinh bên người có vài tên tạo nghệ pha cao phong thủy sư, không biết hay không có thể vinh hạnh cùng bọn họ thấy thượng một mặt. Nghe được giấy đề cập phong thủy sư thời điểm nọ mạn liền nghĩ tới điểm này, chỉ là không nghĩ tới đối phương thật sự đưa ra yêu cầu này, ngượng ngùng, kia các vị đại sư không thấy người ngoài. Tuy rằng bọn họ trên danh nghĩa là ta bảo tiêu, nhưng trên thực tế, cũng coi như là ta mời đến khách nhân, ta tổng ngượng ngùng đi miễn cưỡng khách nhân làm bọn họ không muốn làm sự tình. Nọ mạn giống như là cái phức tạp thể, âm hiểm xảo trá, cuồng vọng kiêu ngạo, mặt khác một phương diện, hắn rồi lại nơi trốn cẩn thận vô cùng. Nghe được Kỷ Tinh Ca muốn gặp những cái đó phong thủy sư, tự nhiên mà vậy liền sẽ tưởng rất nhiều. Chuyện như vậy, hắn là không có khả năng đáp ứng. Kỷ Tinh Ca chỉ là cái cùng chính mình không hề quan hệ tiểu nữ sinh, mặc dù nàng sở ẩn chứa tiềm lực làm đến hắn thực thưởng thức cũng rất muốn cùng đối phương kết giao, nhưng rốt cuộc vẫn là tánh mạng quan trọng, nếu là đối phương tâm tổn tâm tư khác, phía chính mình nhưng không phải chứ đạo của nàng. Bị nọ mạn vô tình cự tuyệt, Kỷ Tinh Ca cũng không có vẻ ngoài, vẫn là cười vì chính mình tranh thủ nói, nọ mạn tiên sinh, ta chỉ là tưởng cùng bọn họ giao lưu luận bàn mà thôi, cũng không có mặt khác ý tứ. Nàng đã làm tốt bị cự tuyệt trong lòng chuẩn bị, bởi vậy nọ mạn nói cũng không có làm nàng lùi bước. Nếu là nọ mạn lập tức đáp ứng rồi chính mình thỉnh cầu, nàng ngược lại là cảm thấy càng thêm kỳ quái. Nha đầu này cùng nàng giống nhau, chính là cái không chịu thua tính tình. Mỉm cười ở bên cạnh nghe hai người đối thoại dày đúng lúc chen vào nói tiến vào, cũng trách ta lúc trước ở nàng trước mặt nhắc tới bên cạnh ngươi phong thủy sư, lúc này mới làm nàng như thế tò mò. Nghe được giấy lại là đem người nọ treo ở bên miệng, nọ mạn ấy mắt ẩn ẩn có lệ khí cùng không dễ phát hiện đố kỵ, chỉ là ngại với trường hợp không đúng, cũng không có chân chính phát hỏa, ngượng ngùng. Nọ mạn tiên sinh, ta chỉ là muốn gặp kia vài tên phong thủy sư một mặt. Không nghĩ Kỷ Tinh Ca thế nhưng là dám đánh gậy hắn nói, ta. Nói, ta nghe nói biệt thự chung quanh phong thủy trận là bọn họ hạ, vừa rồi ở lại đây thời điểm ta nhìn nhìn, phát hiện kia trận pháp có không ổn chỗ. Cho nên mới tưởng theo chân bọn họ thỉnh giáo. Liên lụy đến phong thủy trận, nọ mạn ban đầu không vui tức khắc biến mất, thay thế chính là vô cùng ngưng trọng. Hắn từ trước đến nay đem chính mình mệnh đặt ở đệ nhất vị, thình lình nghe Kỷ Tinh Ca nói phong thủy trận có vấn đề, sao có thể không coi trọng, Kỷ tiểu thư, ngươi biết người đang nói cái gì sao? Nếu nói nàng ở thương giới lấy được lệnh người chú mục thành tích hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhưng nàng chỉ là danh 16 tuổi thiếu nữ. Liền phong thủy bảy trận đều nhìn ra được tới, hơn nữa tạo nghệ còn không thấp, này liền không thể không làm hắn ghé mắt. Ta đương nhiên rõ ràng. Đối mặt nọ mạn kia sắc bén ánh mắt, Kỷ Tinh Ca như cũ vẫn duy trì tươi cười. Nọ mạn tiên sinh, nếu ngươi sẽ thỉnh phong thủy sư, tự nhiên cũng nên minh bạch. Một vô ý nói, trận pháp cũng sẽ có thể phá hư quanh mình phong thủy. Nọ mạn sẽ không phong thủy, nhưng không đại biểu hắn đối phong thủy hoàn toàn không biết gì cả. Nghe xong Kỷ Tinh Ca nói, trong lòng ẩn ẩn có bất an. Bất quá này bất an dây lát lướt qua, biến thành mãn nhãn do dự, Kỷ tiểu thư, phương Đông cùng phương Tây phong thủy học bất đồng, ngươi như thế nào kết luận ngươi nói rất là đúng. Đối mặt nọ mạn nghi ngờ, Kỷ Tinh Ca chút nào không hoảng loạn, nọ mạn tiên sinh, thứ này phương phong thủy học thật là có rất lớn khác nhau, nhưng này trận pháp là chúng ta Z quốc phong thủy sư bày ra, ta tự nhiên có thể nhìn ra được tới không đúng chỗ nào. Ngoại giới chỉ biết nọ mạn bên người có vài tên phong thủy sư, các có các bản lĩnh, lại chưa từng gặp qua bọn họ bản tôn, cũng không biết bọn họ là nam hay nữ. Ngay cả thường xuyên cùng hắn lui tới dậy cũng là không rõ ràng lắm, cho nên đương Kỷ Tinh Ca nói ra lời này thời điểm, nọ mạn nhịn không được lắp bắp kinh hãi, ngươi như thế nào biết? Nọ mạn tiên sinh, ta nói, ta lược hiểu phong thủy. Phương Tây ta không dám khoác lác, nhưng chúng ta Z quốc đồ vật, ta còn là nhận ra được. Kỷ Tinh Ca hơi thần bí câu môi, cho nên, ta có thể trông thấy kia vài tên phong thủy sư sao. Nọ mạn cũng không có lập tức trả lời, cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca, ý vị không rõ. Nếu là người khác bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, chỉ sợ đã sớm bắt đầu phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh, tâm không được run lên. Nhưng cố tình, Kỷ Tinh Ca ngẩng đầu, không chút nào khiếp đảm đối thượng hắn âm trầm đến đáng sợ tầm mắt, nọ mạn tiên sinh nếu là không tin ta nói. Ta đây cũng không có cách nào. Nàng lại là nửa điểm đều không thèm để ý. Nọ mạn ánh mắt lập lòe, trong lòng kinh nghi bất định. Hắn ban đầu nghĩ Kỷ Tinh Ca nói những lời này khẳng định là muốn làm điểm sự tình gì, nhưng nàng như bây giờ thái độ rồi lại làm hắn nhịn không được cho rằng, nàng thật sự chỉ là cho rằng kia phong thủy trận xảy ra vấn đề. Trong đầu vài cái ý tưởng, nọ mạn sắc mặt dần dần trở nên càng thêm âm trầm. Dây ở bên cạnh nhịn không được vì Kỷ Tinh Ca nhéo đem mồ hôi lạnh. Phần 365. Nọ mạn làm người hắn thực hiểu biết, nếu là cái này mở đầu khai không tốt, rất có khả năng sẽ làm đối phương càng thêm cảnh giác, đến lúc đó muốn xuống tay nói, chỉ sợ sẽ càng thêm gian nan. Hắn nguyên bản nghĩ muốn hay không lợi dụng chính mình thân phận đi làm văn, không nghĩ Kỷ Tinh Ca lại là ở phong thủy thượng lấy ra vấn đề. Nọ mạn người này cực kỳ tích mệnh, kia phong thủy trận liên quan đến hắn an nguy, chuyện này hắn không có khả năng không bỏ trong lòng. Chẳng sợ hắn không đáp ứng, cũng sẽ ở trong lòng hắn lưu lại một cây thứ. Ngượng ngùng, ta còn có chuyện, trước xin lỗi không tiếp được. Ngoài dự đoán, nọ mạn không có trực tiếp trả lời cũng không có phủ quyết, mà là ánh mắt chuyển hướng về phía yến hội thính mặt khác một bên, hiển nhiên là nhìn thấy gì đại nhân vật. Dây, ngươi trước giúp ta hảo hảo chiêu đãi Kỷ tiểu thư. Kỷ Tinh Ca cũng không ra tiếng giữ lại, chờ hắn đi xa, lúc này mới thu ý cười, xem ra sự tình hơn phân nửa là thành. Nghe xong lời này, dây nhưng thật ra rất tò mò. Hắn cùng nọ mạn đánh lâu như vậy giao tế đều nhìn không ra tới hắn trong lòng tính toán, nàng lại là như thế nào nhìn ra tới. Nhìn thấy dây đáy mắt nghi hoặc, Kỷ Tinh Ca cười cười, chỉ vào cách đó không xa xa lạ nam tử nói, người nọ chính là nọ mạn bên người phong thủy sư trí nhất. Kia nam tử đang ở phẩm rượu ngon cùng chính mình đồng bạn nói chuyện phiếm, tựa hồ không có chú ý tới hai người bên này động tĩnh. Dây đánh giá đã lâu vẫn là không thấy ra điểm dị thường tới, ngươi như thế nào biết hắn là phong thủy sư? Mặc dù là hắn cũng chỉ là biết nọ mạn bên người có vài tên phong thủy sư, mỗi người đại khái am hiểu chính là cái gì, lại chưa từng gặp qua bọn họ diện mạo, cũng không biết bọn họ tuổi tác. Kỷ Tinh Ca tới em mở quốc không lâu, là có thể điều tra ra bọn họ cụ thể tư liệu, này. Dây trong lòng không phải không khiếp sợ. Cười khẽ hai tiếng, Kỷ Tinh Ca khẽ lắc đầu, ngươi quá xem trọng ta, ta thật là không có điều tra ra bọn họ lớn lên bộ dáng gì. Ta nói hắn là phong thủy sư, dựa vào bất quá là trực giác mà thôi. Nghe vậy, dây có điểm dở khóc dở cười. Bộ dáng này cũng có thể đoán được ra tới. Nàng không phải ở ý định cùng chính mình nói dỡ đi. Ngươi cũng nói, nọ mạn thực tích mệnh. Kỷ Tinh Ca lại là liếc liếc mắt một cái cách đó không xa nam tử, ở đối thượng đối phương trong lúc lơ đãng tầm mắt khi không có trốn tránh, ngược lại là hướng về phía đối phương gật đầu ý bảo. Đêm nay tham gia yến hội người rất nhiều, có thể nói là ngư long hỗn tạp, hơn nữa đêm nay khách khứa đều mang theo chính mình bảo tiêu, súng ống đều đừng ở trên người, nếu là có người mang theo tâm tư khác. Kỷ Tinh Ca nói chỉ điểm đến mới thôi. Dây lại ở kia nháy mắt minh bạch nàng ý tứ. Bởi vì đêm nay tình huống không rõ, đặc biệt để ý chính mình an nguy nọ mạn bên người không có khả năng chỉ đi theo vài tên bảo tiêu. Kia vài tên phong thủy sư, nhất định cũng sẽ xen lẫn trong đám người bảo hộ hắn. Hắn không giấu vết nhìn quanh bốn phía, quả nhiên phát hiện có mấy người vị trí, vĩnh viễn đều ở nọ mạn phụ cận, nhìn như lẫn nhau không liên quan, kỳ thật ở nhìn một cái chú ý hắn hành động. Bọn họ không ở người khác trước mặt lộ diện, chính là vì có thể càng tốt đang âm thầm bảo hộ nọ mạn đi. Nhưng ta lại không có phát hiện có cái gì khả nghi Phương Đông gương mặt. Dấy lại có điểm không nghĩ ra, muốn thật là nói như vậy Kỷ Tinh Ca trong miệng tên kia Z quốc phong thủy sư cũng hẳn là ở hiến hội đại sảnh mới đúng. Đêm nay tham gia hiến hội người, trừ bỏ chúng ta đoàn người đều là chút phương Tây gương mặt, hắn tùy tiện xuất hiện ở chỗ này, khẳng định sẽ khiến cho chúng ta chú ý. Kỷ Tinh Ca đi theo dãy đi đến cái góc, hai người hành vi tương đối thân mật, thoạt nhìn quan hệ thực muốn hảo. Hắn không ra mặt, nhưng khẳng định sẽ ở gần đây chờ mệnh lệnh. Vậy ngươi vừa rồi nói kia phiên lời nói. Nếu người nọ không ở nơi này, khẳng định liền không biết Kỷ Tinh Ca lời nói, như vậy hắn sao có thể sẽ đứng ra cùng nàng để ý tới. Nếu là nọ mạn đáp ứng rồi còn hảo, nhưng nếu là hắn không đáp ứng. Dãy nguyên bản muốn nhắc nhở nàng điểm này. Lại ở nhìn thấy nàng tươi cười thời điểm ngơ ngẩn, chợt tinh tế suy tư lên, nhìn xem có phải hay không có chính mình rơi rớt địa phương. Ngươi vừa rồi căn bản là không có muốn nọ mạn đáp ứng. Dây suy nghĩ hồi lâu, mới nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn mới như thế khiếp sợ, kỳ thật ngươi tưởng, bất quá là làm những cái đó ở đây phong thủy sư đem ngươi lời nói chuyển đạt đi ra ngoài. Nọ mạn bên người đi theo một người Z quốc phong thủy sư. Còn lại mấy người đều là phương Tây, trong lúc khẳng định có cọ sắt cùng không thoải mái. Hơn nữa nói trắng ra là, bọn họ đều là nọ mạn thuê tới người, lẫn nhau chi gian khẳng định tồn tại cạnh tranh cùng mâu thuẫn, rốt cuộc ai không nghĩ càng đến cố chủ tín nhiệm đâu. Chỉ cần bọn họ là đồng hành, chỉ cần bọn họ còn ở giúp đỡ nọ mạn làm việc, khẳng định liền có khập khiễng. Kỷ Tinh Ca lời nói, nọ mạn có lẽ có thể không để trong lòng, nhưng đã biết sự tình còn lại mấy người, khẳng định là gấp không chờ nổi đối với kia chưa lộ diện phong thủy sư châm chọc nghĩa mai một phen. Mà chỉ cần bọn họ hành động, phía chính mình cũng liền tính là đi ra bước đầu tiên. Quả nhiên, dây khỏe mắt dư quang liền chú ý tới đối phương có người tựa hồ là gọi danh sứ giả nói thầm vài câu. Chỉ là biện pháp này tuy hảo, lại không thể bảo đảm, tên kia phong thủy sư sẽ chính mình ra tay. Yên tâm đi, làm một người phong thủy sư, nhất không thể chịu đựng chính là đồng hành nói chính mình bản lĩnh không được. Kỳ Tinh Ca nhưng thật ra không có như vậy khẩn trương. Nếu là cái này chiêu thức không được, nàng còn có khác chuẩn bị, ta cùng hắn xem như đồng hành, lại xem như hắn văn bối. Ta làm cho hắn cố chủ. Văn bối. Ta làm cho hắn cố chủ mặt nói hắn trận pháp không được, mặc kệ là vì chính mình mặt mũi cùng trong lòng khí cũng hảo, vẫn là vì giữ được hắn bát cơm, hắn đều sẽ tìm tới tới. Nọ mạn người này trời sinh tính đa nghi, người nọ nếu là đã biết chính mình ở nọ mạn trước mặt nói hắn bố trí trận pháp có vấn đề, khẳng định sẽ đứng ngồi không yên. Rốt cuộc, ai cũng không dám bảo đảm, nọ mạn có thể hay không đa nghi đến về sau đều sẽ không lại trọng dụng hắn. Vì làm nọ mạn một lần nữa tín nhiệm chính mình, hắn khẳng định là phải làm nọ mạn mặt chứng minh chính mình. Thấy Kỷ Tinh Ca tin tưởng 10 phần, dây chỉ phải đem trong lòng lo lắng đều đè ép xuống dưới, cười cùng người khác chào hỏi, dần dần đi xa đi. Yến hội còn không có bắt đầu, nọ mạn là không có khả năng như vậy phong yến hội làm nàng cùng tên kia phong thủy sư biện luận. Cho nên, hai người đều không có chờ hắn một lần nữa trở về tìm chính mình. Kỷ Tinh Ca nhìn dậy đi xa, lúc này mới cười đi hướng Dung Yến. Chỉ là càng là đến gần, càng là có thể cảm nhận được chung quanh người đối chính mình địch ý. Nàng chiêu ai chọc ai. Phát ra kia địch ý ánh mắt người, tự nhiên chính là lần này tham gia trại hè vài tên nữ học sinh. Vốn dĩ cho rằng lần này bọn họ có thể có tư cách tham gia trại hè, đến lúc đó khẳng định là gia tấn nổi bật, nhất vô dụng, cũng có thể mở rộng chính mình nhân mạch, vì tốt đẹp tương lai trải chăn. Ai biết, này còn không có xuất ngoại, nổi bật đều bị Kỷ Tinh Ca một người đoạt hết. Gia quốc, các nàng lại là chỉ có thể nhìn nàng tỏa sáng rực rỡ, còn trở thành mọi người chú mục tiêu điểm. Nguyên bản nghĩ phải hảo hảo tính kế, lại không nghĩ nàng thật đúng là chính là có điểm thủ đoạn. Nguyên bản còn ôm điểm tiểu tâm tư mọi người cũng chỉ đến đè ép xuống dưới, không dám chọc nàng nửa phần. Nhưng này cũng không gây trở ngại các nàng ghen ghét nàng. Rõ ràng cùng Dung Yến thật không minh bạch, hiện tại còn muốn cùng nam nhân khác thông đồng, thật là không biết xấu hổ. Những cái đó nam nhân đều là mắt mù sao, thế nhưng coi trọng nàng thôn này cô. Đương nhiên, mọi người cũng chỉ là dám ở trong lòng oán giận, không dám nhận nàng mặt biểu hiện ra ngoài. Biệt thự phía dưới có trời đất khác. Kỷ Tinh Ca phủng ly đồ uống đi đến Dung Yến bên cạnh, phảng phất rất có hứng thú nhìn người chung quanh. Không nghĩ tới nàng là nương này biểu hiện giả dối đối với hắn nói, ước chừng là có 3 tầng, mỗi tầng đều có chuyên gia gác. Nhân số ước chừng có 50 người. Nhất phía dưới tầng lầu có gian rất lớn phòng thí nghiệm tận cùng bên trong có gian phòng. Trong phòng phóng cái tủ sắt, kia mới là chúng ta muốn đổ vỡ. Nghe tới rất đơn giản, nhưng chân chính thực thi lại không đơn giản. Trước không nói tầng hầm ngầm giấu giếm huyền cơ, chỉ là muốn vào hắn thư phòng cũng đủ sặc. Ở biệt thự an bảo vấn đề thượng, nọ mạn thật là hạ rất lớn vốn gốc. Ở tới thư phòng trước các nơi góc đều có cả mạ giặt theo dõi theo thời gian thực, nếu là bị theo dõi quay chụp đến, như vậy bảo tiêu khẳng định sẽ lập tức xuất động. Đến lúc đó, đừng nói là tiến vào hắn phòng, chỉ sợ còn có thể hay không mạng sống đều là cái vấn đề. Còn nữa, thư phòng môn cũng là có trời đất khác. Phần 366. Mặt ngoài xem, kia môn cực kỳ bình thường, nhưng là muốn mở ra, lại yêu cầu chuẩn xác đưa vào 9 vị mật mã mới có thể mở ra. Chỉ cần một lần không đúng, cảnh báo liền sẽ vang lên tới. Kia ngọc bội rốt cuộc là gia tộc nào tín vật. Thế nhưng làm đến nọ mạn đem nó phóng tới như thế ẩn nấp địa phương. Nếu là nàng không có thiên nhãn, chỉ sợ tại đây biệt thự lục soát thượng 3 ngày 3 đêm đều không nhất định có thể phát hiện cái kia mật thất tồn tại. Chúng ta bên này người biến mất đến lâu rồi, khẳng định sẽ khiến cho người khác chú ý. Kỷ Tinh Ca như mày, nàng thật sự không biết sự tình sẽ như vậy khó giải quyết, cho nên thời gian thượng thực gấp gáp, nhưng là muốn tránh đi theo dõi đi vào thư phòng. Sau đó xuyên qua kia 3 đạo phòng tuyến đi đến cái kia phòng thí nghiệm, yêu cầu thời gian sẽ rất dài. Hơn nữa, càng mấu chốt chính là, đến lúc đó Dung Yến muốn đi làm mặt khác thời điểm, lẻn vào kia tầng hầm ngầm sự tình, hắn căn bản vô pháp đi làm. Dây! Này ý niệm mới vừa khởi, Kỷ Tinh Ca lại là lắc đầu phủ quyết. Dây so nàng còn càng dẫn nhân chú mục, nếu là hắn biến mất, nọ mạn khẳng định sẽ có điều phát hiện, đến lúc đó chỉ sợ sẽ thất bại trong gang tấc. Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Dung Yến cũng rõ ràng nơi này mấu chốt chỗ, hai người đều trầm mặc không nói. Sau một lúc lâu, Kỷ Tinh Ca cắn cắn môi ngẩng đầu, tiểu sư thúc, vì nay chi kế, chỉ có thể làm như vậy. Nàng thân sắc kiên định, Dung Yến lại là biến sắc, không được. Ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Kỷ Tinh Ca lại chỉ có thể nghĩ đến này biện pháp, nhiệm vụ này, chúng ta nhất định có thể hoàn thành. Yến hội bắt đầu phía trước, theo thường lệ là nọ mạn trước tiên ở trên đài đơn giản nói mấy câu. Kỷ Tinh Ca đứng ở dưới đài, lại là cái Dung Yến nói thầm hai câu, chợt ở đối phương lo lắng dưới ánh mắt đi hướng dậy. Nhưng mà mới vừa đi đến nửa đường, lại bị người ngăn cản xuống dưới. Chặn đường nam nhân trong đôi mắt ngầm có ý lửa giận, lại bởi vì không thể mất chính mình phong độ mà áp xuống sở hữu không vui, Kỷ Tinh Ca Kỷ tiểu thư. Bị người chặn đường đi, Kỷ Tinh Ca cũng không giận, chỉ là cười ngâm ngâm nhìn đối phương, ta là, xin hỏi ngài là, ta là ai không quan trọng. Nam nhân hừ nhẹ hai tiếng, lại không chịu báo thượng chính mình tên họ, chỉ phát ngoan dường như trừng mắt nàng, ngươi nói ngươi nhìn ra được tới phong thủy trận có vấn đề. Kỷ Tinh Ca bên này động tĩnh dày đã sớm chú ý tới, vội vàng đã đi tới, đang xem rõ ràng nam nhân khuôn mặt khi ngẩn người, chợt lộ ra cái hiền lành tươi cười, đây là làm sao vậy? Lắc đầu, Kỷ Tinh Ca có điểm bất đắc dĩ nói, vị tiên sinh này đi lên liền hỏi ta phong thủy trận vấn đề. Hai người kẻ sướng người hoa, tức khắc làm đến nam nhân tức giận không thôi. Chỉ là nề hà hắn cũng không thể đối hai người như thế nào, chỉ phải trầm giọng nói, Kỷ tiểu thư, ta chỉ là tò mò ngươi mới vừa nói mà thôi, cũng không có ác ý. Nghe xong hắn nói, Kỷ Tinh Ca tức khắc tò mò, ta vừa rồi lời nói. Ta vừa rồi chỉ là đối với nọ mạn tiên sinh nói lời này, tiên sinh lại là từ đâu biết đến. Sách, đối phương thật đúng là đương nàng là ngốc tử không thành. Nam nhân lúc này mới ý thức được, Kỷ Tinh Ca sớm đã đoán được chính mình thân phận. Sắc mặt mới biến, khoe mắt dư quang không tự giác ngắm hướng chiều nơi này đi tới nọ mạn, mỹ mắt rất nhỏ nhảy. Hắn thật sự là quá xúc động, chờ hạ nếu là chọc đến nọ mạn tiên sinh không cao hứng nói, chỉ sợ chính mình công tác này liền giữ không nổi. Đáng chết, những người đó đem Kỷ Tinh Ca lời nói chuyển đạt cho chính mình, ôm chính là như vậy tâm tư đi. Chỉ cần chính mình bị khai trừ rồi, như vậy bọn họ liền có thể liên quan đem chính mình này phân thủ lao cấp ướt. Nói đến cùng, vẫn là chính mình thiếu kiên nhẫn. Chỉ là hiện tại hối hận đã là vô dụng, nhìn thấy nọ mạn đi tới, nam tử cung kính chiều đối phương chào hỏi, không đợi đối phương hỏi liền chủ động thẳng thắn nói, nọ mạn tiên sinh, nếu ta bày ra phong thủy trận bị người nghi ngờ, vô luận như thế nào ta đều phải hỏi rõ ràng, nhìn xem rốt cuộc là đối phương nói ẩu nói tả vẫn là ta bản lĩnh không đủ. Chuyện tới hiện giờ hắn đã không có khả năng lại hối hận, biện pháp tốt nhất chính là làm cho nọ mạn mặt chứng minh chính mình phong thủy trận không có bất luận vấn đề gì. Chỉ có như vậy mới có thể một lần nữa đạt được hắn tín nhiệm, mới có thể tiếp tục ở chỗ này đãi đi xuống. Nọ mạn cho bọn hắn đãi ngộ cực hảo, nếu là ném công tác này, chính mình tổn thất có thể to lắm. Dù sao hắn đối thực lực của chính mình có tin tưởng, này không biết đánh nơi nào toát ra tới Kỷ Tinh Ca sẽ nói vậy. Bất quá là tưởng lệ thiên hạ do đó khiến cho nọ mạn tiên sinh chú ý mà thôi. Một cái tiểu nữ hài, cũng vọng tưởng ở phong thủy thượng đối chính mình khoa tay múa chân, thật là nghĩ đến quá nhiều. Nếu tiên sinh khăng khăng như thế, như vậy ta cũng không hảo ngăn trở. Từ vừa rồi đến bây giờ, nọ mạn trong lòng cũng là nghĩ đến Kỷ Tinh Ca lời nói thật giả. Hiện giờ Ngũ Thăng Kỳ đã chủ động chính mình đứng ở Kỷ Tinh Ca trước mặt, hắn cũng chỉ có thể hảo hảo nhìn xem. Rốt cuộc là ai bản lĩnh càng cường chút. Nọ mạn bên này động tinh thực mau liền khiến cho mọi người chú ý dần dần, các tân khách đều đình chỉ nói chuyện với nhau, không tự chủ được hướng mấy người dựa lại đây, làm thành cái vòng tò mò nhìn, trong lòng suy đoán bọn họ rốt cuộc là đang làm cái gì. Thấy mọi người vây xem, Ngũ Thăng Kỳ không có chút nào khẩn trương, ngược lại là đáy mắt ẩn ẩn có đắc ý cùng hư vinh. Hắn ở nọ mạn bên người đã thật lâu, nhưng là trước nay đều là ngầm bảo hộ hắn, chưa từng hưởng thụ quá chúng tinh phùng nguyệt đãi ngộ. Hắn trời sinh tính thích náo nhiệt cùng làm nổi bật, vì kia phân thủ lao đã áp lực thật lâu, hiện giờ thật vất vả có cái chịu người chú mục cơ hội, sao có thể không được ý. Còn nữa, hôm nay này nổi bật, tất cả đều là hắn một người. Chờ hạ nếu là hắn thắng Kỷ Tinh Ca chứng minh rồi chính mình năng lực, khẳng định sẽ chịu người truy phủng. Chỉ là ngẫm lại kia hình ảnh, Ngũ Thăng Kỳ liền cảm thấy cả người máu đều sôi trào, vô tận dũng cảm chi khí đang từ trong lòng kích động dựng lên. Cũng bởi vậy, hắn ngẩng cao đầu, dùng căm ý bảo Kỷ Tinh Ca, ngươi nói ta phong thủy trận có vấn đề, như vậy hiện tại, ngươi coi như mọi người nói một chút, rốt cuộc có cái gì vấn đề? À, trước mắt chuyện này là không có khả năng giải quyết riêng, hắn đảo muốn nhìn, cái này tiểu nha đầu có thể nói ra cái gì môn đạo tới. Xem nàng như vậy, chỉ sợ liền kia trận pháp tên gọi là gì cũng không biết đi. Phong thủy trận. Cái này từ ngữ làm cho mọi người đều có điểm phản ứng không kịp. Hoan hoan lúc sau, đầu óc xoay chuyển mau, lập tức minh bạch bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì. Đều nói nọ mạn bên người có vài tên phong thủy sư, còn ở hắn biệt thự chung quanh bày ra phong thủy trận. Chỉ là đừng nói kia phong thủy sư, bọn họ liền cái gọi là phong thủy trận là cái gì cũng không biết. Hiện giờ, cái này mở miệng nam nhân, chính là nọ mạn mời đến vài tên phong thủy sư chi nhất sao. Như vậy, tên này thiếu nữ lại là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nàng cũng là danh phong thủy sư, vì tự tiến cử mà đến tạp bãi? Phần 367. Mọi người tâm tư khác nhau, không chỉ là Johnson mang đến ể dở sâm cao chung người sắc mặt khiếp sợ, ngay cả Z quốc người cũng đều không hiểu ra sao nhìn Kỷ Tinh Ca. Kỷ Tinh Ca ở quốc nội ra thứ gió to đầu, nhưng này nổi bật, chỉ là bởi vì nàng ở thương giới thành công, bởi vì nàng nhân mạch rộng lớn. Chưa bao giờ có truyền thông đưa tin quá, nàng bản thân hiểu phong thủy, là danh cái gọi là phong thủy sư. Vân Hoàng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca, chỉ cảm thấy từ nay về sau, lại không có bất luận cái gì người có thể làm nàng như thế kính nể, bao gồm trong nhà những người đó. Cửu cung bắt quái trận, là đem đôi đá vụn ấn cửu cung bắt quái phương vị sắp hàng, ở giữa thay đổi thất thường, nếu là người bị nhốt tại đây trận, tức khắc cảm thấy trời đất u ám, sương mù mênh mang một mảnh, rốt cuộc tìm không thấy đường ra. Kỷ Tinh Ca không phải không nhìn thấy Ngũ Thăng Kỳ kia cười lạnh khinh thường bộ dáng, chẳng qua là không có để ở trong lòng mà thôi, rốt cuộc chờ hạ bị vả mặt còn không chừng là ai, ta nói không sai đi. Nhìn Kỷ Tinh Ca nói cười cười bộ dáng, Ngũ Thăng Kỳ chậm rãi thu hồi chính mình coi khinh. Chậm rãi thu hồi chính mình coi khinh, con ngươi lập lòe dị quang, không biết suy nghĩ cái gì, là lại như thế nào. Chẳng lẽ biết cái trận danh đã nói lên ta có vấn đề? Hắn đôi chính mình trận pháp có tin tưởng, còn nữa bày trận lúc sau, hắn lại là lại nhiều lần đi xem kỹ, nếu là có vấn đề nói chính hắn đã sớm phát hiện. Đương nhiên không phải. Làm lơ mọi người khác nhau ánh mắt, Kỷ Tinh Ca tiếp tục nói, bởi vì trong trận có người, cho nên ngươi bày ra trận pháp là xuống trận. Nàng đã từng dùng thiên nhãn xem qua, trong trận có trạm gác, vì bảo hộ những người đó, hắn không có khả năng chết trận. Mà cũng đúng là bởi vì như vậy, trận pháp dần dần xảy ra vấn đề. Kỷ Tinh Ca nói đạo lý rõ ràng, tuy rằng mọi người không hiểu trận pháp, nhưng nhìn thấy nàng kia chấn định tự nhiên bộ dáng, lại thấy Ngũ Thăng Kỳ sắc mặt không còn nữa vừa rồi, tức khắc lĩnh ngộ nàng nói đều là thật sự. Ở bên cạnh nọ mạn, trên mặt tươi cười cũng là dần dần biến mất. Ánh mắt ở Ngũ Thăng Kỳ cùng Kỷ Tinh Ca chi gian qua lại xuyên qua, không có người biết hắn giờ phút này suy nghĩ cái gì. Này lại như thế nào? Ngũ Thăng Kỳ có điểm không kiên nhẫn, bực bội nói, có chuyện nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng. Chẳng lẽ Kỷ Tinh Ca bản lĩnh so với chính mình còn muốn cao? Sao có thể? Rõ ràng vốn nên kiên định cho rằng chính mình phong thủy trận là không có vấn đề, chỉ là không biết vì sao, hắn trong lòng vẫn là mạc danh dâng lên dày đặc bất an cảm. Đối mặt Ngũ Thăng Kỳ không kiên nhẫn, Kỷ Tinh Ca cũng không nóng nảy, vẫn là không từ không chầm nói, sống trận lực sát thương so ra kém chết trận, nói vậy điểm này tiền sinh hẳn là cũng là rõ ràng. Hơn nữa, vì bảo đảm có thể kịp thời đổi gác, ngươi càng là ở nào đó khi đoạn suy yếu trận pháp uy lực. Cũng bởi vậy, cái này cửu cung bắt quái trận liền tương đương với quá mọi nhà giống nhau, không có tồn tại tất yếu. Ngũ Thăng Kỳ như thế nào cũng không thể tưởng được, Kỷ Tinh Ca trong miệng không ổn thế nhưng là như thế này. Lúc trước ở bảy trận thời điểm, hắn cũng cùng nọ mạn đề qua vấn đề này, nếu là ở trận pháp trung an bài trạm gác ngầm nói, khẳng định là sẽ suy yếu trận pháp lực lượng. Rốt cuộc vì bảo đảm trạm gác ngầm người an toàn, là không có khả năng bày ra chết trận. Hơn nữa, theo không ngừng đổi gác, trận pháp không ngừng bị giải, lặp lại lúc sau khẳng định là bị suy yếu. Nguyên bản nghĩ nàng là tưởng nói chính mình trong trận có vấn đề, không nghĩ nàng nói chỉ là như vậy. A, quả nhiên là cái hoàng mao nha đầu, nhận chi dễ hiểu. Điểm này ta đương nhiên rõ ràng, lúc trước ta đã cùng nọ mản tiên sinh đề qua. Ngũ Thăng Kỳ không có hảo ý cười nói, xem ra, thực lực của ngươi cũng bất quá là như thế. Mất công hắn phía trước còn lo lắng, chính mình bát cơm thật sự phải bị này tiểu nha đầu cấp tạp đâu. Xem ra kia lo lắng là dư thừa. Ta nói còn chưa nói xong. Kỳ Tinh Ca ngó liếc mắt một cái Ngũ Thăng Kỳ, liền thấy hắn trong mắt trâm trọng, cửu cung bát quái trận có thể bảo hộ trạch nội người. Nhưng là đồng dạng, bản lĩnh cao siêu người cũng có thể lợi dụng cái này trận pháp tới giết hại trạch nội người. Ta nói nhưng đối. Lời này vừa nói ra, nọ mạn sắc mặt liền thay đổi. Hắn thỉnh Ngũ Thăng Kỳ tới, chính là vì giữ được chính mình tánh mạng mà không phải làm hắn tới hại chính mình. Ngươi nói bậy. Ngũ Thăng Kỳ nơi nào còn cố được chính mình cái gọi là phong độ. Mắt thấy nọ mạn hoài nghi ánh mắt đặt ở trên người mình, hắn cái chán nháy mắt che kín tinh tế mồ hôi. Đây là không có khả năng làm được sự tình. Nay trận pháp là hắn bày ra, mặc dù là bản lĩnh so với hắn còn muốn cao siêu người cũng chỉ có thể phá giải trận pháp, căn bản làm không được trái lại lợi dụng cái này trận pháp giết người. Thiên sinh làm không được sự tình, không đại biểu người khác làm không được. Kỳ Tinh Ca như cũng là kia thông thả ung dung bộ dáng, làm đến Ngũ Thăng Kỳ hận không thể xông lên phía trước bóp chặt nàng cổ, nếu ta nói, ta có thể làm được đâu. Mọi người đều nghe được như lọt vào trong sương mù, cái gì cửu cung bắt quái trận cái gì sát trận bọn họ cũng đều không hiểu, nhưng ở bên ngoài kia vài tên phương Tây phong thủy sư, lại bắt đầu thay đổi sắc mặt. Ở bọn họ vài tên phong thủy sư chung, nọ mạn nhất coi trọng chính là Ngũ Thăng Kỳ, này cũng chính là vì cái gì bọn họ sẽ nhằm vào hắn nguyên nhân. Không chỉ là bởi vì hắn là rét quốc người, còn bởi vì hắn bản lĩnh là mấy người chung tối cao. Không nghĩ... Hiện tại cư nhiên không biết đánh nơi nào nhảy ra tới cái tiểu nữ hài nói chính mình bản lĩnh so Ngũ Thăng Kỳ còn muốn cao. Tuy rằng bọn họ thực thích xem Ngũ Thăng Kỳ ăn mệt, nhưng là này bàn tay cũng là đánh vào bọn họ trên mặt. Chỉ là nọ mạn đã từng phân phó qua, không cho phép bọn họ tùy tiện xuất hiện ở trước mặt mọi người, bọn họ cũng chỉ đến tính hạ tâm tiếp tục xem đi xuống. Không có khả năng. Ngũ Thăng Kỳ không chút nghĩ ngợi, ngón trỏ giận dữ chỉ vào nàng. Ngươi bất quá là cái tiểu mao hải cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Phong thủy này khối, cần thiết có cũng đủ lịch duyệt mới có thể có điều thành. Ngươi còn tuổi nhỏ liền dám nói ồ nói tả, cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Hắn nói không sai, nếu muốn trở thành một người chân chính phong thủy đại sư, trừ bỏ thiên phu ở ngoài, còn phải có cũng đủ lịch duyệt mới có thể có điều thành tựu. Kỳ Tinh Ca thoạt nhìn bất quá mới mười mấy tuổi, mặc dù từ nàng hiểu chuyện bắt đầu liền tiếp xúc phong thủy. Đến bây giờ cũng bất quá 10 dư tái, nàng sao có thể so đến quá chính mình. Tiên sinh không tin nói Kỳ Tinh Ca kéo dài quá ngữ điệu, ở mọi người tâm đều nắm khẩn thời điểm lạnh lùng nói, không ngại tới thử xem. Ngũ Thăng Kỳ vốn định thống khoái đáp ứng, lại ở nhìn đến nọ mạn biểu tình lúc sau không hề ngôn ngữ. Không khí tức khắc lạnh xuống dưới. Ai đều không có nghĩ đến, sự tình tiến triển sẽ biến thành như vậy. Mọi người nguyên bản chỉ là tưởng đồ cái náo nhiệt. Lại không nghĩ mấy người thế nhưng là ở thảo luận phong thủy vấn đề, hơn nữa hiện tại nghe tới, bọn họ hình như là muốn đấu pháp. Phong thủy ở phương Tây cũng không đứng đầu, nhưng ở hào môn trong quý tộc còn tính chịu truy phủng, ai có thể thỉnh đến cái nổi danh đại sư cho chính mình chiếm cái quẻ xem cái phong thủy xem như kiện có mặt mũi sự tình. Lúc trước biết nọ mạn tạp số tiền lớn thỉnh vài tên phong thủy sư khi bọn họ còn nghĩ muốn mở mở mắt, ai biết nọ mạn lại đem người cấp giấu đi. Hiện tại hảo, bọn họ không chỉ có gặp được trong đó một người gương mặt thật, thậm chí còn có khả năng nhìn thấy hai gã phong thủy sư đấu pháp. Đối với những cái đó quý tộc mà nói, liền tương đương với có người cho chính mình báo trước một hồi xuất sắc tuyệt luân cho hay, bọn họ là tuyệt đối không thể cho phép bất luận kẻ nào tới ngăn cản. Nọ mạn tiên sinh, dù sao chúng ta hiện tại cũng không có sự tình, không bằng đi xem. Không bằng đi xem náo nhiệt cũng hảo. Trước hết lên tiếng người là cái công tử phóng đãng, hắn bình sinh yêu nhất xem náo nhiệt, cũng yêu nhất xúi dục người cho hắn biểu diễn, còn nữa này nhưng sự tình quan an toàn của ngươi vấn đề, nếu là thật sự có người lợi dụng điểm này tới ám hại ngươi, kia đã có thể không xong. Tất cả mọi người biết nọ mạn nhất quý trọng chính mình này mệnh. Chính là a, nhìn xem cũng không tồi, nói cách khác cũng không có biện pháp xác định rốt cuộc ai là đối ai là sai. Trong đám người lại có người nhỏ giọng nói thầm vài câu, này yến hội tới tới lui lui cũng cứ như vậy tử, mọi người đều chẳng lấy, liền quyền cho là thêm cái biểu diễn phân đoạn bái. Chúng ta cũng hảo mở mở mắt, nhìn xem nọ mạn tiên sinh bên người phong thủy sư bản lĩnh A. Phần 368. Mọi người nghị luận sôi nổi, ngại với nọ mạn quyền thế bọn họ không dám bức bách đến thật chặt, nhưng là ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ, nói rất đúng không náo nhiệt. Dây mặt mang mỉm cười, đối thượng nọ mạn vọng lại đây tầm mắt, trầm ngâm hai hạ nói, ta cá nhân cảm thấy nhìn xem cũng hảo, tóm lại cũng không phải cái gì chuyện xấu. Nọ mạn tiên sinh, nếu Kỷ Tinh Ca luôn miệng nói này phong thủy trận có vấn đề, như vậy khiến cho nàng triển lộ hạ chính mình bản lĩnh đi. Người nói chuyện là ổ chút tờ, chỉ thấy hắn ác độc tầm mắt ở Kỷ Tinh Ca trên người hơi làm dừng lại, chợt quay đầu nhìn về phía mặt âm trầm nọ mạn, ngài ước chừng là không biết, Kỷ Tinh Ca bản lĩnh nhưng lớn đâu, lúc trước còn đem Hưu gia tộc công tử cấp đánh thành trọng thương. Ổ chút tờ gia tộc thế lực cũng không nhỏ, cùng nọ mạn lui tới quá vài lần, tự nhiên là có lá gan ở trước mặt hắn nói chuyện. Kỷ Tinh Ca không phải không có nghe được ổ chuột tơ lời nói châm chọc ý vị, cười khẽ hai tiếng, ta khi nào đem khoa ngươi đánh thành trọng thương. Hắn đó là chính mình té ngã. Bởi vì khoa ngươi sự tình có mục người nhà nhúng tay, mỗi khi ở trước mặt mọi người lộ diện, khoa ngươi chỉ phải cắn răng nói chính mình trên người thương là chính mình không cẩn thận té ngã lộng thương, căn bản không dám nói ra Kỷ Tinh Ca tên. Còn nữa, đem chính mình đánh không lại một nữ tử sự tình công bố đi ra ngoài, cũng không tính đến cái gì chuyện tốt. Biết nội tình rét người trong nước đều nhịn không được cười lên tiếng. Ngươi! Hảo! Nếu mọi người đều nói như vậy chúng ta đi xem cũng không đáng ngại. Nọ mạn cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, bàn tay vung lên, Kỷ tiểu thư, thỉnh! Hán đảo cũng phải nhìn xem, cái này Kỷ Tinh Ca rốt cuộc có cái gì bản lĩnh? Dù sao đây là ở chính mình địa bàn thượng, sở hữu khách nhân bảo tiêu cũng đều ở thiên tính chờ, hắn không sợ Kỷ Tinh Ca hoặc là người khác đối chính mình xuống tay. Điểm này tự tin hắn vẫn phải có. Nọ mạn lỏng khẩu, mọi người cũng đều đầy mặt hưng phấn đi theo mặt sau, vừa đi vừa nhỏ giọng nghị luận. Thẩm thần bên này mang theo vài tên học sinh đi theo mặt sau cùng, cũng không biết chính mình nên làm gì tâm tình. Biết nha đầu này muốn lần này trong yến hội đại náo một hồi, trước đó cũng biết đại khái kế hoạch, nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới, nàng thế nhưng thật sự dám to gan như vậy cùng người giang thượng. Đều biết Tinh Ca muốn liên lụy trụ nọ mạn cùng kia vài tên phong thủy sư, nhưng bọn hắn ai đều không thể tưởng được, nàng dùng chính là phương thức này. Kia vài tên phong thủy sư thực lực nhưng đều không yếu, mặc dù hắn biết thủ đoạn của nàng, cũng vẫn là theo bản năng vì nàng lo lắng. Hiệu trưởng, Kỷ Tinh Ca thật sự có như vậy đại bản lĩnh. Có cái học sinh thật sự là nhịn không được, nhỏ giọng hỏi, này phong thủy sự tình nàng sao có thể rõ ràng. Nên không phải là nói bừa vừa lúc đụng phải mà thôi đi. Ở nàng xem ra, cái gọi là phong thủy bất quá đều là mê tín. Trên thế giới này sở hữu không biết sự tình bất quá là bởi vì bọn họ còn không có phát hiện năng lực mà thôi, không có khả năng tồn tại cái quỷ gì hồn. Hơn nữa, cái gì phong thủy có thể lợi trạch bảo vệ sức khỏe khang? Cái gì xem tướng có thể biết mệnh tính vận thế, bất quá đều là người tâm lý tác dụng mà thôi. Những cái đó giang hồ thuật sĩ, bất quá là đoán được muốn đoán mệnh người tâm lý sau đó ngông đúng rồi. Kỳ thật này đó đều không phải trọng điểm là, nếu là Kỷ Tinh Ca không kêu bản lĩnh chờ hạ còn phải ở trước mặt mọi người xấu mặt, có thể hay không liên lụy đến bọn họ. Đáng chết Kỷ Tinh Ca, ở quốc nội ra nổi bật còn không tính, còn muốn ở chỗ này làm bộ làm tịch. Nếu là chờ hạ liên lụy bọn họ bị người khác nhạo báng, nàng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Nói bậy bạ gì đó. Thẩm thần nhíu nhíu mày, chỉ là hỏi chuyện người cũng là danh học sinh, hắn cũng không hảo quá với trách móc nặng nề, Tinh Ca không phải loại người như vậy. Hỏi chuyện nữ sinh bĩu môi, rất là khinh thường. Thẩm thần là Kỷ Tinh Ca hiệu trưởng, hắn tự nhiên là hướng về nàng. Là chính mình xuẩn, cư nhiên còn hỏi hắn như vậy vấn đề. Chính là loại chuyện này ai cũng nói không chừng a. Lại có người nhỏ giọng phản bác nói, nam nhân kia có thể bị người mời, thuyết minh hắn bản lĩnh không thấp. Kỷ Tinh Ca rốt cuộc có cái gì dựa vào, cư nhiên dám đảm đương nhiều người như vậy mặt đi khiêu chiến người khác. Nàng chính mình muốn chết có thể hay không đừng mang lên người khác. Cũng không biết này Kỷ Tinh Ca là phát cái gì điên, êm đẹp một hai phải nhảy ra nói đến ai khác phong thủy trận có vấn đề, mặc dù thật sự có vấn đề lại như thế nào. Dù sao đến lúc đó chết cũng không phải là bọn họ. Xen vào việc người khác. Được rồi, đều câm miệng cho ta. Nghe các nàng oán giận nói, thẩm thần rốt cuộc là nhịn không được quát chói thai một câu. Các ngươi nếu là sợ chết, ta hiện tại khiến cho người đưa các ngươi hồi khách sạn. Kỷ Tinh Ca kế tiếp phải làm sự tình hắn minh bạch, cũng đúng là bởi vì như vậy, nghe phía chính mình học sinh như vậy chỉ trích nàng, hắn mới có thể cảm thấy như thế khó chịu. Biết thẩm thần đây là động giận, nguyên bản còn tưởng mở miệng nói điểm gì đó người đều hậm hực nhắm lại miệng. Bình ổn một hồi lâu, thẩm thần mới lại nhàn nhạt nói, Tinh Ca chưa bao giờ làm vô ý nghĩa sự tình, nàng sẽ không hại các ngươi, yên tâm đi. Ta là người phụ trách, khẳng định cũng sẽ không cho các ngươi xảy ra chuyện. Hắn không chỉ là Kỷ Tinh Ca hiệu trưởng, vẫn là lần này trại hè người phụ trách sở hữu học sinh an toàn vấn đề. Vừa rồi tức giận cũng chỉ là cảm thấy đau lòng Kỷ Tinh Ca, qua đi hắn vẫn là đến hảo hảo trấn an học sinh, làm cho bọn họ an tâm. Nghĩ chính mình xảy ra sự tình, thẩm thần cũng chạy thoát không được trách nhiệm, bọn họ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù đến cuối cùng thật sự có chuyện phát sinh, nói vậy thẩm thần cũng không có khả năng vứt bỏ bọn họ bảo vệ Kỷ Tinh Ca. Mà đi ở thẩm thần chờ. Đi ở thẩm thần đám người trước mặt ổ chuột tở cũng chính nhìn chăm chú vào đi ở nọ mạn bên cạnh Kỷ Tinh Ca, có điểm khó hiểu đối với Johnson hỏi, hiệu trưởng, ngươi nói Kỷ Tinh Ca bộ dáng này làm, rốt cuộc có cái gì mục đích? Phải biết rằng ở trường học thời điểm, nữ nhân này chính là rất điệu thấp. Hiện giờ tại đây trong yến hội như thế cao điệu, thật sự là không thể không làm hắn hoài nghi, nàng có phải hay không có mục đích khác. Trong khoảng thời gian này Johnson cũng là ở chú ý Kỷ Tinh Ca hành động, nghe xong ổ chuột tờ nói liền biết hắn vì sao hoài nghi, chỉ là ngay cả chính hắn cũng là không rõ ràng lắm dự tính của nàng, hoặc là, nàng là tưởng thông qua điểm này hướng nọ mạn tiên sinh yêu cầu điểm cái gì đi. Về Kỷ Tinh Ca tư liệu hắn vẫn là có điểm hiểu biết, lại bởi vì khoa ngươi sự tình đã biết nàng cùng mục gia người cũng có quan hệ, cho nên trong lòng đang ở suy đoán, nàng có phải hay không tưởng dựa vào cái này cùng nọ mạn đáp thượng tuyến. Gần mấy năm, rất nhiều Z quốc công ty đều không thỏa mãn với hiện trạng bắt đầu hướng quốc tế phát triển, mà bọn họ tối ưu trước lựa chọn, đều là đánh vào M quốc thị trường. Kỷ Tinh Ca cũng coi như là danh thương nhân, dã tâm khẳng định không nhỏ. Tường băng vào này tay đánh vào thành phố L thị trường, cũng không phải không có khả năng. Chỉ là điểm này đều là hắn phỏng đoán, đương nhiên không dám cùng ổ chuột tờ nói. Ổ chuột tờ chỉ phải lại là hung tợn trừng mắt nhìn trừng Kỷ Tinh Ca, nề hà đi ở hắn phía trước người căn bản không có bất luận cái gì phản ứng. Cũng may Ngũ Thăng Kỳ sở bố trận pháp ly biệt thự không phải rất xa, mọi người ước chừng đi rồi hơn 10 phút, liền đứng ở một mảnh khu rừng rậm rạp trước. Mặc dù biệt thự chung quanh đều có ánh đèn chiếu xạ, nhưng bởi vì ban đêm quan hệ, rừng rậm lại cỏ dại mọc thành cụm, mọi người đứng ở bên ngoài hướng bên trong vọng, trừ bỏ gần ngay trước mắt cảnh vật còn có thể thấy được một chút ở ngoài, còn lại căn bản cái gì đều thấy không rõ. Trận pháp liền ở chỗ này, ngươi có cái gì bản lĩnh liền cứ việc dùng ra đến đây đi. Ngũ Thăng Kỳ dừng lại bước chân, lạnh lùng nói, chỉ là đến lúc đó chính mình xảy ra sự tình, đừng ăn vạ ta trên đầu. Tất cả mọi người theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp. Phần 369. Mà liền tại đây khẩn trương không khí chung, Kỷ Tinh Ca lại là bỗng dưng khẽ cười một tiếng, chợt thân ảnh chợt lóe, lóe vào trắng xóa sương mù chung. Kỷ Tinh Ca đột nhiên lóe đi vào, làm đến mọi người đều có điểm trở tay không kịp, dùng sức nhìn chằm chằm kia trắng xóa sương mù, sợ vừa rồi là chính mình hoa mắt. Bọn họ nguyên bản cho rằng nàng chỉ là đứng ở bên ngoài phá trận, không nghĩ nàng như thế gan lớn, lẻ loi một mình liền xông đi vào. Hiện tại là buổi tối, ấn nàng vừa rồi theo như lời cái này trận pháp sẽ tạo thành trời đất tối tăm ảo giác, nàng hiện tại một mình tiến vào trong trận, chẳng phải là ở tìm chết. Hừ, thật là không biết trời cao đất dày. Ngũ Thăng Kỳ phản ứng lại đây lúc sau đó là một tiếng hừ lạnh, chờ hạ xảy ra sự tình, các ngươi đừng trách đến ta trên đầu. Kỳ Tinh Ca quả thực là chính mình ở tìm đường chết. Mặc dù này trận pháp đã là bị suy yếu, nhưng là thương tổn vẫn là cũng đủ, muốn giết chết nàng căn bản không thành vấn đề, càng đừng nói trận pháp bên trong còn có cái chẳng gác. Nọ mạn hiển nhiên cũng là cùng Ngũ Thăng Kỳ nghĩ tới một hồi, ánh mắt đặt ở kia sương mù bên trong, như màu đen ban đêm, vô cùng sâu thẳm hắc ám, bên trong có chạm gác ngầm, không có mệnh lệnh của ta nói, vô luận là ai xông vào trong trận, bọn họ đều sẽ hạ sát thủ. Hắn nói như là viên bậc lửa kiếp nổ bom, tức khắc ở trong đám người nổ tung tới. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì hảo, chỉ phải chuyên chú nhìn kia sương mù, chờ đợi Kỷ Tinh Ca phá trận hoặc là chờ tới nàng bị người ngộ sát tin tức. Mà thân ở trong trận Kỷ Tinh Ca còn lại là ở tiến vào nháy mắt khai thiên nhãn. Chỉ cần khai thiên nhãn, cái này cửu cung bắt quái trận hình thành ảo giác liền đối với nàng không có tác dụng. Sương mù quanh quẩn, nếu là người thường xung tới, chỉ biết cảm thấy chung quanh nơi nơi đen nhánh một mảnh, muốn tìm được đường ra trên cơ bản là không có khả năng sự tình. Mặc dù là phương hướng cảm lại hảo, cũng chỉ có thể là vô manh mối ở bên trong này vòng quanh đi. Cái gọi là quỷ đánh tưởng, chính là như thế. Thấy rõ ràng chạm gác nơi vị trí, Kỷ Tinh Ca lại không có đi đến quá. Muốn xoay chuyển cái này trận pháp, đương nhiên là yêu cầu đến mắt trận đi, nhưng hiện tại nàng còn có khác việc cần hoàn thành. Móc di động ra, bên trên biểu hiện không có tín hiệu. Bởi vì có chuẩn bị tâm lý, cho nên nàng cũng không có bất luận cái gì kinh hoàng. Tính hạ tâm tới dùng thiên nhãn quét một lần lúc sau quay người hướng rừng sâu chỗ sâu trong đi đến. Có tu vi trong người, nàng cước trình thực mau, chỉ chốc lát sau liền đi tới một cái trên đường nhỏ. Dung Yến đứng ở đường nhỏ trung ương, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Tiểu sư thúc, Kỷ Tinh Ca thấy hắn cũng không ngoài ý muốn, này vốn dĩ chính là hai người sở ước hảo, đệ thấp thanh âm đối với hắn nói, như thế nào? Trước mắt phải làm sự tình nàng vô pháp một người hoàn thành, chỉ có thể dựa Dung Yến. Vừa rồi nàng cao điệu cùng Ngũ Thăng Kỳ cãi lại là đem sự tình hậu quả nói trọng khiến cho nọ mạn coi trọng, chính là vì mục đích này. Ở mọi người ánh mắt đều đặt ở trên người nàng thời điểm, Dung Yến đã sớm lặng lẽ vào trong trận, sau đó đến này trên đường nhỏ chờ nàng. Bọn họ nguyên bản kế hoạch là nàng khiêu chiến nọ mạn bên người vài tên phong thủy sư, do đó hấp dẫn Yến hội trong phòng khách khứa ánh mắt. Lại có dậy ở bên tương trợ, đến lúc đó khẳng định có thể bám trụ nọ mạn đám người. Nhưng là đang xem rõ ràng sở muốn đổ vật vị trí sau, nàng lập tức thay đổi chủ ý. Buồn hẳn là ở nàng kiềm chế mọi người khi mới phá rớt trận pháp, nàng hiện tại liền phải động thủ. Đương nhiên, hủy diệt trận pháp khẳng định sẽ khiến cho kia vài tên phong thủy sư chú ý nàng hiện tại phải làm, chỉ là trước bất chi bất giác làm điểm tiểu cải biến, sau đó làm này trận pháp vì bọn họ sử dụng. Hủy diệt trận pháp nàng có thể làm được, nhưng sửa trận pháp có thể so kia phá trận còn muốn gian nan. Nàng không thể ở trong trận này đợi đến lâu lắm, bằng không sẽ chọc nọ mạn nghi kỵ. Con hảo. Dung Yến sắc mặt ngưng trọng nhìn quanh bốn phía, chợt gật gật đầu, bắt đầu đi. Bọn họ thời gian cấp bách, không cho phép nhiều làm dừng lại. Kỷ Tinh Ca cũng là gật đầu, dùng thiên nhãn chú ý quanh mình động tĩnh, sau đó đem chính mình chỗ đã thấy tình huống báo cho Dung Yến, do đó làm hắn làm ra càng vì chuẩn xác phán đoán. Trận pháp ít nhất có 5 cái, hơn nữa bao trùm phạm vi quá quảng, bọn họ không có như vậy nhiều thời gian cùng tinh lực đi thay đổi sở hữu, chỉ phải từ bọn họ đã định rút lui lộ tuyến xuống tay. Nửa giờ sau, hai người cuối cùng hoàn thành. Dung Yến sắc mặt hơi tái nhợt, trên trán cũng che kín mồ hôi mỏng, chỉ là hắn hồn nhiên bất giác. Kỷ Tinh Ca cũng biết hắn háo quá nhiều nguyên khí, tay để ở hắn phía sau lưng, cuồn cuộn không ngừng nguyên khí đưa vào hắn trong cơ thể. Chờ hạ còn có càng trọng nhiệm vụ muốn đi hoàn thành, nàng không thể làm hắn lấy như vậy trạng thái đi hoàn thành. Đừng! Dung Yến lại càng thêm lo lắng nàng. Rốt cuộc chờ hạ còn có chàng ác chiến muốn đánh. Nàng sợ đối mặt địch nhân vô cùng cường đại, hơi có vô ý liền khả năng bỏ mạng, hắn như thế nào còn có thể làm nàng ở chính mình trên người lãng phí chính mình nguyên khí. Không ngại! Kỷ Tinh Ca thu hồi tay. Mở ra thiên nhãn xác nhận quá chung quanh không có nguy hiểm lúc sau đứng lên, ngươi trước tiên ở nơi này điều tức, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Thời gian đã không sai biệt lắm, nàng có thể động thủ. Dung Yến cũng biết kia sự tình nàng có thể chính mình đơn độc đối mặt, không có ra tiếng gọi lại nàng, mà là ngồi dưới đất nhắm mắt điều tức. Hiện tại không phải làm ra vẻ thời điểm, bọn họ bảo trì dư thừa thể lực cùng sức chiến đấu, không kéo đối phương chân sau, mới là thật sự vì đối phương hảo. Kỷ Tinh Ca một lần nữa trở lại kia cửu cung bắt quái trận trung, nương sương mù miêu eo đi tới trạm gác phụ cận. Trạm gác đã khai đèn, chiếu sáng phụ cận cảnh vật. Nếu là có người tới gần, bọn họ khẳng định có thể ở trước tiên phát hiện. Ẩn nút ở trong rừng rậm, Kỷ Tinh Ca hai mắt ở trong bóng đêm lượng đến dò người. Chỉ thấy nàng tay vừa lật, màu đen sát khí châu liền xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Theo nàng tẩy đôi mắt số lần gia tăng, này sát khí châu đối nàng tác dụng càng ngày càng yếu, phòng chừng đến cuối cùng nàng liền có thể chân chính làm được miễn dịch sát khí. Bất quá, nàng có thể miễn dịch, không đại biểu người khác cũng không có sự tình. Bàn tay trắng ném đi, sát khí châu ở không trung cắt nói dấu vết, dây lát lướt qua. Thứ gì? Trạm gác chung người rất là cảnh giác, ở sát khí châu bị ném vào ánh đèn chiếu nhìn thấy phạm vi thời điểm, bọn họ liền phản ứng lại đây, theo bản năng bưng lên súng lục chỉ hướng nào đó phương hướng. Phảng phất là ảo giác, bọn họ dương mắt nhìn lên, trừ bỏ mới vừa rồi cái kia điểm đen cái gì đều không có. Phần 370. Nhìn lầm rồi. Khẩn. Nhìn lầm rồi. Khẩn trương nhìn chằm chằm đã lâu vẫn là không thấy phản ứng, bọn họ theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Cũng là, này chung quanh nơi nơi đều là trận pháp, ai có thể có như vậy đại bản lĩnh xông tới. Mặc dù là có người rơi vào trận pháp bên trong, cũng không có khả năng đi đến bọn họ nơi này tới. Cái này ý niệm còn chưa từ bọn họ trong đầu tan đi, liền cảm giác được thân thể của mình cứng đờ, tay chân đều không ngừng sai sử, tùy ý bọn họ như thế nào động đều không có phản ứng. Trên mặt hiện lên kinh hãi, bọn họ còn không có tới kịp nghĩ kỹ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lại là cảm giác được vô tận hàn ý từ trong xương cốt phát ra, phảng phất là từ xương cốt sinh ra khiến người cảm thấy lạnh lẽo khối băng, cả người máu không có độ ấm, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Hoàng hốt gian dường như nhìn đến nhân ảnh lóe vào trạm gác, bọn họ mặc dù có tâm đi kéo vang cảnh báo, cũng đã là không kịp. Trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm lâm vào hôn mê bảo tiêu, Kỷ Tinh ca cũng không để ý tới, chỉ là thu hồi chính mình hạt châu, đi đến trạm gác ở giữa. Mở ra đôi tay, nguyên bản không chút sức mẻ cảnh vật bắt đầu bay nhanh biến ảo, dại ra bất động sương mù cũng ở điên cuồng xoay tròn. Kỷ Tinh ca bàn tay ở trên hư không trung hung hăng một phách, có thứ gì tại đây nháy mắt nổ tung tới, kia cuốn lên sương mù lốc xoáy hung hăng run rẩy, sau đó bắt đầu càng thêm điên cuồng trái ngược hướng xoay tròn. Ngưng! Nay trong trận biến hóa, trừ bỏ ở trong trận Kỷ Tinh ca cùng Dung Yến cảm thụ nhất rõ ràng ở ngoài. Thân là bảy trận người ngũ thăng kỳ cũng ở cùng thời gian phát hiện. Mọi người kỳ thật đều chờ đến có điểm không kiên nhẫn. Thời gian đều đi qua nửa giờ, nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng sẽ có xuất sắc quyết đấu, không nghĩ cư nhiên là ở bên ngoài đứng chờ, đi theo người chung quanh mắt to chừng mắt nhỏ, miên bản có bao nhiêu nhàm chán. Liên ở bọn họ hoài nghi Kỷ Tinh ca thật là ở nói bốc nói phét thời điểm, có người chú ý tới ngũ thăng kỳ không thích hợp chỗ, lập tức nhịn không được kinh hô ra tiếng. Có phải hay không bắt đầu rồi? Càng có mắt sắc giả chú ý tới trước mặt sương mù biến hóa, có điểm hưng phấn kêu lên, này sương mù có vấn đề. Đợi lâu như vậy rốt cuộc chờ tới chính mình muốn thấy cảnh tượng, bọn họ cũng không rảnh lo bộ dáng này sẽ làm nó mạn thật mất mặt. Mỗi người duỗi trưởng cổ nhìn chằm chằm kia không gió tự động sương mù, sợ sẽ bỏ lỡ cái gì thần kỳ sự tình. Mọi người chờ mong thiếu chút nữa không làm ngũ thăng kỳ phun ra huyết tới. Nếu là Kỷ Tinh ca thật sự thành công, chính mình chính là sẽ lọt vào phản vệ. Còn nữa, xem hiện tại này tư thế, nếu là nàng thắng, không chừng sẽ ra bao lớn nổi bật. Không được. Nguyên bản nên là hắn hưởng thụ mọi người truy phùng ánh mắt, hiện tại lại sắp thành toàn nàng. Hắn là tuyệt đối sẽ không làm nàng như nguyện. Ở mọi người kinh ngạc hạ, Ngũ Thăng Kỳ ngồi xếp bằng, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm. Nọ mạn lặng lẽ di động bước chân sau này lùi chút. Hai bên đấu pháp, khó tránh khỏi sẽ lan đến người bên cạnh, hắn nhưng không nghĩ chính mình vô tội bị liên lụy đến. Kết quả tuy rằng quan trọng, nhưng đều không có chính mình tánh mạng quan trọng. Trong rừng rậm sở hình thành lốc xoáy bắt đầu cấp tốc hướng bên này chuyển động, nguyên bản còn muốn nhìn trò hay mọi người tức khắc ồ lên, vội vàng hướng lui về phía sau đi. Nếu không phải cảm thấy kia lốc xoáy không có nguy hiểm, bọn họ đã sớm trốn hồi biệt thự. Ngồi xếp bằng trên mặt đất Ngũ Thăng Kỳ sắc mặt manh biến. Miệng không ngừng niệm cái gì, sau đó hắn từ trong lòng móc ra mấy trương hoàng phủ, bay nhanh biến hóa thủ thế. Mọi người còn chưa thấy rõ ràng hắn rốt cuộc đang làm cái gì, liền thấy hắn cả người từ trên mặt đất nhảy lên, vài đạo hoàng phủ như sao băng xẹt qua bầu trời đêm, chợt huyền phù ở lốc xoáy phía trên. Thấy thế, tất cả mọi người minh bạch đây là muốn bắt đầu rồi, lập tức cũng không chạy, ngẩng đầu trợn to hai mắt nhìn, ánh mắt lửa nóng. Tới, kim quang nổ tung tới. Hoàng phù ở không trung cứng lại, chợt đáp xuống, nhìn dáng vẻ hẳn là thẳng đến Kỷ Tinh ca mà đi. Chỉ là còn không có bao lâu, lại là vài đạo hoàng phù bay ra tới, trực tiếp bắn về phía Ngũ Thăng Kỳ. Đáng chết! Ngũ Thăng Kỳ cắn răng mắng, lại không dám khinh thường này hoàng phù uy lực, chạy nhanh lấy nguyên khí hộ thân, mấy cái trốn tránh tránh đi Kỷ Tinh Ca công kích. Hơi có điểm chật vật đứng vững thân mình, Ngũ Thăng Kỳ mới vừa ngẩng đầu liền kinh hãi phát hiện, kia lốc xoáy đã là tới rồi rừng rậm bên cạnh. Chỉ cần Kỷ Tinh Ca lại hơi chút thúc giục, cái kia thật lớn giống như có thể cắn nuốt hết thể lốc xoáy liền sẽ thổi quét chung quanh tất cả đồ vật, bao gồm phía sau cách đó không xa biệt thự. Nọ Mạn sắc mặt đã không phải khó coi có thể hình dung. Nguyên bản cho rằng này Cửu Cung Bát Quái trận cực kỳ lợi hại, không nghĩ Kỷ Tinh Ca dễ dàng như vậy liền phá giải. Hơn nữa, nếu là hôm nay là chính mình kẻ thù phải đối chính mình động thủ, chỉ sợ hắn đã là đi nửa cái mạng. Liền đơn giản như vậy, mọi người cũng sẽ không đi thế Nọ Mạn cùng Ngũ Thăng Kỳ suy nghĩ. Này lốc xoáy tuy rằng làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi, nhưng là chưa thấy được hai người chi gian xuất sắc đấu pháp, khó tránh khỏi cảm thấy có điểm hứng thú dã rời. Còn tưởng rằng sẽ là sơn băng địa liệt cảnh tượng đâu, không nghĩ như vậy khinh phiêu phiêu liền kết thúc, không thú vị. Còn hảo Ngũ Thăng Kỳ không biết bọn họ ý nghĩ trong lòng, nói cách khác chỉ sợ lại là muốn phun mấy khẩu huyết. Hắn cùng Kỷ Tinh Ca lần này đấu pháp nhìn như rất đơn giản, hai bên giống như cũng chưa như thế nào động thủ, nhưng ở bọn họ nhìn không thấy địa phương, bọn họ đã sớm đấu không sai biệt lắm trăm cái hiệp. Thủ trận cùng phá trận, bằng vào không phải thủ đoạn, mà là hai bên tinh thần lực. Ai tinh thần lực cường hãn, ai là có thể lấy được thắng lợi. Phá! Lốc xoáy bên trong Kỷ Tinh Ca tay hung hăng vừa thu lại, chợt phanh một tiếng vang lớn, không gian tựa hồ là khoa trương vặn vẹo hạ, từng đợt khí dâng lên lại đây, thiếu chút nữa không có đem xem náo nhiệt mọi người cấp ném đi trên mặt đất. Mà theo lốc xoáy biến mất, Ngũ Thăng Kỳ cũng là phốc phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Hắn Cửu Cung Bát Quái trận bị phá. Mọi người trinh lăng gian, Kỷ Tinh Ca từ hắc ám trong rừng rậm đi ra, khoe miệng còn hàm chứa mặt ý cười. Chỉ là ở Ngũ Thăng Kỳ xem ra, kêu ý cười là vô tận trâm trọng, ta nói, này trận pháp là có thể sửa. Ngũ Thăng Kỳ gắt gao che lại chính mình ngực, sợ chính mình nhịn không được xông lên đi theo nàng liều mạng. Phần 371. Hắn thân là phong thủy sư tôn nghiêm, hôm nay đều bị nàng dẫm đạp xong rồi. Bại bởi cái mười mấy tuổi tiểu mao. Vài tuổi tiểu mao hài, hắn sau này ở cái này lĩnh vực còn muốn như thế nào hỗn? Những cái đó bị chính mình nhục nhã quá người, không chừng còn muốn như thế nào cười nhạo chính mình. Càng mấu chốt chính là, hôm nay hắn trận pháp bị người dễ dàng phá giải rớt, như vậy Nọ Mạn khẳng định sẽ không lại tín nhiệm hắn. Công tác cũng không có. Gian nan chống đỡ thân mình không cho chính mình ngã xuống, Ngũ Thăng Kỳ mặt vô biểu tình nhìn Kỷ Tinh Ca, phảng phất không có nửa điểm cảm xúc thượng dao động. Kỷ Tinh Ca mục tiêu không phải hắn, cũng không muốn cùng hắn nhiều làm dây dưa. Lập tức đem ánh mắt đặt ở Nọ Mạn trên người, Nọ Mạn tiên sinh, bên cạnh ngươi phong thủy sư liền điểm này trình độ sao? Nàng thái độ thực chân thành, giống như chỉ là bởi vì lo lắng hắn an toàn mà hỏi, những cái đó ở bên ngoài làm bộ khách nhân phong thủy sư lại đều tập thể thay đổi sắc mặt. Ngũ Thăng Kỳ bại bởi nàng, ý nghĩa bọn họ cũng là không bằng nàng. Khẩu khí này, bọn họ sao có thể nhẫn được? Kỷ Tinh Ca, ngươi không cần khinh người quá đáng. Ngũ Thăng Kỳ không nghĩ tới nàng sẽ như vậy kiêu ngạo, nghĩ vừa rồi nàng kia lời nói, chỉ cảm thấy chính mình bị vũ nhục, bất quá là phá ta cái trận pháp mà thôi, thật đương chính mình vô địch. Hắn nhưng thật ra không nghĩ vì người khác nói chuyện, chỉ là Kỷ Tinh Ca câu kia bên cạnh ngươi phong thủy sư liền điểm này trình độ cũng là bao gồm hắn. Hắn tự xưng là ở phong thủy này khối, mặc dù là phóng nhãn giết quốc, chính mình cũng coi như được với là xuất sắc. Hắn là thật sự rất muốn biết. Kỷ Tinh Ca rốt cuộc có cái gì dựa vào, cũng dám nói ra như vậy mạnh miệng tới. Kỷ Tinh Ca kinh hãi, ta nói gì đó lời nói làm đến tiên sinh có như vậy hiểu lầm. Ngũ Thăng Kỳ. Phục hồi tinh thần lại mọi người đều nhịn không được bật cười. Nọ Mạn ho nhẹ hai tiếng, vừa định nói chuyện, đứng bên ngoài vây vài tên phong thủy sư rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp đi đến đối với Nọ Mạn nói, Nọ Mạn tiên sinh, chúng ta nhưng thật ra tưởng cùng này tiểu cô nương luận bàn tỉ thí. Nhìn xem rốt cuộc là phương Tây phong thủy tương đối lợi hại vẫn là bọn họ Z quốc tương đối cường thế. Nguyên bản nhìn Ngũ Thăng Kỳ ở trên tay nàng chiếm không được hảo bọn họ còn rất cao hứng, nhưng là nghe xong nàng lời nói, bọn họ nơi nào còn có thể châm ổn. Chính mình ăn cơm bản lĩnh bị người nghi ngờ, vô luận như thế nào bọn họ đều đến đứng ra phản kích. Nói cách khác, chỉ sợ về sau nọ mản hiểu ý tồn khúc mắc, do đó chậm rãi xa cách. Bọn họ không có biện pháp trơ mắt nhìn chuyện như vậy phát sinh. Huống hồ, nếu là bọn họ chiến thắng Kỷ Tinh Ca, gần nhất có thể giữ được chính mình địa vị, thứ hai còn có thể chứng minh chính mình so Ngũ Thăng Kỳ hiếu thắng, đến lúc đó nhất chịu hắn tin cậy người, vẫn là bọn họ. Áp xuống trong lòng lửa nóng, bọn họ cũng không đợi nọ mản phản đối, trực tiếp đứng ở Kỷ Tinh Ca trước mặt, thần sắc kiêu căng, các ngươi Phương Đông người kia một bộ, kỳ thật đã sớm lạc hậu. Nọ mản thích Z quốc văn hóa, cho nên mới sẽ như vậy coi trọng Ngũ Thăng Kỳ, bọn họ vài tên phương Tây phong thủy sư địa vị mới có thể ở Ngũ Thăng Kỳ dưới. Nga. Có điểm ngoài ý muốn đối phương sẽ đi lên đối chính mình nói như vậy, Kỷ Tinh Ca nhướng mày, nhưng ta cũng không như thế nào cho rằng. Một khi đã như vậy, không bằng chúng ta tới tỉ thí tỉ thí. Nàng lời nói ở giữa kia vài tên phong thủy sư lòng kẻ dưới này, các ngươi Z quốc phong thủy sư đều thích xem tướng đoán mệnh, mà chúng ta vừa lúc cũng hiểu chút bói toán chi thuật. Bọn họ ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, chính là muốn cùng Kỷ Tinh Ca tỉ thí nhìn xem rốt cuộc ai bói toán thuật càng thêm lợi hại chút. Phong thủy trận bọn họ cũng lược hiểu một chút, nhưng là cũng không tinh thông. Kỷ Tinh Ca lại là phá Ngũ Thăng Kỳ trận pháp, thuyết minh nàng tại đây phương diện bản lĩnh không nhỏ, cho nên bọn họ cũng không dám đưa ra muốn tỉ thí bày trận, mà là muốn ở chính mình nhất am hiểu bói toán thuật thượng đánh bại đối phương. Nọ mạn trên mặt hiện lên vài tia không vui, nhưng cuối cùng hắn cũng không có đứng ra ngăn cản mấy người. Cũng hảo, hắn đang muốn kiến thức hạ Kỷ Tinh Ca bản lĩnh. Nếu là nàng thật sự thủ đoạn như vậy cao siêu, đảo cũng vẫn có thể xem là một cái mượn sức hảo đối tượng. Thế nào? Thấy Kỷ Tinh Ca không nói lời nào, mấy người cho rằng nàng là khiếp đảm, đáy mắt dần dần hiện lên điểm khinh thường, ngươi là không dám ứng. Ừ, liền nói này tiểu nha đầu không như vậy đại bản lĩnh. Nàng khẳng định chỉ là am hiểu phá trận, đối bói toán xem bói việc căn bản không thông. Ta chỉ là ở tự hỏi cái vấn đề. Kỷ Tinh Ca không tức giận, ngược lại cười khanh khách nói, chúng ta muốn bói toán cái gì? Nếu là bói toán ra tới chính là mấy ngày, mấy tháng hoặc là vài năm sau mới phát sinh sự tình, thắng thua muốn như thế nào tính? Các ngươi tổng không thể làm ta bồi các ngươi cùng nhau chờ đi. Mọi người đều cho rằng sự tình liền như vậy kết thúc, không nghĩ hiện tại lại là toát ra vài tên phong thủy sư, tâm tư lại lung lay lên, thấu tiến lên vây xem. Nghe nói mấy người muốn xem bói, bọn họ tuy rằng có điểm thất vọng, nhưng cũng còn tính chờ mong. Vừa định ồn ào làm Kỷ Tinh Ca đồng ý, thình lình nghe được nàng hỏi lại, đều sửng sốt lên. Đúng vậy, nếu là sự tình đến mấy năm mới ra kết quả, kia còn có cái gì hảo ngoạn. Vậy ngươi muốn thế nào? Ra sức khước từ, nàng nên không phải là ở kéo dài thời gian đi. Kỷ Tinh Ca thần bí khó lường cười cười, chúng ta liền tới bói toán hạ qua đi như thế nào? Bói toán qua đi. Như thế cái hảo biện pháp. Kia vài tên phong thủy sư ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, ánh mắt giao lưu đã lâu mới căng ra đầu nói, hảo. Bói toán xem như bọn họ cường hạng, ở điểm này bọn họ tổng sẽ không thua cấp này tiểu nha đầu. Đoàn người lại là một lần nữa trở lại biệt thự, Kỷ Tinh Ca ngồi ở nọ mạn làm người chuyển đến ghế trên, biểu tình thả lỏng. Trái lại nàng đối diện vài tên phong thủy sư, sắc mặt ngưng trọng, muốn so nàng khẩn trương nhiều. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Đang lúc bọn họ tính toán bói toán thời điểm, vấn đề lại ra tới. Ai làm bọn họ bói toán đối tượng? Lời này vừa hỏi xuất khẩu, xem náo nhiệt người không khỏi lặng lẽ lui về phía sau một bước. Nói giỡn, đến lúc đó bọn họ tính ra tới sự tình là chính mình che giấu hồi lâu bí mật nên làm cái gì bây giờ? Trước mắt bao người chính mình bí mật người bị bóc ra tới, nếu là không ảnh hưởng toàn cục còn hảo, nếu là không thể làm người biết nói. Đến lúc đó muốn như thế nào xong việc? Bí mật sở dĩ xưng là bí mật, chính là bởi vì nó không thể bị công khai. Vài tên phong thủy sư muốn tính đồ vật, khẳng định không phải những cái đó đại chúng đều biết đến sự tình, cũng bởi vậy đường có người đưa ra vấn đề này thời điểm, ai cũng không dám thượng. Phần 372. Ai cũng không dám tiến lên báo danh. Không ai dám đứng ra, Kỷ Tinh Ca đảo còn hảo, kia vài tên phong thủy sư lại không vui. Kỷ Tinh Ca có phải hay không đoán chắc không có người nguyện ý phối hợp, cho nên mới đưa ra như vậy điều kiện. Con tuổi nhỏ tâm tư sâu như vậy, thật là phiền toái. Ôi chút tờ khinh thường hư lạnh, trước mắt bao người đi đến vài tên phong thủy sư trước mặt, ta tới. Hắn làm như vậy, kỳ thật cũng có mục đích của chính mình. Đệ nhất, hắn không muốn thấy Kỷ Tinh Ca kiêu ngạo bộ dáng. Đệ nhị, hắn là vì chính mình gia tộc. Nọ Mạn rốt cuộc là thành phố L một bá, nếu có thể đáp thượng hắn này tuyến, chính mình gia tộc khẳng định có thể khôi phục trước kia phong cảnh. Thấy có người nguyện ý phối hợp, kia vài tên phong thủy sư đều nhẹ nhàng thở ra. Ngâm thảo luận vài câu lúc sau liền đẩy ra cái đại biểu cùng Kỷ Tinh Ca tỉ thí. Kỷ Tinh Ca lẻ loi một mình, mà bọn họ bên này nhân số so nhiều, cùng nhau thượng nói, mặc dù là thắng cũng không thể phục chúng. Cho nên, bọn họ chỉ có thể lựa chọn một cái tương đối am hiểu bói toán người ra tới nên đón nàng khiêu chiến. Kỷ tiểu thư không chuẩn bị bói toán khí cụ. Tên kia phong thủy sư sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm ngồi ở ghế trên không chút sức mẻ Kỷ Tinh Ca, đừng chờ hạ tìm lấy cớ thoái thác. Kỷ Tinh Ca lắc đầu, an ngay nói thật nói, ta bói toán không cần ngoại vật. Nhưng nàng lời này dừng ở người khác trong thai, lại là trở thành khinh cuồng biểu hiện. Tiểu nha đầu, cư nhiên dám càn rỡ đến loại tình trạng này, chờ hạ chết như thế nào cũng không biết. Hừ. Kia phong thủy sư hừ một tiếng, không hề ngôn ngữ, bắt đầu tiến hành bói toán. Ôi chút tờ ngồi ở hai người trung gian, khỏe mắt dư quang chú ý tới Kỷ Tinh Ca khỏe miệng tươi cười khi, nao nao, phản ứng lại đây lúc sau chính là vô tận lửa giận. Lại là như vậy nắm chắc thắng lợi tươi cười. Tên kia phong thủy sư đùa nghịch hảo tự mình bói toán công cụ, mới vừa ngẩng đầu muốn cho ổ chuột tở phối hợp chính mình, ngồi ở hắn đối diện Kỷ Tinh Ca lại mở miệng. Ổ chuột tở phỏ tét, phụ thân là phỏ tét đương gia người ản phật dự, mẫu thân là ản phật dự ở bên ngoài bao dưỡng tình phụ tát ngói Na Simon, ngươi còn có cái cùng mẹ khác cha muội muội ỉnh dịch đức, trước mắt cũng ở hệ dở sâm cao trung đọc sách. Ổ chuột tở đột nhiên đứng lên. 7 tuổi, ngươi bị tiếp hồi phỏ tẹt gia tộc thời điểm dụ dỗ chính mình đệ đệ ra ngoài chơi đùa, sau đó liên hợp người ngoài bắt cóc hắn cũng giết con tin. 14 tuổi, ngươi vì ở phỏ tẹt gia tộc đứng vững góc chân, cùng yêu thầm chính mình đường tỷ tạp Kezina thông đồng ở bên nhau, ở nàng mang thai cũng vọng tưởng dư lại hài tử lúc sau ngươi thiết kế cho nàng ăn xong dược vật, thành công làm nàng sinh non. Nhẹ miêu đạm viết nói xong lời nói, Kỷ Tinh Ca cũng không để ý tới mọi người. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ổ chủ tờ, ta nói nhưng đối. 076 hành động bắt đầu. Nói nhưng đối. Ổ chủ tờ chỉ cảm thấy cả người máu nảy lên đầu, hận không thể tiến lên che lại Kỷ Tinh Ca miệng, làm nàng không cần tiếp tục nói tiếp. Này đó bí mật nhưng đều là không thể thông báo thiên hạ, nhưng hiện tại nàng lại làm cho nhiều người như vậy mặt nói ra. Càng mấu chốt chính là, phụ thân hắn ản phật cũng ở đây. Nàng bộ dáng này làm. Không phải muốn hại chết chính mình sao? Nếu là chính mình thừa nhận những việc này, chứ không nói kế thừa gia tộc sự tình, chỉ là hắn hại chết chính mình thân đệ đệ lại cùng chính mình đường tỷ thông đồng, liền đủ để cho hắn mất mạng. Cái này làm cho hắn như thế nào trả lời? Căn bản không có khả năng cấp ra đáp lại. Quả nhiên, ản phật kia phẫn nộ cùng hoài nghi tầm mắt đã đặt ở ổ chuột tờ trên người, chỉ sợ đêm nay trở về, hắn đến tiếp thu một phen nghiêm khắc thẩm vấn. Ngươi liền bói toán một chút thời gian đều không có, bất quá là lung tung suy đoán mà thôi. Ôi chút tờ tưởng cũng không cần tưởng phủ nhận. Hắn căn bản không thể thừa nhận, chỉ có thể cắn răng kiên trì Kỷ Tinh Ca là sai, còn không phải là cùng ngươi náo loạn điểm không thoải mái sao. Không nghĩ tới tâm tư của ngươi cư nhiên như vậy ác độc, vì bôi nhỏ ta không tiếc bịa đặt sự thật. Hắn cùng Kỷ Tinh Ca chi gian có mâu thuẫn, ở tiến vào biệt thự phía trước còn từng có quá khập khiễng. Điểm này ở đây rất nhiều người đều biết. Cho nên, cái này là tốt nhất giải thích. Tên kia phong thủy sư còn ở đùa nghịch chính mình bói toán công cụ, không nghĩ thế nhưng nghe thấy Kỷ Tinh Ca nói ra rồi kết quả. Nguyên bản còn ở kinh hãi nghĩ nàng năng lực sao có thể như thế chi cao. Lúc này nghe được ổ chuột tờ nói, tức khắc cảm thấy cái này lý do là hợp lý nhất. Mặc dù là tu vi lại cao phong thủy sư, bói toán cũng đến yêu cầu nhất định thời gian. Kỷ Tinh Ca trả lời đến như thế nhanh chóng, nói không chừng đây là nàng đã sớm điều tra tốt. Đối, chỉ có cái này giải thích có thể nói thông. Nói cách khác, bọn họ thật sự còn không bằng một người thiếu nữ, này truyền ra đi làm cho bọn họ còn như thế nào tại đây hành hỗn. Luôn mãi ra ngoài ý muốn tình huống, mọi người đều có điểm vô ngữ. Ai có thể đủ nghĩ đến, nguyên bản cho rằng chỉ là cái đơn giản yến hội lại không ngừng nháo ra phong ba. Tuy rằng có náo nhiệt làm điều hòa cũng không tồi, nhưng là hiện tại, sự tình giống như đã hướng tới bọn họ không thể khống chế phương hướng phát triển. Nọ Mạn ngồi ở ghế trên, nhiều năm trực giác làm hắn có điểm bất an. Chỉ là rốt cuộc này bất an nơi phát ra là cái gì, hắn lại không có đầu mối. Chẳng lẽ, là bởi vì Kỷ Tinh ca. Chính là toàn bộ buổi tối nàng đều ở chỗ này, căn bản không có rời đi quá hắn tầm mắt, nói nàng còn có thể phân ra thân đi làm chuyện khác hắn là không tin. Từ từ, nàng vừa rồi chính là có nửa giờ thời gian đại ở trong trận, chẳng lẽ chính là khi đó. Cái này ý niệm mới vừa lên đã bị nỏ mạn cấp phủ quyết. Phá giải trận pháp yêu cầu rất dài thời gian, Kỷ Tinh ca mặc dù là lại có thủ đoạn, cũng không có khả năng lợi dụng trong khoảng thời gian này dở trò quỷ. Nếu là nọ mạn biết chính mình lúc này ý tưởng đã là vô hạn tiếp cận chân tướng, cũng không biết có thể hay không tức giận đến thất khiếu bốc khói. Áp xuống trong lòng bất an, nọ mạn ánh mắt ý bảo một cái bảo tiêu tiến lên, sau đó nhỏ giọng ở bên thai hắn nói mấy câu. Kia bảo tiêu nói thanh là lúc sau liền đi ra yến hội thính. Kỷ Tinh ca lại đang nhìn ổ chụp tờ, có điểm bất đắc dĩ, như vậy ta lại nói điểm chuyện khác. Nếu đối phương không chịu thừa nhận, nàng cũng chỉ hảo đem chính mình biết đến về ổ chuột tở sự tình đều nói ra. Ổ chuột tở ra mặt căng thẳng, do dự lúc sau đó là quả quyết cự tuyệt, chờ hạ ngươi lại là nói chút có không, ta lại nên làm cái gì bây giờ. Tuyệt đối không thể làm Kỷ Tinh ca tiếp tục nói tiếp, nói cách khác chính mình còn sót lại bí mật khả năng đều phải bị nàng công khai tới. Nàng vừa rồi theo như lời nói đã là làm phụ thân nghi kỵ cùng hoài nghi, nếu là lại tiếp theo nói tiếp, chỉ sợ hắn sẽ lập tức đứng ra chất vấn chính mình. Phải biết rằng năm đó chết cái kia đệ đệ chính là phụ thân nhất yêu thương nhi tử, lúc trước chính mình bị tiếp hồi phỏ tẹt gia tộc thời điểm, cái kia đệ đệ đã là điều động nội bộ gia tộc người thừa kế. Phần 373. Phụ thân ánh mắt đanh đá chuông loa, lúc trước những cái đó sự tình hắn chính là phí thật lớn sức lực mới giấu giếm qua đi, nếu là hiện tại hỏi lại khởi, chỉ sợ hắn thật sự sẽ lòi. Ta nói chính là sự thật. Ngươi lại nói ta nói là hồ ngôn loạn ngữ, những cái đó sự tình đều là giả dối hư ảo. Vậy ngươi nói, chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Kỷ Tinh ca câu môi, hai mắt nhìn thẳng hắn, là chính ngươi đứng ra phối hợp, ta nhưng không có miễn cưỡng ngươi. Lúc trước nếu là hắn không chủ động đứng ra, hắn che giấu nhiều năm bí mật liền sẽ không bị nàng cấp nói ra. Chẳng lẽ ngươi muốn nói ta kỳ thật đã sớm đoán được ngươi muốn đứng ra phối hợp chúng ta? Còn không đợi hắn trả lời, Kỷ Tinh ca lại là bổ sung nói, nếu là như thế này, cũng đủ để thuyết minh ta bạc xem như chuẩn xác, không phải sao? Nếu nàng thật là đoán chắc hắn sẽ đứng ra, như vậy cũng từ mặt bên thuyết minh, nàng vừa rồi lời nói đều là chính xác. Mặc kệ hắn như thế nào trả lời, đều không có biện pháp rửa sạch chính mình hiềm nghi. Ôi chút tờ lúc này là thật sự hối hận chính mình đứng ra. Nguyên bản là nghĩ phải cho Kỷ Tinh ca năng kham. Lại không nghĩ bị người trở thành con khỉ chơi người đổi thành chính mình. Tinh ca tính ra tới ngươi lại nói không đúng. Đang lúc sự tình lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh thời điểm, dây đứng ra lên tiếng ủng hộ Kỷ Tinh ca nói, cái này làm cho chúng ta như thế nào phán đoán. Mọi người cũng cảm thấy có đạo lý. Nếu là rõ ràng tính chúng lại nói không có, đến lúc đó hai bên tranh chấp lên, bọn họ nên tin tưởng ai. Kia bị người xem nhẹ phong thủy sư quả thực là muốn bắt cuồng đứng lên hét lớn một tiếng, chỉ là đang ngồi người nhưng đều là nọ mạn khách quý, mặc dù là hắn cũng không dám đắc tội. Đáng chết, rõ ràng là chính mình cùng Kỷ Tinh ca ở tỉ thí, vì cái gì tới rồi cuối cùng chính mình ngược lại lưu lạc vì lá xanh. Nàng nói sự tình không có bất luận cái gì chứng cứ, đương nhiên có thể ba hoa trích chòe. Ôi chút tờ đã là không màng thượng như vậy nhiều, tức giận nói. Ta cùng nàng phía trước có điểm tiểu ăn tết, nàng nhân cơ hội trả thù ta cũng không kỳ quái. Mặc kệ bọn họ rốt cuộc tin hay không, hắn hiện tại có thể làm, liền có hay không nhận Kỷ Tinh ca theo như lời nói. Đối mặt ổ chuột tờ cưỡng từ đoạt lý, Kỷ Tinh ca cũng không hoảng loạn, ở mọi người đều cảm thấy bước vào ngõ cụt thời điểm, nàng lại nhàn nhạt mở miệng, kia không ngại ta lại nói chuyện. Ổ chuột tờ tâm phanh phanh phanh nhảy, trực giác nàng sở. Bang bang nhảy. Trực giác nàng sở muốn nói kia chuyện là chính mình che giấu dưới đáy lòng sâu nhất bí mật. Năm nay tháng 6, ngươi cùng người nào đó đạt thành hợp tác hiệp nghị, tính toán liên hợp người ngoài giết cha đoạt vị, ta nói nhưng đối. Nga, đúng rồi, kia người nào đó chính là mẫu thân ngươi tình nhân ngươi muội muội thân sinh phụ thân. Nàng lời này là ở bên thai hắn nói, cũng không có làm cho mọi người mặt lớn tiếng nói ra. Thấy hắn đương trường khiếp sợ, nàng cười khẽ hai tiếng, lại bổ sung nói. Năm nay tháng 6, ngươi ngầm làm người đả thương chính mình thù địch. Nàng đương nhiên biết chính mình theo như lời ra tới ổ chuột tờ bí mật sẽ cho hắn tạo thành bao lớn tai nạn, nhưng đồng dạng, nàng trong lòng cũng rất rõ ràng, những cái đó sự tình đối hắn mà nói đều không tính đến tệ nhất, lấy hắn bản lĩnh khẳng định có thể viên qua đi. Làm tình phụ nhi tử, hắn không chỉ có thể được đến phỏ tẹt gia tộc thừa nhận, còn hôn tới rồi hiện giờ địa vị, nói không có điểm thủ đoạn nàng đều sẽ không tin tưởng. Còn nữa, nhiều năm như vậy, hắn thật sự cho rằng ản phật không có điều tra ra bản thân kia chết đi nhi tử phía sau màn hung phạm sao. Hắn không nói, bất quá là bởi vì ổ chuột tờ hữu dụng mà thôi. Một cái đã chết đi nhi tử, một cái đối gia tộc hữu dụng nhi tử, hắn thân là đương gia nhân sao có thể không rõ ràng lắm cái nào mới là lựa chọn tốt nhất. Được làm vua thua làm giặc, xưa nay đã như vậy. Ổ chuột tờ đột nhiên nhắm mắt lại. Kỷ Tinh Ca phía trước theo như lời những cái đó đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là nàng vừa rồi ở bên thai mình nói câu nói kia. Phò tẹt đặc gia tộc khổng lồ, so với hắn ưu tú nhân tài có rất nhiều. Ô chút tờ làm một cái tình phụ sinh nhi tử, mặc dù pha đến thân là đường gia nhân ản phật dục tín nhiệm, cũng không đủ để chân chính đi đến cuối cùng. Muốn chân chính ngồi vào vị trí kia, hắn chỉ có so người khác càng thêm tàn nhẫn độc ác. Mà này, cũng đúng là hắn muốn giết chết chính mình phụ thân nguyên nhân. Giết đương gia nhân, phò tẹt gia tộc khẳng định sẽ hỗn loạn, đến lúc đó liền xem ai có thể ở loạn trung thủ thắng. Nguy cơ cũng ý nghĩa là chuyển cơ, điểm này hắn vẫn luôn đều thực minh bạch. Nhìn thấy Kỷ Tinh Ca đáy mắt uy hiếp, ổ chuột tở chỉ cảm thấy trong lòng lửa giận muốn thiêu đốt chính mình. Hắn rất muốn tiến lên đi lộng chết nàng, chính là hắn không thể. Ánh mắt của nàng rất rõ ràng truyền đạt chính mình ý tứ. Nếu là hắn lại không phối hợp, nàng liền đem kia chuyện trước mặt mọi người nói ra. Mưu hại chính mình đệ đệ, cùng đường tỷ có không rõ ràng lắm quan hệ, này đó hắn đều có thể nghĩ cách cầu được phụ thân tha thứ. Nhưng nếu là bị hắn biết chính mình còn tính toán giết hắn nói, hắn tuyệt đối không thấy được ngày hôm sau Thái Dương. Phò tẹt gia tộc trước nay liền không có chân chính phụ tử tình huynh đệ tình. Hảo, Kỷ Tinh Ca quả nhiên đủ hảo. Trước đó cho hắn gặp phải phiền toái, làm hắn mặc dù xong việc muốn tìm nàng tính sổ cũng là chịu không ra thân tới. Chơi một tay hảo kế sách. Nhưng cố tình hắn biết rõ nàng là ở vui đùa chính mình chơi, lại không thể không phối hợp nàng. Quả thực có thể bức người điên cuồng. Ta nói rất đúng sao. Kỷ Tinh Ca thấy hắn không trả lời chính mình vấn đề, lại là lặp lại hỏi một lần, muốn hay không ta lại báo thượng người nọ tên họ. Không cần. Ôi chút tờ hít sâu một hơi. Hung ác nham hiểm hai mắt nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca, ngươi nói rất đúng. Nói xong lời nói, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa không có khí ngất xỉu đi. Nguyên bản có thể tránh cho như vậy quẫn cảnh, là chính hắn nhảy ra phải cho nàng nàng kham, là hắn cho rằng nàng chỉ là ở loè thiên hạ, căn bản không bất luận cái gì bản lĩnh. Có lẽ, từ hắn cùng Kỷ Tinh Ca đối thượng thời điểm, hắn liền sai rồi. Nữ nhân này, hắn căn bản không nên dính chọc. Nghe được ổ chuột tở thừa nhận, mọi người tức khắc ổ lên. Hắn hẳn là cũng biết chính mình thừa nhận những cái đó sự tình sẽ là cái dạng gì hậu quả, cho nên vừa rồi hắn phủ nhận thời điểm, mặc dù đại gia ở trong lòng đều cảm thấy có thể là thật sự, nhưng cũng biết hắn không có khả năng thừa nhận. Không thể tưởng được, hắn hiện tại cư nhiên làm cho mọi người mặt thừa nhận. Phải biết rằng, nơi này nhưng còn có hắn phỏ tẹt ra tộc người, phụ thân hắn cũng là ở đây. Tiểu tử này, thật sự là không muốn sống nữa. Giết chết chính mình đệ đệ, vì quyền thế cùng chính mình đường tỷ ở bên nhau. Này đó nghe tới thực xấu xa sự tình đối bọn họ này đó đại gia tộc tới nói lại là hết sức bình thường sự tình, càng thêm nghe rợn cả người sự tình cũng đều không có. Sở dĩ không có người biết, bất quá là bọn họ giấu giếm rất khá mà thôi. Phần 374. Đại gia tộc sau lưng dơ bẩn sự, nhiều vô số kể. Chỉ là minh bạch là một chuyện, bị người vạch trần kia tầng che lấp khăn che mặt chính là mặt khác một chuyện. Tiểu tử này hôm nay cấp phỏ tẹt gia tộc mang đến như vậy nhiều sỉ nhục, chỉ sợ trở về lúc sau. Mọi người tiếc hận thương hại bất quá là dây lát lướt qua sự tình, đối bọn họ tới nói, chỉ cần không phải phát sinh ở chính mình trên người sự tình, bọn họ đều có thể hoàn toàn coi như náo nhiệt xem. Ôi chút tờ sắc mặt trắng bệnh lui xuống, đứng ở trong đám người ản phơ dứt lại không có động. Chỉ là nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca. Làm vài thập niên gia chủ, làm ổ chuột tở phụ thân, hắn thật sự là quá hiểu biết chính mình đứa con trai này. Có thể làm đến hắn lỏng khẩu thừa nhận chính mình sở phạm phải sai lầm, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Vừa rồi nàng ở bên thai hắn theo như lời sự tình, rốt cuộc là cái gì, thế nhưng làm đến ổ chuột tở sửa lại khẩu. thản nhiên tiếp thu mọi người mang theo xem kỳ ý vị tầm mắt, Kỷ Tinh Ca đem ánh mắt đầu hướng còn tại chỗ sửng sốt phong thủy sư, ta thắng. Thiên kia phong thủy sư tức khắc mặt đỏ lên. Chính mình còn không có bắt đầu nàng cũng đã tính đi ra ngoài, thật là mất hết thể diện, cái này làm cho hắn còn như thế nào tiếp tục đãi đi xuống. Còn lại vài tên phong thủy sư sắc mặt cũng đẹp không đến chạy đi đâu, một người thua liền đại biểu bọn họ thua. Đường đường vài tên phong thủy đại sư, thế nhưng bại bởi một người thiếu nữ, hơn nữa vẫn là đến từ Z quốc phong thủy sư, nói ra đi quả thực là muốn ném người chết. Có người lặng lẽ dùng khỏe mắt dư quang liếc hướng Nọ Mạn, phát hiện hắn hai mắt cũng là đựng đầy tức giận. Nguyên bản này vài tên phong thủy sư là hắn ở người khác trước mặt khoe ra tư bản, hiện tại cũng đã có hai cái thua ở Kỷ Tinh Ca trên tay, hắn sao có thể không giận. Kỷ Tinh Ca thắng bọn họ, cũng cùng cấp với ở trên mặt hắn đánh. Trên mặt hắn đánh mấy bàn tay. Hắn thậm chí còn có thể đoán được, mọi người sau này muốn như thế nào nghị luận chính mình. Chỉ cần nghĩ đến chính mình về sau sẽ trở thành người khác cười liêu, hắn liền nhịn không được muốn giết người. Tiếp thu đến Nọ Mạn trong ánh mắt sở ngầm có ý thâm ý, kia vài tên phong thủy sư cũng là khẽ cắn môi ra mặt dày nói, bất quá là đầu cơ trục lợi mà thôi. Chúng ta lại đến tỉ thí một hồi. Tuy rằng biết bộ dáng này sẽ có vẻ không có khí độ cùng không biết xấu hổ, nhưng là bọn họ có thể làm sao bây giờ. Nọ Mạn tiên sinh đã bắt đầu không vui, nếu là lại không thể thắng một ván hòa nhau mặt mũi, chỉ sợ bọn họ bắt cơm liền phải bị người tạp. Kỷ Tinh Ca bất động thanh sắc nhìn đối phương, trong lòng lại là nhẹ nhàng thở ra. Nàng còn lo lắng đối phương sẽ bởi vậy không muốn lại tiếp tục tỉ thí, đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào không giấu vết kéo dài thời gian, hiện giờ chính bọn họ chủ động nói ra, gại đúng chỗ ngứa. Vẫn là bói toán. Kỷ Tinh Ca nhíu mày, có vẻ thực không vui, ta đã thắng. Nên làm bộ dáng thời điểm vẫn là đến hảo hảo diễn kịch. Thân là một người phong thủy sư, thu vi cũng rất quan trọng. Trong đó một người âm trầm mở miệng nói, nghe nói các ngươi Z quốc phong thủy sư thân thủ đều không tồi, chúng ta nhưng thật ra nghĩ đến lĩnh giáo. Bọn họ tự nhận là thân thủ sẽ không so Kỷ Tinh Ca kém, đây cũng là bọn họ nhất có nắm chắc sự tình. Chúng ta, Kỷ Tinh Ca mẫn cảm bắt được từ ngữ mấu chốt, ý tứ là các ngươi mấy người phải đối phó ta một người. Mọi người kia khác thường ánh mắt lập tức phóng tới kia vài tên phong thủy sư trên người. Không phải đâu. Mấy người này còn thật sự là như thế ra mặt dày. Đối phó cái tiểu cô nương đều phải làm ra lớn như vậy trận trượng, bọn họ rốt cuộc có phải hay không phong thủy sư? Không phải là kẻ lừa đảo đi. Chúng ta là đồng môn sư huynh đệ, thiếu một thứ cũng không được. Người nọ cũng biết lời này nói ra sẽ làm người khinh thường, nhưng hắn thật sự là không dám mạo hiểm. Rốt cuộc nếu là lại thua một lần, bọn họ mới là thật sự mặt mũi quét rác, ngươi nếu là sợ hãi, cũng có thể tìm cái giúp đỡ. Dù sao nàng tìm tới người khẳng định không phải phong thủy sư, đến lúc đó vẫn là phía chính mình chiếm ưu thế. Ở tất cả mọi người cho rằng Kỷ Tinh Ca sẽ không đáp ứng thời điểm, nàng chậm rãi lộ ra cái ý vị thâm trường tới cười, làm đến ở đây mọi người đều nhịn không được ra đầu tê dại, không cần, ta một người là được. Nàng hôm nay mục tiêu không phải làm này vài tên phong thủy sư từ đây không dám ngẩng đầu, cho nên mặc dù nàng thua cũng không sao, dù sao mục đích đạt tới là được. Ý bảo dậy đám người hơi chút lui ra phía sau, Kỷ Tinh Ca đứng thẳng thân mình nhìn về phía đối diện mấy người, bắt đầu rồi. Nàng liên chuẩn bị hoạt động đều tỉnh. Mấy người bị nàng kia châm chọc tầm mắt nhìn đến có điểm không được tự nhiên, cũng nghĩ tốc chiến tốc thắng, thật nhanh điểm rời xa này xấu hổ hoàn cảnh, bắt đầu đi. Nói xong lời nói, bọn họ đó là đem Kỷ Tinh Ca vây quanh ở trung gian. Bên ngoài mọi người một mảnh ô lên, có cảm thấy không đành lòng, trộm mắng câu không biết xấu hổ. Mấy người này thêm lên số tuổi đều là Kỷ Tinh Ca vài lần, không nghĩ cư nhiên vô sỉ đến loại tình trạng này, đối phó cái tiểu nữ hài cũng muốn mấy người cùng nhau thượng. Nói đến cùng, còn không phải sợ chính mình thua. Mọi người trong đầu đều là cái này ý tưởng. Chẳng qua là e ngại Nọ Mạn ở đây không dám ra tiếng mà thôi. Vài tên phong thủy sư rốt cuộc là Nọ Mạn người, bọn họ nếu là đứng ở Kỷ Tinh Ca bên này chẳng khác nào là cùng hắn không qua được. Nọ Mạn thủ đoạn bọn họ đều rất rõ ràng, tuy rằng không cần quá mức sợ hãi, nhưng là chọc phải cũng là cái phiền toái. Kỷ Tinh Ca theo chân bọn họ không thân không thích, lại là rét người trong nước, bọn họ là không có khả năng sẽ bởi vì nàng mà đắc tội Nọ Mạn. Liên ở chiến đấu chạm vào là nổ ngay thời điểm, cái kia mới vừa rồi vội vàng rời đi Bảo Tiêu lại là đi đến, ở nọ mạn bên thai nói thầm vài câu, tiên sinh, chúng ta xác nhận qua, không có ít người. Nọ mạn nhíu mày, vuốt ve chính mình nhận ban chỉ, hết thể dị thường đều không có. Đúng vậy. Phất tay ý bảo kêu Bảo Tiêu lui ra, nọ mạn có điểm khó hiểu suy tư trong chốc lát, vẫn là cảm thấy lòng có bất an. Chẳng lẽ, lúc này thật là chính mình suy nghĩ nhiều. Phần 375. Kỷ Tinh Ca cùng mọi người đi trở về biệt thự lúc sau, lại là đợi một hồi lâu, Dung Yến mới mang theo mấy người đi ra rừng rậm, Tiểu Tâm né qua theo dõi, ở Yến hội thính phụ cận dừng lại. Làm mấy cái thủ thế, kia mấy người gật gật đầu, chợt biến mất ở mênh mang trong bóng đêm. Mà Dung Yến, còn lại là vòng quanh biệt thự đi rồi nửa vòng, sau đó theo nói cái ống bò lên trên lầu 4. Lầu 4 hành lang cửa sổ chính liền ở ống dẫn bên cạnh, hắn lại chỉ là cau mày, cũng không có từ nơi này chui vào đi. Ánh mắt tùy ý quét mấy lần, hắn buông ra tay đồng thời góp chân vừa dẫm, trực tiếp nhảy đến lầu 4 nào đó phòng trên ban công. Hắn động tác thực nhẹ, rơi xuống đất thời điểm không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Liên ở hắn mới từ ban công lóe tiến cái kia phòng thời điểm, lầu 4 hành lang cửa sổ bỗng nhiên bị người mở ra, từ bên trong dò ra hai người đầu. Nọ mạn Bảo Tiêu. Hai người khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện không có bất luận cái gì dị thường. Lại cùng từ dưới lầu đi qua tuần tra đội đúng rồi đối tình huống, lúc này mới một lần nữa đóng lại cửa sổ, tiếp tục ở hành lang tuần tra giám thị. Dung Yến nhíu mày nhìn trước mắt hỗn độn chất đống vật phẩm, treo tính nhẩm là buông xuống điểm. Hắn sở đi lộ tuyến, là nàng dùng thiên nhãn xem qua biệt thự bên trong tình huống lúc sau hai người chế định mà ra. Tuy rằng biết đã là nhất an toàn lộ tuyến, nhưng vẫn là khó tránh khỏi sợ cố ý ngoại phát sinh. Lặng lẽ đem cửa đẩy ra một cái tê phùng, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn cách đó không xa cả mạ giác, lặng lặng chờ. Ước chừng 10 phút lúc sau, hắn thấy kia vẫn luôn đối với bên này cả mạ giặt bắt đầu chuyển hướng mặt khác một bên, lúc này mới nhanh chóng lóe đi ra ngoài. Trống rỗng hành lang trên cơ bản không có có thể che đậy đồ vật, cũng may lúc này không có người sẽ đi tới, hắn nhanh chóng đi đến cửa thang lầu, nhìn đến bên kia cả mạ giặt cũng đã chuyển hướng về phía một cái khác phương hướng. Cửa thang lầu có cái chữ vật gian, Dung Yến không có lên cầu thang, mà là lắc mình đi vào. Chữ vật gian rất nhỏ, hắn thân mình kề sát vách tường, ánh mắt lượng đến dọa người. Hắn đang đợi. Dưới lầu, Kỷ Tinh Ca cùng kia vài tên phong thủy sư tỉ thí vừa mới bắt đầu. Thiên sinh, giống như có người xông vào. Nguyên bản ở chung quanh phụ trách tuần tra Bảo Tiêu sắc mặt xám trắng đi đến, túi xuống thân mình ở nọ mạn bên thai nói, có người hướng thư phòng phương hướng đi. Cái gì? Nọ mạn có điểm thất thố kêu lên tiếng. Cũng may mọi người đều trước mắt không chuyển mắt nhìn Kỷ Tinh Ca cùng kia mấy người so chiêu, cũng không có chú ý tới hắn bên này động tĩnh. Cư nhiên có người dám xông vào chính mình địa bàn, còn thẳng đến thư phòng. Trong thư phòng rốt cuộc có cái gì bí mật hắn là lại rõ ràng bất quá, nhưng biết bí mật này người chỉ có chính mình, những người khác lại là từ đâu biết được. Sắc mặt người biến, mặc dù là biết thư phòng có khóa cửa, người khác muốn đi vào trên cơ bản không thể nào. Chính là kia đồ vật thật sự là quá trọng yếu, quan trọng đến hắn không dám mạo một tia nguy hiểm. Theo dõi bên kia đâu? Chính mình biệt thự nơi nơi đều có theo dõi, nếu là xông tới người, hẳn là có thể kịp thời phát hiện mới đúng. Đối phương rốt cuộc là người nào, cư nhiên có thể tránh né như vậy nhiều người tầm mắt, lại là tránh khỏi theo dõi, thẳng đến thư phòng. Tin tức chính là theo dõi bên kia phát lại đây, bọn họ hiện tại đang ở theo dõi theo thời gian thực. Nhưng đối phương giống như hư không tiêu thất giống nhau, căn bản tìm không thấy bóng người. Phế vật. Nọ mạn nhịn không được mắng ra tiếng, nhìn nhìn ở đây mọi người. Sau một lúc lâu ầm ngon nói, tăng số người nhân thủ đem nơi này vây lên, không có mệnh lệnh ai đều không cho phép ra đi. Mặt khác, làm người đi nhìn một cái thiên thính, nhìn xem hay không thiếu người. Bên ngoài trạm gác ngầm cũng không có truyền quay lại cảnh báo, ý nghĩa đối phương là xông vào tiến vào. Như vậy dư lại chỉ có một giải thích, đối phương chính là đêm nay tham gia yến hội người. Là, đối phương thật là thật to gan, thế nhưng ở chính mình địa bàn thượng chơi đa dạng. Hắn đảo muốn nhìn, ai có thể cười đến cuối cùng, cùng ta đi thư phòng nhìn xem. Cơ hồ không có người chú ý tới nọ mạn lặng lẽ rời đi, giấy lại là ở đối phương đi ra yến hội thính ngáy mắt, con ngôi. Chật cùng đứng ở chính mình cách đó không xa lôi đỉnh trao đổi cái chỉ có bọn họ hai bên có thể hiểu ánh mắt. rời đi tầm mắt, Lôi Đình dường như không có việc gì đi tới cửa, vừa định đi ra ngoài lại bị người ngăn cản xuống dưới, ngượng ngùng, không có tiên sinh mệnh lệnh, chúng ta không thể làm ngươi đi ra ngoài. Ta chỉ là nghĩ ra đi thấu khẩu khí. Lôi Đình không vui hừ nói, ta chính là nọ mạn tiên sinh mời đến khách nhân, đây là các ngươi người Mỹ đạo đãi khách sao. Bảo Tiêu từ đầu tới đuôi đều là mặt vô biểu tình, cứng rắn nói, đây là mệnh lệnh. Hát một tiếng, Lôi Đình nổi giận, vừa lúc này giấy đi tới, hắn phảng phất thấy nơi chút giận giống nhau bất mãn nói, giấy tiên sinh ngươi tới vừa lúc, ngươi chính là nọ mạn tiên sinh bằng hữu, nhanh lên làm những người này cho ta tránh ra. 077 chúng ta thua. Lôi Đình nói thực hướng, thậm chí còn có điểm không khách khí. Cũng may giấy cũng không có sinh khí, mà là bất đắc dĩ nói, ngượng ngùng, nọ mạn tiên sinh sự tình ta là vô pháp hỏi đến. Hắn nói không tồi, bọn họ chỉ là bằng hữu, còn chưa tới có thể cho nhau can thiệp đối phương sự tình nông nỗi. Có điểm bực bội đi tới đi lui, Lôi Đình làm bộ muốn xông vào, Bảo Tiêu lại vô tình đem hắn cấp ngăn cản xuống dưới, đáng chết, ta đều nói ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Bảo Tiêu như cũ mặt vô biểu tình, Lôi Đình mỗi nói một câu, bọn họ liền trả lời một câu, ngượng ngùng, đây là nó mạn tiên sinh hạ mệnh lệnh. Liên tục hát hai câu, Lôi Đình lại là đem đầu mâu nhắm ngay giày, hắn bồi ta đi ra ngoài đi một chút, như vậy các ngươi cuối cùng yên tâm đi. Bảo Tiêu như cũ thờ ơ. Phí cả buổi nước miếng, đối phương vẫn là không có nửa điểm lui bước ý tứ. Biết bọn họ là không có khả năng làm hắn đi ra ngoài, Lôi Đình pha không kiên nhẫn thật mạnh hừ vài tiếng, chợt xoay người hướng hoa viên đi đến. Mà dậy dường như là sợ hắn sẽ nháo xảy ra chuyện gì, vội vàng cũng theo đi lên. Từ hiến hội thính sườn biên ban công có thể đi đến trong viện hoa viên, bọn Bảo Tiêu cũng không có ngăn lại Lôi Đình cùng dậy. Bởi vì trong hoa viên Bảo Tiêu nhân số so cửa còn muốn nhiều, bọn họ cũng không lo lắng người sẽ từ nơi đó biến mất. Mọi người tầm mắt đều còn dính ở Kỷ Tinh Ca đám người trên người, tự nhiên không có chú ý tới hai người động tĩnh. Trong hoa viên ánh sáng xa so hiến hội thính muốn ám nhiều, Lôi Đình buồn bực đi đến đằng trước, dậy đi theo hắn phía sau, hai người cũng không nói lời nào, chỉ là an tĩnh đi tới. Thường thường có ăn mặc màu đen Âu phục Bảo Tiêu đi tới, hai người cũng không để trong lòng. Chỉ là đi tới, hai người đi đến núi giả phụ cận thời điểm không biết như thế nào nổi lên tranh chấp. Ngươi người này có phiền hay không? Lôi Đình bực bội chảo chảo chính mình đầu tóc, các ngươi này đó ngoại quốc lao đều như vậy bà mụ sao? Phần 376. Dây tựa hồ cũng là nổi giận, cười lạnh nhìn hắn, chút nào không khách khí nói, nếu không phải biết ngươi cùng Tình Ca kia nha đầu là nhận thức, ngươi cho rằng ta sẽ quản ngươi này nhàn sự. Hai người tầm mắt đối thượng, nháy mắt hỏa hoa bắn ra bốn phía. Có Bảo Tiêu lo lắng bọn họ sẽ đánh lên tới, không tự chủ được đi tới phụ cận, tùy thời nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động. Tình Ca là chúng ta rét quốc người, cùng ngươi có quan hệ gì? Lôi Đình trên mặt rõ ràng biểu hiện khó chịu. Chán ghét lui về phía sau hai bước, ngươi đừng đi theo ta, bằng không người khác còn tưởng rằng chúng ta chi gian có chuyện gì đâu. Phảng phất là cảm thấy chính mình bị nhục nhã tới rồi, dây tức giận đến lời nói đều nói không nên lời. Hai người hung tợn nhìn chằm chằm đối phương sau một lúc lâu, chợt một trước một sau rời đi hoa viên. Cách đó không xa Bảo Tiêu vẫn luôn đều chú ý hai người động tác, nhìn đến bọn họ tuy rằng đều nổi giận đùng đùng bộ dáng nhưng là cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nếu là ở cái này mấu chốt thượng có người nháo sự, bọn họ thật đúng là không dễ làm. Yến hội đại sảnh, Kỷ Tinh Ca cùng vài tên phong thủy sư khiêu chiến đã tiến vào tới rồi gây cấn giai đoạn. Đối mặt mấy người cực kỳ có ăn ý thế công, nàng trừ bỏ hô hấp có điểm dồn dập ở ngoài, cư nhiên không có ăn bất luận cái gì mệt. Cũng đúng là bởi vì như vậy, mọi người mới cảm thấy khó có thể tin. Tới rồi lúc này, không còn có người sẽ xem nhẹ Kỷ Tinh Ca, có tâm tư lung lay, đã bắt đầu tự hỏi muốn như thế nào cùng Kỷ Tinh Ca đánh hảo quan hệ. Có thể ở mấy người thế công hạ còn chiếm cư ưu thế áp đảo, nay còn có thể nói là trùng hợp, có thể nói là vận khí tốt sao. Kỷ Tinh Ca là danh phong thủy sư, bản lĩnh so nọ mạn bên người phong thủy sư còn muốn cao siêu, nếu là cùng nàng giao hảo, đối với chính mình tới nói chính là trăm lợi không một hại. Ích lợi trước mặt, cái gọi là thành kiến đều không phải vấn đề. Phúc. Một người phong thủy sư bị Kỷ Tinh Ca một trưởng đánh đến thân mình không được lui về phía sau, sắp tới đem đụng phải đám người thời điểm mới đứng vững chính mình bước chân. Hắn lau lau khỏe miệng máu tươi, cắn răng lại vọt đi lên. Bọn họ càng đánh càng là kinh hãi, chỉ cảm thấy Kỷ Tinh Ca thực lực sâu không lường được. Thật là tính sai rồi. Con tưởng rằng liên thủ lên có thể nghiến áp Kỷ Tinh Ca, không nghĩ chật vật chạy trốn tránh né công kích người thế nhưng là bọn họ. Giờ phút này bọn họ là thật sự thực hối hận tranh này một chuyến nước đủ. Nhưng hiện tại hối hận cũng vô dụng, bọn họ có khả năng làm chính là kiên trì đi xuống, thẳng đến đem Kỷ Tinh Ca cấp háo chết. Hơn 10 phút sau, Nọ Mạn mang theo Bảo Tiêu đi vào yến hội thính ngồi xuống chính mình vị trí thượng, phảng phất chưa bao giờ rời đi quá. Hắn mới vừa ngồi định rồi dương mắt muốn xem hai bên thế cục, không nghĩ lại là danh phong thủy sư bị Kỷ Tinh Ca trưởng phong cấp sốc phi. Phi! Hung hăng phỉ nổ, tên kia phong thủy sư vừa muốn tiếp tục tiến lên, lại kinh hại phát hiện, nguyên bản hẳn là ở chính mình trước mặt Kỷ Tinh Ca không biết khi nào tới rồi chính mình phía sau. Ý thức được điểm này đồng thời hắn đột nhiên đi phía trước buôn, cũng đã là đã muộn. Kỷ Tinh Ca như quỷ mị thân ảnh vẫn luôn đuổi theo hắn, mặc dù hắn đã là dùng nhanh nhất tốc độ chạy thoát, như cũ trốn không thoát nàng lòng bàn tay. Phúc! Bàn tay nhìn như khinh phiêu phiêu chụp ở trên vai hắn, tên kia phong thủy sư lại hung tợn đụng vào cách đó không xa cây cổ thượng, một ngụm máu tươi phun ra, thiếu chút nữa phun nào đó trốn tránh không kịp khách nhân vẻ mặt. Dư lại mấy người thấy thế, sắc mặt quả thực là khó coi tới rồi cực điểm. Kỷ Tinh Ca thật sự quá mức khó giải quyết, bọn họ nguyên bản trí tại tất đắc, cho rằng nhiều nhất vài phút liền đem nàng đánh đến không có năng lực phản kháng, nhưng mà hiện tại chỉ còn lại có lòng tràn đầy kinh hoàng. Còn muốn tiếp tục đánh sao? Lạnh lùng nhìn đứng ở chính mình phía trước mấy người, Kỷ Tinh Ca khỏe miệng ngậm một mạt mỉm cười. Kia tươi cười dừng ở mọi người trong mắt, lại hóa thành nhàn nhạt châm trọng. Nếu là chờ hạ lại thất thủ nộ thương rồi vài vị, ta đây cũng thật phải ngượng ngùng. Mấy người mặt trướng đến đỏ bừng, cố tình một câu đều nói không nên lời. Nàng nói không sai, phía chính mình đại thế đã mất, lại đánh tiếp cũng chỉ là làm chính mình thương càng trọng mà thôi. Thận trọng tự hỏi thật lâu sau, bọn họ cũng không dám đi xem Nọ Mạn sắc mặt, căng ra đầu nói, chúng ta thua. Bại bởi như vậy cái tiểu nữ hài, thật là bọn họ từ lúc chào đời tới nay lớn nhất sỉ nhục. Nhưng không có biện pháp, bọn họ bản lĩnh đích sắc không bằng người. Kia vài tên phong thủy sư xấu hổ cúi đầu đi đến Nọ Mạn bên người, rốt cuộc không có ban đầu kiêu ngạo cùng. Rốt cuộc không có ban đầu kiêu ngạo cùng đắc ý. Nọ Mạn nhìn bọn họ bộ dáng này, chỉ cảm thấy chính mình hôm nay mặt mũi đều hết. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể dựa vào bọn họ cho chính mình tránh hồi điểm mặt mũi, không nghĩ một cái so một cái vô dụng. Xem ra, là thời điểm đổi đi những người này. Ha ha, Dét Quốc có câu nói anh hùng xuất thiếu niên, Kỷ tiểu thư hôm nay chiêu thức ấy, thật là làm chúng ta mở rộng tầm mắt. Đối chính mình có lợi người, hắn trước nay đều không tiếc tích tươi cười. Bởi vậy, Nọ Mạn rốt cuộc khó được cười lên tiếng, không biết ta có hay không cái kia vinh hạnh, có thể cùng Kỷ tiểu thư giao cái bằng hữu. Cũng không biết Kỷ Tinh Ca là bái ở ai môn hạ, thế nhưng có thể có lớn như vậy bản lĩnh. Nàng là danh thành công thương nhân. Bản thân lại là danh phong thủy sư, tương lai thành tựu nhất định sẽ không thấp. Đối với nhân tài như vậy, hắn đương nhiên là muốn mượn sức, mặc dù hai người không phải cùng quốc gia, thoạt nhìn cũng không có cái gì ích lợi thượng liên lụy. Nàng hiện tại còn trẻ, tương lai khẳng định sẽ đi ra biên giới, xâm nhập quốc tế thị trường này. Mà chính mình hiện tại cũng là có tâm muốn đánh vào Dét Quốc thị trường, kể từ đó, hai người cũng coi như là các có điều cần. Giao cái bằng hưu tổng so muốn trở thành địch nhân hảo. Huống chi, nàng nhân mạch so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn quảng. Nọ Mạn trong lòng đang ở tính toán, Kỷ Tinh Ca trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì, cũng là lộ ra cái tươi cười. Nọ Mạn tiên sinh là dạy tiên sinh bằng hưu, đương nhiên cũng coi như là bằng hưu của ta. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra hướng tới đối phương cười cười. Vây xem người thấy nguyên bản rằng có hai bên hiện tại ở hữu hảo nói chuyện thiếm. Cũng là phát ra hiền lành tiếng cười. Bọn họ còn có điểm do dự muốn hay không hiện tại liền cùng Kỷ Tinh Ca lôi kéo làm quen, ai có thể nghĩ đến Nọ Mạn thế nhưng là cái kia xuống tay nhanh nhất người. Vô sỉ. Thấy Nọ Mạn một lần nữa bị người vây quanh lên, Kỷ Tinh Ca không giấu vết rời khỏi chen chúc đám người, nhìn thấy đứng ở cách đó không xa Lôi Đình, đi qua đi cùng hắn nói nhỏ vài câu. Lôi Đình hơi không thể thấy gật đầu. Lại là tùy ý hàn huyên vài câu. Lôi Đình dẫn đầu rời đi, hướng tới Thẩm Thần đi qua đi. Vừa rồi ta thật là vì ngươi nhéo đem hãn. Chờ đến Lôi Đình rời đi, giây lúc này mới đã đi tới, ở Kỷ Tinh ca bên cạnh đứng yên, không nghĩ tới ngươi nha đầu này liền ta đều giấu giếm. Hắn trước đó cũng không biết Kỷ Tinh ca cũng là danh phong thủy đại sư, còn tưởng rằng nàng cái gọi là kéo dài là có khác mặt khác biện pháp. Cho nên hắn còn lo lắng nàng sẽ ứng phó không tới, ai biết nàng hoàn toàn chính là thành thạo. Kia tại ngoại giới bị chịu truy phủng vài tên phong thủy sư liên thủ đối phó nàng, bọn họ cư nhiên đều còn bại hạ trở tới, đủ thấy nàng bản lĩnh có bao nhiêu cao. Phần 377. Kỷ Tinh ca nhìn cùng người khác chuyện trò vui vẻ nọ mạn, đáy mắt có thật sâu tính kế, đó là bởi vì bọn họ quá mức khinh địch. Dây có điểm tức giận trắng nàng liếc mắt một cái, chợt nghĩ vậy không phù hợp chính mình thân phận, nhẹ giọng khụ khụ, ngươi cùng kia nha đầu là thất lạc nhiều năm tỷ muội đi, bằng không như thế nào liền nói chuyện ngữ khí đều giống nhau. Cái gọi là giống đương nhiên không phải chỉ dung mạo thượng tưởng tượng, mà là chỉ phong cách hành sự. Khó trách hai người nhận thức không lâu lại có thể trở thành như thế bạn thân. Kỷ Tinh ca minh bạch, hắn trong miệng kia nha đầu tự nhiên chính là Cố Tư Mẫn. Đã không phải lần đầu tiên nghe hắn nói lời này, Kỷ Tinh ca không có để ở trong lòng, nhìn quanh bốn phía, thấy không có người chú ý tới bọn họ bên này động tĩnh, mới thấp giọng dò hỏi, đều chuẩn bị tốt. Nghe xong nàng lời này, dây khoe miệng tươi cười bất biến, trong mắt lại nhiều mạt nghiêm túc, đã vào chỗ. Nếu là không có gặp được Kỷ Tinh ca, chính mình muốn bắt đến kia đồ vật tự nhiên là muốn phí rất lớn sức lực, nói không chừng còn có khả năng sẽ khiến cho đối phương cảnh giác, do đó liên quan bọn họ đã định kế hoạch cũng vô pháp tiếp tục chấp hành đi xuống. Kỷ Tinh ca cuối cùng là có thể nhẹ nhàng thở ra. Mặt khác một bên, Lôi Đình đi đến Thẩm Thần trước mặt, đem chính mình trong tay di động đưa cho hắn. Nhìn bên trên con số, Thẩm Thần không lộ thanh sắc từ chính mình trong túi móc ra cái cùng loại di động đồ vật, ấn Lôi Đình di động thượng con số ấn hạ mấy cái kiện, chợt điểm đánh gửi đi. Lầu 4 chữ vật gian, ánh mắt sáng quắc chờ đợi săn thú thời gian Dung Yến cảm giác được túi quần chấn động, thật cẩn thận móc ra cái cùng Thẩm Thần giống nhau như lúc di động. Nhìn thoáng qua tin tức, hắn đem điện thoại thu hồi đi, chợt đem chữ vật gian môn đẩy ra một cái phủng. Săn thú, bắt đầu rồi. 078 người gánh vác không dậy nổi cái này trách nhiệm. Nọ mạn cửa thư phòng trước đứng hai gã bảo tiêu, chính cảnh giác nhìn hành lang. Một đạo hắc ảnh lóe lại đây, bọn họ còn không có thấy rõ ràng rốt cuộc là thứ gì, liền trước mắt tôi sầm thân mình mềm mại ngã xuống, cái gì cũng không biết. Dung Yến nhíu mày nhìn ngã trên mặt đất hai người, sau đó đối với phía sau theo tới mấy người làm cái thủ thế, đem kia hai cái bảo tiêu kéo đi vào. Nọ mạn thư phòng rất lớn, mặc dù là có người xông tới cũng không nhất định có thể tìm được mật thất nhập khẩu. Dung Yến lại là ở nào đó không chớp mắt đổ vật trước dừng lại bước chân, nhẹ nhàng vặn vẹo vài cái, đối diện án thư vách tường liền quay cuồng lại đây. Lắc mình tiến vào, Dung Yến lại không có thả lỏng cảnh giác. Mấy người bước chân nhẹ nhàng chậm chạp qua tối tăm thông đạo, sau đó cơi thang máy hạ tới rồi phụ một tầng. Thang máy chỉ có thể hạ đến nơi đây, nếu muốn tới tầng chóp nhất, bọn họ chỉ có thể thông qua bên trong thang lầu đi bộ mà xuống. Tầng hầm ngầm bảo tiêu có cố định đổi gác thời gian, thừa dịp bọn họ đổi gác hết sức, Dung Yến đám người có một phút thời gian có thể từ cửa thang máy quải đến cái hắc cắm góc, do đó tránh đi hai đội người. Trước đó đã tính hảo thời gian, cho nên đương Dung Yến đám người ra thang máy thời điểm, cửa cũng không có người thủ vệ. Che giấu hảo thân hình, Dung Yến cũng không có mạo hiểm hành động. Hắn sở dĩ có thể thông suốt tiến vào nơi này, là bởi vì Tinh ca dùng thiên nhãn cho hắn xem qua chỉnh căn biệt thự bố trí. Hắn ở tiến vào lầu 4 ẩn nút phía trước, hắn mang đến người đã dẫn đầu khống chế phòng điều khiển. Nhưng mà nơi này cùng bên ngoài không giống nhau, phòng điều khiển ở tầng chóp nhất, bọn họ nếu muốn không bại lộ thân hình, cần thiết đến tránh thoát đông đảo theo dõi cùng bảo tiêu. Cũng may Tinh ca thiên nhãn theo dùng sát khí châu thủy tẩy mắt được đến chất tăng lên, đối với này tầng hầm ngầm cấu tạo cùng theo dõi bố trí đều nắm giữ trong đó. Chờ đến bảo tiêu đi qua, Dung Yến lập tức làm cái đi theo ta thủ thế, mấy người miêu eo nhanh chóng xuyên qua không người hành lang, thật cẩn thận tránh đi sở hữu theo dõi. Hữu kinh vô hiểm tới rồi tầng chót nhất, mấy người lau lau trên đầu mồ hôi, biểu tình nghiêm túc, chờ đến Dung Yến ra lệnh. Nếu muốn tới tận cùng bên trong phòng, cần thiết phải trải qua phòng điều khiển. Giơ tay ý bảo mọi người dừng lại bước chân ngay tại chỗ ẩn nấp, Dung Yến chính mình một người dán tường đi rồi vài bước. Sắp tới đem bị theo dõi chụp đến thời điểm lấp mình, ở phòng điều khiển chú ý bên ngoài động tĩnh người chỉ nhìn đến một đạo hắc ảnh hiện lên, đang muốn nhìn kỹ thời điểm lại phát hiện hết thể như thường, phảng phất vừa rồi chỉ là chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi. Trong lòng có điểm bất an, người nọ thọc thọc chính mình bên cạnh đồng bạn, vừa định muốn hắn đi ra ngoài nhìn xem, lại phát hiện không biết khi nào đồng bạn đã là ghé vào trên bàn, không có phản ứng. Dường như là cảm ứng được cái gì, người nọ đột nhiên sau này chuyển, ở nhìn đến Dung Yến thời điểm thiếu chút nữa thất thanh thét chói tai. Này rốt cuộc là người hay quỷ, hắn là khi nào tiến vào, chính mình như thế nào một chút động tĩnh đều nghe không được. Ý thức được trước mắt người này là xông tới không rõ thân phận người, hắn vội vàng duỗi tay muốn đi ấn chuông cảnh báo. Còn không chờ hắn kéo vang cảnh báo, Dung Yến ở hắn sau cổ chỗ một chém, hắn liền cứng còng thân mình ngất đi. Lưu lại hai người ở phòng điều khiển để ngừa có biến, Dung Yến lúc này mới mang theo dư lại mấy người đi tới tận cùng bên trong phòng. Cũng may này đạo môn không có như vậy khó tiến. Chỉ là ở nhìn thấy tủ sắt thời điểm, có hai người tức khắc khó khăn. Tủ sắt khẳng định là mang không đi, nhưng là bọn họ không biết mật mã, tưởng phá giải nói lại không đủ thời gian. Hai người theo bản năng hướng Dung Yến. Bọn họ cũng không phải Dung Yến đặc chiến đội thành viên, mà là dậy bên người. Hai bên nhân mã liên hợp hành động, lúc này mới thuận lợi xông qua thật mạnh cửa ải khó khăn, sau đó đến nơi này. Bọn họ đối Dung Yến đám người không quen thuộc, lại biết hắn có thể lộng tới nọ mản thư phòng mật mã, hẳn là cũng có biện pháp thu phục trước mắt cái này khó khăn. Cẩn thận quan sát mấy lần, xác nhận tủ sắt cũng không có bất luận cái gì báo nguy trang bị lúc sau, Dung Yến lúc này mới hướng về phía sau một người vây tay. Người nọ nhỏ nhỏ gầy gầy, thoạt nhìn thực không chớp mắt. Ban đầu giấy người còn không hiểu Dung Yến vì sao phải dẫn hắn tiến vào, chờ nhìn thấy hắn đeo cái ống nghe bệnh ngồi xổm tủ sắt trước thời điểm liền đã hiểu. Nhân ra là phương diện này cao thủ. Cũng không biết là bởi vì nọ mạn đối chính mình biệt thự an bảo có tin tưởng, vẫn là cảm thấy thư phòng mật mã trừ bỏ chính mình không người sẽ biết được. Cái này tủ sắt mật mã tuy rằng thực phức tạp, nhưng cũng không tới như vậy khó có thể phá giải nông nỗi. Người nọ chỉ là mân mê vài phút liền mở ra. Thở dài một ngụm trường khí, người nọ đứng lên, nhẹ giọng nói, đội trưởng, may mắn không làm nhục mệnh. Dung Yến vô vô bờ vai của hắn, từ tủ sắt tìm được rồi muốn đồ vật sau đó cất vào chính mình túi, đi. Tất cả mọi người biết ở chỗ này nhiều lưu lại một phút đó là nhiều một phân nguy hiểm, lập tức không chút do dự lui lại. Nguyên bản sự tình tiến triển thực thuận lợi, không có gì bất ngờ xảy ra nói bọn họ liền có thể vô thanh vô tức tới thang máy chỗ. Sau đó từ đường cũ phản hồi, lặng yên không một tiếng động từ biệt thự ngoại rừng cây biến mất. Chỉ là, người nào? Ở mấy người muốn tới đạt cửa thang máy thời điểm, cũng không biết ai không cẩn thận đụng phải bên cạnh đồ vật, rất nhỏ tiếng vang ở trống rỗng hành lang có vẻ thực đột ngột, lập tức kinh động phụ cận tuần tra bảo tiêu. Hiện nay nếu muốn an toàn lui lại, chỉ là trốn tránh đã không được. Dung Yến nhanh chóng quyết định, làm đến tất cả mọi người cầm lấy vũ khí đề phòng, ở đối phương đi tới thời điểm không chút do dự hạ lệnh nổ súng. Bảo tiêu trên người đều có bộ đàm, lấy phương tiện bảo trì liên lạc cùng phản ứng tình huống. Ở Dung Yến đám người nổ súng xạ kích nháy mắt bọn họ liền ý thức được có người xâm nhập, biên phản kích biên dùng bộ đàm thỉnh cầu chi viện. Phần 378. Cũng may bọn họ hiện tại là ở phụ một tầng, phía dưới bảo tiêu muốn đi lên nói cũng còn cần nhất định thời gian. Chỉ là hiện tại bọn họ kinh động phụ cận bảo tiêu, cũng ý nghĩa cửa thang lầu phụ trách cảnh giới bảo tiêu cũng biết tình huống, chính hướng tới bên này bao kẹp lại đây. Các ngươi đứng vững. Dung Yến nhíu mày, chỉ sợ nó mản thực mau là có thể biết nơi này động tĩnh, bọn họ cần thiết ở hắn biết phía trước đi ra thư phòng, phía trước ta đi xử lý. Hỏa lực thực mãnh, mấy người cũng chưa không trả lời Dung Yến vấn đề, chỉ là biên công kích biên lui lại. Dung Yến quải qua mấy vòng, thực mau liền nhìn đến chính chiều nơi này mau. Mau liền nhìn đến chính chiều nơi này bước nhanh chạy tới vài tên bảo tiêu. Bọn họ trên tay đều có súng lục, nhìn thấy Dung Yến này phó sinh gương mặt, không nói hai lời liền nổ súng xạ kích. Dung Yến thu hồi thân mình, tay vừa lật, mấy cái tiền đồng thình lình xuất hiện trong lòng bàn tay. Lấy nguyên khí thêm vào, hắn lại là bay nhanh lóe đi ra ngoài, chật phủi tay, trong tay tiền đồng liền bay đi ra ngoài. Kia tiền đồng có hắn nguyên khí, tự nhiên phi người bình thường có thể thừa nhận. Mấy người trốn tránh không kịp, tay tê dần lúc sau đó là mềm nhũn, súng lục liền rớt tới rồi trên mặt đất. Bất thình lình biến cố làm đến kia mấy người kinh hoàng không thôi. Cũng may bọn họ cũng không là người thường, kinh hãi qua đi liền ngồi xổm xuống thân mình muốn nhặt lên kia súng lục. Chỉ là không đợi bọn họ hoàn thành động tác, Dung Yến đã vọt đến bọn họ trước mặt. Nhanh chóng giải quyết mấy người, đỉnh địch nhân hỏa lực đội viên cũng đã đi tới. Ở nhìn thấy trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm Bảo Tiêu khi, bọn họ cũng không kịp nghĩ nhiều, cùng Dung Yến đi vào thang máy. Đang lúc Dung Yến ở tầng hầm ngầm sống mái với nhau thời điểm, Yến hội đại sảnh nọ mạn cũng đã nhận ra sự tình không thích hợp. Ở được đến Bảo Tiêu truyền đến tin tức thời điểm, hắn tức giận quăng ngã chính mình trong tay cái ly. Không có khả năng. Nọ mạn khác thường tức khắc khiến cho đang ngồi khách khứa chú ý, tất cả mọi người dùng không thể hiểu được ánh mắt nhìn hắn, không biết lại là đã xảy ra sự tình gì thế nhưng làm hắn như thế thất thố. Nọ mạn giờ phút này đã là cười không nổi, đón mọi người nghi hoặc tầm mắt, hắn tuần tra một vòng, ánh mắt ở Kỷ Tinh Ca cùng dậy trên người dừng lại, ngượng ngùng, ta vừa rồi được đến tin tức, biệt thự vào được mấy cái ăn trộm. Ăn trộm? Ở đây người đều là nhân tinh. Nơi nào không biết kia ăn trộm cũng không phải là giống nhau ăn trộm, mà là đối nọ mạn tạo thành uy hiếp người. Ta yêu cầu xác nhận hạ nhân số, nhìn xem có phải hay không có vị nào khách nhân uống nhiều quá rượu xông vào không nên tiến địa phương. Nọ mạn trên trán gân xanh nổi lên, cắn răng bộ dáng thoạt nhìn miễn bản có bao nhiêu dữ tợn, còn có, ở Thiên Thính Bảo Tiêu, chúng ta cũng yêu cầu kiểm tra hạ sau đó cùng các vị thẩm tra đối chiếu nhân số. Người không có khả năng là xông tới. Nói cách khác đã sớm bị phát hiện. Chỉ có một loại khả năng, đối phương là đi theo đêm nay tham gia tiệc tối người tiến vào. Rốt cuộc là ai? Nghe xong nó mà nói, ở đây người đều nhịn không được thay đổi sắc mặt. Bọn họ trong lòng đương nhiên rõ ràng có phải hay không chính mình người làm, cũng bởi vậy cảm thấy nọ mạn này cử, căn bản là tại hoài nghi bọn họ. Hoài nghi còn chưa tính, bọn họ có thể lý giải. Nhưng là làm cho nhiều người như vậy mặt muốn tra bọn họ. Đã có thể quá không đem bọn họ đương hồi sự. Nay quả thực là muốn cho bọn họ ném vào thể diện. Mặc dù hắn là thành phố L1 bá lại như thế nào. Đang ngồi người có thân phận so với hắn còn muốn cao, có mặc dù không thể so hắn thanh danh hiển hách, lại cũng không kém nhiều ít. Nếu muốn khi dễ người, hắn chính là tìm lầm đối tượng. Trong lòng tưởng định rồi ý tưởng, những cái đó cảm thấy chính mình bị mạo phạm người lập tức đã mở miệng, nọ mạn tiên sinh. Ta tưởng ngươi làm như vậy có điểm không thích hợp đi. Dựa vào cái gì có người xâm nhập đó là bọn họ bên người xảy ra vấn đề. Vì cái gì không nói là chính hắn an bảo thi thố làm không đúng chỗ. Vì cái gì không nói là chính hắn ra nội gian. Ra tiếng đều là ở thành phố L có nhất định thân phận cùng địa vị người. Nọ mạn cũng biết chính mình bộ dáng này làm khẳng định sẽ lọt vào bọn họ phản đối. Chỉ là đề cập đến chính mình an toàn vấn đề, hắn chưa bao giờ chịu nhượng bộ. Ta đây cũng là vì vài vị an toàn, nếu là đối phương phát ngoan, nói không chừng còn sẽ đối với các ngươi ra tay. Chỉ có nhanh lên điều tra rõ những người đó là ai, ta mới có thể càng tốt bảo đảm các vị an toàn. Hắn nói cũng không phải không có đạo lý, chỉ là nghĩ đến chính mình thế nhưng bị hắn hoài nghi, bọn họ vẫn là cảm thấy tôn nghiêm bị người dâm đạp. Nọ mạn tiên sinh nếu là lo lắng chúng ta an toàn vấn đề, liền xin cho chúng ta tài xế tiến vào tiếp chúng ta rời đi đi. Không sai, dù sao hiện tại biệt thự có hỏa không rõ thân phận người ở, vì tự thân an toàn suy nghĩ, bọn họ cần thiết mau rời khỏi. Nọ mạn đương nhiên không có khả năng làm người tiến vào tiếp bọn họ. Đem tài xế bỏ vào tới, biệt thự liền càng thêm hỗn loạn. Đến lúc đó kia đám người thừa dịp này hỗn loạn đào tẩu, hắn muốn lại muốn bắt đến người đã có thể không thể nào. Thấy nọ mạn không chịu nhả ra, mọi người tức khắc kích động lên. Xâm nhập biệt thự người là cái gì thân phận? Rốt cuộc có cái gì mục đích, bọn họ nhưng đều không rõ ràng lắm. Vạn nhất đối phương động khởi tay tới thời điểm chính mình không cẩn thận bị cuốn vào trong đó, đến lúc đó bọn họ an toàn do ai tới phụ trách. Nọ mạn, chúng ta hiện tại mệnh lệnh ngươi chạy nhanh đem chúng ta đưa ra đi. Mấy cái chính phủ quan viên cũng không rảnh lo chính mình miệng lưỡi có thể hay không chọc giận hắn, rốt cuộc không phải chỉ có hắn nọ mạn mới nhất tích mệnh, nếu là chúng ta xảy ra sự tình. Chỉ sợ ngươi gánh vác không dậy nổi cái này trách nhiệm. 079 hữu kinh vô hiểm. Mới vừa miễn cưỡng chính mình bài trừ điểm ý cười nọ mạn lại là cứng lại rồi mặt, thoạt nhìn thập phần buồn cười. Ở đây đại đa số đều là hào môn quý tộc hoặc là chính phủ quan viên, bọn họ trong đó cho dù là một vị xảy ra sự tình, hắn đều khó thoát trách nhiệm. Nọ mạn bỗng nhiên có loại thiết sáo sáo ở chính mình cảm giác. Nguyên bản cho rằng chính mình an bảo thi thố khẳng định sẽ không ra vấn đề. Không nghĩ thế nhưng vẫn là xảy ra sự tình. Đám người còn ở la hét ầm ĩ, mỗi người biểu tình kích động yêu cầu lập tức thả bọn họ rời đi. Nọ mạn sắc mặt hoàn toàn đen, đối với mọi người yêu cầu ngoảnh mặt làm ngơ, mà là đợi trong chốc lát, ở nhìn thấy chính mình phái ra đi bảo tiêu trở về lúc sau trước mắt sáng ngời, vội vàng hỏi nói, thế nào? Khách khứa bao gồm thiên tính bảo tiêu, không có ít người, chạm gác bên kia cũng không có bất luận vấn đề gì. Bảo tiêu đờ đẫn mặt đối với nọ mạn nói, chúng ta cùng các vị đại sư xác nhận quá, phong thủy trận không có xuất hiện bất luận cái gì dị thường. Không có. Nọ mạn ban đầu cho rằng người là từ rừng cây cũng xuống tới, rốt cuộc nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có nơi đó đã từng xuất hiện quá vấn đề. Chính là hiện tại chính mình người ta nói, không có bất luận cái gì vấn đề. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là cái nào phân đoạn không đúng? Chẳng lẽ thật sự không phải Kỷ Tinh Ca dở cho quỷ? Nọ mạn tầm mắt không tự chủ được lại đặt ở Kỷ Tinh Ca trên người, thấy đối phương trên mặt tuy rằng thiếu điểm mỉm cười, bất quá tương đương chấn định, cũng không có bất luận cái gì hoảng loạn. Này biểu hiện thực bình thường. Nàng là danh phong thủy sư, bản lĩnh lại so ở đây người đều phải hảo, khẳng định không e ngại cái gọi là ăn trộm. Tâm lại trầm vài phần, nọ mạn lại là đối với kia bảo tiêu hỏi, thư phòng bên kia kiểm tra quá không có. Đều cho ta bảo vệ cho. Phần 379. Thư phòng mật mã chỉ có chính mình biết, ngay cả hắn thân tín đều không rõ ràng lắm. Những cái đó xâm nhập người rốt cuộc là từ đâu được đến? Chẳng lẽ là chính bọn họ đoán được? Nói giỡn. Trong đầu bạch quang chợt lóe, nọ mạn bỗng dưng híp híp mắt. Từ từ. Kỷ Tinh Ca có thể đem ổ chuột tờ sự tình tính đến như vậy rõ ràng, như vậy có thể hay không đem chính mình bí mật cung cấp tính ra tới. Tuy rằng nghe tới cảm thấy thực hoang đường thực không thể tưởng tượng, nhưng là này cũng không phải không có khả năng. Trong lòng bách chuyển thiên hồi, nọ mạn trước đem sở hữu ý niệm áp xuống, đối mặt tâm ý phải đi người khách khứa, nọ mạn ý bảo mọi người giơ tay ý bảo mọi người an tĩnh lại, các vị, ta đây liền làm người đi an bài. Chỉ là đi ra ngoài xe thiếu, còn thỉnh các vị chờ một lát. Thấy nọ mạn thối lui làm, những người đó trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đối hắn đoán niệm cũng không có như vậy mãnh liệt. Chỉ là có vẫn là nhịn không được đối với hắn hô, không được, ngươi hiện tại khiến cho ta tài xế tiến vào tiếp ta. Hắn là chính phủ nhân viên quan trọng, đương nhiên không có khả năng đi theo mọi người mạo cái này nguy hiểm. Sớm biết rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy, nói cái gì hắn cũng sẽ không tới tham gia đêm nay đến hội. Nọ mạn ngầm làm cái gì sinh ý, chính phủ bên kia đều rất rõ ràng. Chỉ là nọ mạn là thành phố L nộp thuế nhà giàu, làm người lại rất biết điều, chỉ cần hắn không nháo đến quá lớn, chính phủ bên kia đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, hai bên vẫn duy trì tốt đẹp quan hệ. Bất quá này không đại biểu, hắn có thể tín nhiệm hắn đến nguyện ý đem chính mình mệnh giao cho nọ mạn trên tay nông nỗi. Bờ dù sở tiên sinh, ta hiện tại khiến cho người an bài đưa người đi ra ngoài. Nọ mạn trong lòng hung tợn mắng một câu, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, ngài yên tâm. Bờ dù sở tầm quan trọng nọ mạn trong lòng rất rõ ràng, hắn đương nhiên không muốn đắc tội chính phủ người, cho nên dẫn đầu đem bọn họ đưa ra biệt thự. Dù sao kia đám người đã bị chính mình người đổ ở trong thư phòng mặt, đến lúc đó tới cái hai mặt giáp công, hắn đảo muốn nhìn, bọn họ muốn như thế nào từ hắn mí mắt phía dưới chạy đi. Một ít chính phủ quan viên cùng tập đoàn tài chính đương ra người lục tục bị tặng đi ra ngoài, chờ đến dư lại đều là chút thế lực không bằng người của hắn thời điểm. Hắn liền làm người đình chỉ đón đưa. Lập tức lại là khiến cho rối loạn. Mọi người bất an nhìn chằm chằm nọ mạn, không biết hắn bộ dáng này là mục đích là cái gì. Nọ mạn tiên sinh, ngươi đây là ở xem thường chúng ta sao? Bọn họ tuy rằng không bằng nọ mạn có quyền thế, nhưng là mọi người trọng lượng thêm ở bên nhau, chỉ sợ tuy là nọ mạn cũng không chịu nổi. Chúng ta sẽ ra điểm vấn đề. Nọ mạn mặt không đỏ tâm không nhảy nói dối, đại gia kiên nhẫn chờ đợi. Ta sẽ không vô duyên vô cớ khấu lưu của các ngươi. Trong lòng đều minh bạch nọ mán đây là ở nói dối, chỉ là bất đắc dĩ bọn họ hiện tại ở nọ mán địa bàn thượng, mặc dù là lại phản kháng cũng vô dụng, chỉ phải mặt mang kinh sắc cùng quen thuộc người ôm đoàn đứng chung một chỗ, cảnh giác nhìn bốn phía. Vạn nhất kia hỏa xâm nhập người ám sát nọ mán không thành liền kéo chính mình đệm lưng, này đã có thể không xong. Thầm thần cùng lôi đình đám người che chở rét quốc bên này học sinh đứng ở trong một góc, trừ bỏ Kỷ Tinh Ca cùng Vân Hoàng, còn lại vài tên học sinh sắc mặt đều không tốt lắm, ẩn ẩn có điểm trắng bệnh dấu vết. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua như vậy trận trượng, lúc này lại là thân ở dị quốc tha hương, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy khuyết thiếu cảm giác an toàn. yên tâm đi, chúng ta sẽ bảo hộ các ngươi an toàn. Thẩm Thần sợ có người sẽ bị dọa xảy ra chuyện tới, chỉ phải ra tiếng an ủi, sẽ không có việc gì. Được đến Thẩm Thần bảo đảm, mấy người mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Cũng may bọn họ không phải chính mình đơn độc ở chỗ này, có Thẩm Thần đám người ở đây, bọn họ nhiều ít cũng an lòng điểm. Hơn nữa, tầm mắt rơi xuống Kỷ Tinh Ca trên người. Nàng bản lĩnh bọn họ vừa rồi đều gặp qua, đến lúc đó còn có nàng đỉnh, không phải sao. Kỷ Tinh Ca cũng cảm nhận được mấy người tầm mắt cùng theo bản năng ỉ lại, tuy rằng không nói chuyện, lại là đứng ở mọi người phía trước, chặn sở hữu hỗn loạn. Chuyện này tìm căn nguyên rốt cuộc cũng là vì bọn họ chấp hành nhiệm vụ khiến cho, còn nữa bảo hộ bọn họ cũng là chuyến này nhiệm vụ chi nhất, nàng sẽ không làm cho bọn họ xảy ra chuyện. Cuối cùng là tạm thời trấn an hảo mọi người, Nọ Mạn ở bảo tiêu dưới sự bảo vệ đi đến Kỷ Tinh Ca trước mặt, nhìn về phía đứng cách Kỷ Tinh Ca cách đó không xa dày, ánh mắt nặng nề, Kỷ tiểu thư, ta có một chuyện tưởng không rõ. Nga! Sự tình gì? Đánh giá cẩn thận nàng mới biến. Nọ Mạn cũng đoán không ra nàng giờ phút này tâm tư. Cũng đoán không ra nàng giờ phút này tâm tư, cũng không biết nàng hiện giờ trấn tĩnh là trang vẫn là sự tình thật sự cùng nàng không quan hệ. Tưởng hắn duyệt nhân vô số, thế nhưng liền cái tiểu nha đầu tâm tư đều nhìn không thấu, nói ra đi đều sợ nhân ra chê cười. Kỷ tiểu thư ở phá trận thời điểm, có hay không gặp qua cái gì xa lạ người? Nọ Mạn thanh âm thực trầm, mang theo hơi say lòng người thành thục nam nhân hơi thở, hoặc là... Ngươi ở bạc tính thời điểm có hay không tính ra mặt khác cái gì bí mật tới? Hắn ngữ điệu thử cái muội, kia hơi hơi cúi người bộ dáng, giống như đang ở cùng chính mình âu yếm cô nương tán tỉnh. Khách quan nói đến, hắn tuổi tác là so Kỷ Tinh Ca muốn lớn hơn nhiều, nhưng hắn hiểu được bảo dưỡng, lại bởi vì dung mạo xoáy khí xuất chúng, người khác nhìn, thế nhưng có loại đại thúc yêu lò lì hảo giác. Kỷ Tinh Ca lại chỉ là cười khẽ ra tiếng. Nhướng mày lấy kỳ chính mình đối hắn hỏi ra vấn đề thực ngoài ý muốn, người xa lạ. Chạm gác người có tính không? Không đợi Nọ Mạn trả lời, nàng lại là lo chính mình nói, đến nỗi tính ra cái gì bí mật. A, Nọ Mạn tiên sinh, xem bói thứ này cũng không phải nói ngươi tưởng tính là có thể tính. Nếu cái gì đều có thể tính rõ ràng, chúng ta này đó phong thủy sư không phải thành không gì không biết không gì làm không được thượng đế. Biết nàng nói không sai. Nhưng Nọ Mạn vẫn là cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Nếu không phải nàng, hắn thật sự là không nghĩ ra được, người rốt cuộc là từ đâu tiến vào. Lại là ai có như vậy đại bản lĩnh, có thể xâm nhập hắn thư phòng. Tầm mắt ở rét người trong nước trung qua lại xuyên qua, Nọ Mạn ánh mắt đột nhiên một ngừng, các ngươi có phải hay không thiếu cá nhân. Hắn lời kia vừa thốt ra, chung quanh nghe thấy người đều ngây ngẩn cả người, theo bản năng theo hắn ánh mắt nhìn lại. Lại chỉ thấy được mấy cái sắc mặt xấu hổ học sinh cùng với mặt vô biểu tình lôi đình. Ta nhớ rõ các ngươi còn có người. Nọ Mạn nhớ rất rõ ràng, lúc ấy đối phương kia dáng vẻ lạnh như băng làm đến hắn ấn tượng khắc sâu, cũng là các ngươi người phụ trách chi nhất. Rét quốc người nháy mắt minh bạch hắn nói chính là ai? Dung Yến. Vừa rồi nhìn Nọ Mạn cùng Kỷ Tinh Ca nói chuyện thiếm, vài tên học sinh còn cảm thấy có điểm kỳ quái, tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Kinh hắn như vậy vừa nói, bọn họ tức khắc nghĩ tới, quả nhiên là thiếu cá nhân. Ấn Dung Yến cùng Kỷ Tinh Ca quan hệ, ở nhìn đến Nọ Mạn như thế đối nàng nói chuyện thời điểm nên tiến lên mới đúng, chính là lâu như vậy hắn lại không có xuất hiện. Hơn nữa, phần 380, cẩn thận ngẫm lại, bọn họ giống như đã có đoạn thời gian không có gặp qua hắn. Chẳng lẽ, cái gọi là có người xâm nhập, thật là bọn họ bên này người làm. Nghĩ vậy chuyện hậu quả. Kia mấy người đều nhịn không được tái nhợt mặt, bất lực sau này rụt rụt thân mình, sợ Nọ Mạn sẽ chú ý tới chính mình. Ngươi nói Dung đội trưởng. Thẩm Thần mỉm cười tiến lên, thái độ không kiêu ngạo không xiểm lịnh, hắn vừa rồi đi hoa viên nhìn xem tình huống. Hoa viên. Nọ Mạn ấy mắt tinh quang chợt lóe mà qua, lập tức làm người đi trước hoa viên xem xét, lại đối với Thẩm Thần nghi hoặc nói, yến hội đại sảnh nhân viên hỗn tạp, hắn không ở nơi này bảo hộ các ngươi. Lại chạy đến hoa viên xem tình huống, này không khỏi cũng quá kỳ quái đi. Này nhóm người, thật là quá khả nghi. Nọ Mạn tiên sinh không hiểu, không bằng tự mình tới hỏi ta. Không đợi bảo tiêu đi ra ngoài, Dung Yến lại là lạnh khuôn mặt đi đến, khó được đối người ngoài nói như thế lớn lên lời nói, nếu muốn làm được vạn vô nhất thất, đương nhiên muốn làm rõ ràng mới nhất tình huống. Dung đội trưởng, chúng ta cũng không thể nói như vậy. Thẩm thần vui tươi hớn hở bổ thượng một câu, ngươi không ở, những người khác cũng có thể đủ bảo vệ tốt chúng ta an toàn, điểm này nọ mạn tiên sinh không hiểu cũng là có thể thông cảm, rốt cuộc. Ha ha. Kỷ Tinh Ca nhịn xuống ý cười, không có không cho mặt mũi cười ra tiếng âm, chỉ là cặp mắt kia sáng lấp lánh, đựng đầy ý cười. Nàng thật đúng là không biết, thẩm thần châm chọc lên người cũng là như vậy lợi hại. Nọ mạn thiếu chút nữa bị thẩm thần tức giận đến thất khiếu bốc khói. Hắn câu nói kia không nói xong, cuối cùng lại dùng câu ha hả tới thay thế, ngốc tử đều biết hắn là ở châm chọc chính mình an bảo làm không đủ đúng chỗ, còn không bằng bọn họ vài người. Cố tình hắn biệt thự theo dõi cùng an bảo hệ thống là hắn lấy làm tự hào, hiện giờ chính là bị đánh sưng lên mặt. Bảo tiêu vội vàng đi trước hoa viên hỏi chuyện, lại là vội vàng đi đến, ở nọ mạn bên thai nói nhỏ. Càng lắng nghe, nọ mạn sắc mặt càng là khó coi. Dung Yến thật sự chỉ là vừa rồi đi đến hoa viên đi xem xét tình huống, cũng không có biến mất quá. Hắn xác định này nhóm người có cổ quái, chính là cố tình cái gì chứng cứ đều không có. Nếu dưới tình huống như thế hắn lại làm quá mức điểm, chỉ sợ hai bên muốn hoàn toàn trở mặt. Hắn đương nhiên không sợ kẻ hèn mấy cái rét người trong nước, lại có điểm lo lắng sẽ đắc tội Kỷ Tinh Ca. Ở nàng triển lộ ra nàng bản lĩnh lúc sau, hắn liền có tâm mượn sức nàng. Nếu hiện tại làm quá tuyệt, chỉ sợ hai người chi gian hợp tác liền không có khả năng.